truyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, HP audio chuyện.com. Chương 551, Đại Điển Long Trọng, hạ. Mỗi vị trí trên sân rộng cũng không có đánh dấu tính danh, hiển nhiên là có thể tùy tiện ngồi, bởi nhân số đông đảo, đợi cho hơn phân nửa tu luyện giả an tọa đã trôi đi mất nửa canh giờ. Mỗi vị đại tu sư vừa đến liền trực tiếp bay vào trong đại điện, mấy người Lâm Khiếu Đường nhận biết cũng đều bay cả vào, trong đó cũng có Hỏa Diễm Lão Tổ, Luyện Hỏa Chân Nhân và Liên Hỏa Tiên Tử. Vài tên tu luyện giả đứng cạnh Lâm Khiếu Đường châu đầu ghé tai nhỏ giọng với nhau, ai nấy đều nhìn bên trong đại điện với vẻ ước ao. Một gã thanh niên thư sinh càng lắc đầu nói, không biết khi nào chúng ta có thể bước vào bên trong đại điện, lúc đó thì quá tốt rồi. Một gã nữ tử mặc cung trang khác nói, ngươi hãy cứ đợi kiếp sau đi. Vị đạo hữu này, ngươi có thể tránh ra một ít, nơi này 5 người chúng ta đã chọn từ trước, xin mời đến chỗ khác ngồi. Một gã nho sinh trong số mấy người đi tới trước Lâm Khiếu Đường có phần ái ngại nói, đạo hữu, ngươi một mình tới đây sao? Gã thư sinh sau khi quan sát Lâm Khiếu Đường một chút liền bất ngờ hỏi. Lâm Khiếu Đường khẽ gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với mấy người này, đang muốn ly khai thì gã nữ tử mặc cung trang kia lại nói. Đạo hữu, ngươi nếu một mình tới đây, lại không môn không phái, hay là đi thôi, ngươi chỉ sợ khó kiếm được một chỗ. Bên ngoài Tạo Linh Tông cũng không có thống nhất an bài, đều là tùy ý hành sự, nguyên nhân chính cũng là không muốn những kẻ không mời mà đến. Một gã thiếu nữ mặc lục y khác nhìn Lâm Khiếu Đường có điểm khinh thường nói. Đạo hữu, không phải ta xem thường ngươi, linh hồn giai sơ kỳ đến xem náo nhiệt làm gì, thừa lúc trở về đi, đỡ phải tới cảnh không chỗ ngồi rồi bị người ta chế nhạo. Lâm Khiếu Đường đối với bên trong đại điện cũng không hứng thú, thầm nghĩ tùy tiện tìm một chỗ ngồi bên ngoài đợi một hồi, tới khi điển lễ hoàn thành liền tự rời đi, hắn không có một chút ý tứ tham dự, chủ yếu là do ứng phó mà thôi, chí ít để Linh Dược lão tổ nhìn một chút chính mình đã tới là đủ, ít nhất vẫn là làm tròn lễ nghĩa. Chỉ là Lâm Khiếu Đường không nghĩ tới cư nhiên lại gặp phải cảnh này. Trong lòng không khỏi tự diễu, hiển nhiên không có thừa tâm tình nói thêm với những tên tu luyện giả này. Lâm Khiếu Đường chẳng cần tính toán với đám tiểu bối, tránh xa một chút sang bên cạnh lại tìm được mấy chỗ ngồi vẫn chưa có người. Ngay lúc Lâm Khiếu Đường chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên bên trong đại điện truyền đến một tiếng la lớn. Lâm đạo hữu, xin mời vào đại điện, sao có thể cho ngươi ngồi bên ngoài được? Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh từ bên trong đại điện bay ra, chính là Linh Dược lão tổ. Một tiếng lớn này cũng thu hút sự chú ý của không ít tu luyện giả. Mọi người không khỏi đều nhìn về phía Lâm Khiếu Đường, đối với thân phận vị thanh niên mặc tử bào này nhất thời có chút hiếu kỳ, dù sao có thể khiến Linh Dược lão tổ chuyên trách nghênh tiếp, nhân vật như vậy tất nhiên không phải bình thường được. Đám tu luyện giả vừa xa lánh Lâm Khiếu Đường lại càng kinh ngạc, vô luận như thế nào đi nữa bọn họ, cũng không nghĩ một gã tu vi linh hồn giai sơ kỳ lại, có thể khiến đích thân Linh Dược lão tổ thỉnh mời. Thiếu nữ mặc lục y trước buông lời khinh thường Lâm Khiếu Đường, lúc này nét mặt đã xuất hiện vẻ hối hận. Lần này đi ra nàng muốn tìm cho mình một vị bạn lữ song tu, tu vi của thanh niên mặc tử bào này tuy rằng kém mình, nhưng xem ra lại có chút bối cảnh, hẳn là một lựa chọn không tồi. Lâm Khiếu Đường lại có chút bất đắc dĩ, lúc này chính mình khó tránh khỏi phải đi vào đại điện, khi đó sợ rằng khó giữ kín được thân phận. Hơn nữa lúc này cũng không thể rời đi, dù sao những người bên trong đại điện không ai là dễ chọc tới, toàn bộ đều là những lão quái địa vương hậu kỳ, càng có tuyệt thế cao nhân như Vũ Thái Đấu, chính mình nếu sớm bỏ đi chắc chắn sẽ làm mất lòng bọn họ. Linh Dược lão tổ tiến tới xin lỗi nói. Lâm đạo hữu, để ngươi chờ lâu như vậy thực sự là văn mỗ đã thất trách, hôm nay khách nhân thực sự quá đông khiến mỗ tiếp đãi không xuể, có chỗ nào thất lễ còn thỉnh Lâm đạo hữu thông cảm cho. Linh Dược lão tổ dĩ nhiên chủ động chịu nhận lỗi, hành động này nhất thời khiến chúng tu luyện giả xung quanh tròn mắt nhìn, đối với thân phận thanh niên mặc tử bào càng thêm tò mò hứng thú. Lẽ nào người này có liên quan gì với Bất Chu Sơn hay Thái Vũ Môn sao? Thiếu nữ mặc lục y lẩm bẩm. Thân phận của thanh niên mặc tử bào càng đặc thù thì nàng lại càng hối hận. Ta xem không giống. Thanh niên thư sinh lắc đầu nói. Người này hẳn không phải là người trong đại môn phái, tu vi cũng quá yếu đi. Nữ tử mặc cung trang có điểm bất bình trong lòng nói. Ngay khi mọi người còn đang suy đoán lung tung, bên trong đại điện truyền ra một trận tiếng cười lớn, bên trong tiếng cười còn ẩn hàm một cỗ nguyên lực khiến cho không ít tu luyện giả có tu vi hơi yếu kém một chút cảm thấy khó khăn, thậm chí đầu óc choáng váng. Mấy người thiếu nữ mặc lục y mặc dù không đến mức choáng váng đầu óc thế nhưng vẫn cảm thấy khó khăn, lông mày không khỏi nhăn lại. Chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng lấp lánh thoáng qua, một vị lão giả thân hình lực lưỡng xuất hiện trước mắt chúng nhân, người này chính là Vũ Thái Đấu, đệ nhất cao thủ Chu Võ Quốc. Ha ha ha, Lâm đạo hữu cần gì phải khách khí, ngồi cùng một chỗ với đám tiểu bối này thực sự là mất thân phận của đạo hữu, lão phu rất không đồng ý, Lâm đạo hữu ngươi ngồi chỗ này thì mấy người chúng ta ngồi bên trong sao được. Vũ Thái Đấu trực tiếp nói, hơn nữa thanh âm còn rất lớn. ngay cả Vũ Thái Đấu cũng phải tỏ thái độ với thanh niên mặc tử bào này. Hơn nữa, một phen vừa rồi còn có ý tứ xác minh rõ ràng, chúng tu luyện giả bốn phía coi như có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra. Thanh niên mặc tử bào cũng là một lão quái địa vương giai. Thiếu nữ mặc lục y, thanh niên thư sinh và nữ tử mặc cung trang ai nấy đều ngưng nét mặt, rồi lại có phần bối rối khẩn trương, hồi tưởng lại thái độ chính mình vừa rồi. Nếu đối phương là một lão quái địa vương giai mà nói, kia chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Thanh niên thư sinh vừa nghĩ vậy, cũng bất chấp, lập tức tiến lên thi đại lễ nói. Lâm tiền bối, vãn bối vừa rồi lỗ mãng, nếu có điểm gì sai sót mong tiền bối tha thứ cho. Thiếu nữ mặc lục y gần như sợ hãi sắp khóc, chính mình thực sự quá buồn cười. Đầu tiên là khinh thường người ta, có lúc lại muốn cùng người ta song tu, hiện tại lại biết người ta cư nhiên là một địa vương giai lão quái. Những điều này quả thực buồn cười đến cực điểm, chỉ biết đi tới nói. Lâm tiền bối, vãn bối vừa rồi đã đắc tội. Vũ Thái Đấu không đợi thiếu nữ mặc lục y nói hết lời, không nhịn được nói. Cút, không thấy lão phu đang nói chuyện với Lâm đạo hữu sao? Lâm đạo hữu chính là đương đại cao nhân, không thèm tính toán với đám tiểu bối các ngươi, thực sự là mất hứng, cút cút cút. Ba tiếng cút của Vũ Thái Đấu còn ẩn chứa cực đại khí nguyên trùng kích bên trong, vài tên tu luyện giả thiếu chút nữa không chịu được ngất đi, bất quá bọn họ đều rất rõ ràng như vậy là, Vũ Thái Đấu đã hạ thủ lưu tình rồi. Tại trước mắt bao nhiêu người, Vũ Thái Đấu tự mình lôi kéo thanh niên mặc tử bào đi vào trong đại điện, Linh Dược lão tổ cũng đi bên cạnh, dáng vẻ thập phần cung kính. Bỗng nhiên bên trong chúng tu luyện giả như có người nhớ tới điều gì, nhẹ giọng nói. Lẽ nào người này chính là người hơn 2 tháng trước độc chiến 5 vị đại tu sư sao? Thanh âm không lớn, thế nhưng rất nhanh được truyền rộng ra chúng nhân, tựa hồ chỉ có khả năng này là duy nhất, một người có thể để Vũ Thái Đấu tự mình nghênh tiếp, tuyệt đối không phải là người bình thường được. Tất cả mọi người đều khiếp sợ chăm chú nhìn vào bóng lưng thanh niên mặc tử bào chậm rãi biến mất trên bậc thềm rồi tiến vào bên trong đại điện. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 552, Địa Linh Tiên Tử Thượng. Lâm Khiếu Đường vừa bước vào bên trong đại điện nhất thời có không ít ánh mắt đưa tới. Có thể ngồi bên trong đại điện này, dĩ nhiên đều là những vị đại tu sư thuộc đỉnh tầng của Chu Võ Quốc. Trong đó càng có những nhân vật đỉnh phong, tu vi đạt tới tầm cao nhất như Phu Phụ Thiên Du, Bất Chu Song Tử. Những tu luyện giả bình thường sau khi tiến vào đại điện chỉ sợ sẽ bị khí thế mấy người đại tu sư đè ép xuống, thậm chí còn có thể bị ánh mắt tập trung nhìn mà mê muội, khí huyết bốc lên vô cùng khó chịu. Bất quá tu vi Lâm Khiếu Đường đã cực kỳ thâm hậu. Dưới sự tập trung chú ý của đám người đại tu sư vẫn một đường hiên ngang đi tới, ngược lại có không ít vị đại tu sư bị khí thế của hắn chèn ép, nhất thời cảm giác khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của Linh Dược Lão Tổ và Vũ Thái Đấu, Lâm Khiếu Đường được đưa đến trước một bàn có 2 chỗ ngồi mới dừng lại. Lâm Khiếu Đường thực có điểm ngoài ý muốn, Tạo Linh Tông không biết vì sao có thể để một gã tu luyện giả xa lạ ngồi, tại một vị trí tôn quý, như vậy. Một đường đi qua bàn của hơn 20 vị đại tu sư, chỉ có 4-5 người chào hỏi Lâm Khiếu Đường. Phu Phụ Thiên Du chính là 2 trong số đó. Bất quá mấy vị đại tu sư sau khi thấy Phu Phụ Thiên Du, chào hỏi với Lâm Khiếu Đường, thần sắc lập tức lộ ra vẻ hối hận, tu luyện giả có thể được Phu Phụ 2 người này, nhận biết rồi hỏi thăm chỉ sợ không hề đơn giản. Vũ Thái Đấu ngồi bên trái chủ vị, Lâm Khiếu Đường thì ngồi bên phải, trực tiếp ngồi trước Bất Chu Song Tử và 2 người Phu Phụ Thiên Du. Sau khi Linh Dược Lão Tổ giới thiệu, một vài vị đại tu sư không biết rõ thân phận thanh niên mặc tử bào ra sao mới, lập tức hiểu ra, mọi sự bất bình. Tức giận khi trước thấy vị thanh niên mặc tử bào này được ngồi chủ vị, cũng bị gạt xuống. Ngay khi Lâm Khiếu Đường an vị không lâu, căn phòng phía sau đại điện truyền đến một tiếng cười to, một đạo ngân quang lóe lên, một vị lão giả tóc bạc đã thấy xuất hiện tại bàn chủ vị. Khí nguyên trên người lão giả này cuồn cuộn như sóng biển liên miên không dứt, dĩ nhiên đã tới mức siêu việt đại tu sư. Một vài tên đại tu sư ngồi ở phía sau nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với khí nguyên khổng lồ trên người vị lão giả này, cảm thấy một tia áp lực và sợ hãi. Lâm Khiếu Đường liếc mắt nhìn, trong lòng đã đoán được người này nhất định là Tạo Linh Tử không cần nghi ngờ. Tạo Linh Tử vừa tới liền chắp tay nói. Chư vị có thể đến chúc mừng Triệu Mỗ nạp thiếp, Triệu Mỗ xin hứa một lời, ngày sau chư vị ai có hỷ sự, Triệu Mỗ nhất định sẽ đưa lễ vật tới chúc mừng. Đâu đâu, có thể tới tham gia song tu đại điển của Triệu Đạo Hữu là, chuyện tình chúng ta rất mong đợi. Một gã tu luyện giả ngồi phía sau vội nói. Ha ha, người tới là khách. Hôm nay chúng ta mặc sức ăn uống lo say, không cần lo thiếu rượu dùng, linh hoa tửu này chính là do Triệu Mỗ tự mình ngâm chế, uống xong một chén liền có công hiệu sơ kinh thông huyết, đối với tu luyện cũng có chút ích lợi nhất định, uống xong một vò liền có thể ngưng tụ ra một tia khí nguyên, uống xong một chung tác dụng có thể ngang một viên tăng nguyên đan bồi bổ khí nguyên, bất quá linh hoa tửu này cũng rất nặng, nếu tửu lượng không cao sợ rằng có điểm phiền toái. Tạo Linh Tử hào hứng giới thiệu. Lão đầu linh, ngươi có phải muốn kéo dài thời gian hay sao? mau chóng dẫn tiểu nương tử của ngươi cho chúng ta xem mặt. Lão phu đến vô cùng kỳ quái, rốt cuộc nữ tử này ra sao lại có thể khiến lão già hơn 800 tuổi như lão coi trọng đây? Vũ Thái Đấu tùy tiện nói. Ở chỗ này, người có thể ăn nói tùy tiện với Tạo Linh Tử, như vậy cũng chỉ có một mình Vũ Thái Đấu mà thôi. Tuy rằng tu vi Bất Chu Song Tử Tinh và Phu Phụ Thiên Du cũng cực kỳ cao thâm, nhưng với tính cách bốn người này mà nói, sẽ không có chuyện ăn nói như vậy. Tạo Linh Tử đầu tiên là ngưng sắc mặt, dường như còn mang theo một tia tức giận, nhưng khi thấy là Vũ Thái Đấu lại nở nụ cười, giơ chén rượu trong tay lên nói. Thái lão đầu, ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái giám nha, đã là song tu đại điển tự nhiên không để các ngươi đi một chuyến phí công, cần tới sẽ tới, không cần phải vội. Chủ nhân đã mở miệng, khách nhân tự nhiên ứng theo, Vũ Thái Đấu cũng thẳng thắn giơ chén rượu lên một hơi uống cạn sạch, Lâm Khiếu Đường bất động thanh sắc một ngụm uống hết, những người còn lại tự nhiên cũng đều như vậy. Một chén cạn, Tạo Linh Tử lập tức vỗ tay, bên ngoài đại điện liền vang lên những tiếng hô báo. Tông chủ phu nhân tới. Trong mắt Vũ Thái Đấu, Phu Phụ Thiên Du và Bất Chu Song Tử đều hiện lên vẻ kinh dị, hơn nữa còn có một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai phu thê Tạo Linh Tử mấy trăm năm qua vẫn chưa hề chết đi, Tạo Linh Tử còn hoàn hảo, dù sao năm đó không người nào thực sự nhìn thấy hắn ngã xuống. Thế nhưng nguyên phối song tu bạn lữ của Tạo Linh Tử là Địa Linh Tiên Tử, từ 500 năm trước có không ít tu luyện giả chứng kiến nàng chết, trên tay ba con yêu thú địa vương cấp 14 nơi hải ngoại. Khi một nữ tử từ bên ngoài đại điện đi vào, nguyên bản Vũ Thái Đấu còn có chút không mấy tin tưởng, thiếu chút nữa cứng đờ người, hiển nhiên rất giật mình. Bất quá rất nhanh thần sắc Vũ Thái Đấu đã khôi phục trở lại, Bất Chu Song Tử và Phu Phụ Thiên Du cũng đồng dạng không thể tin tưởng như Vũ Thái Đấu. Quá giống, thật sự là quá giống. Trong lòng năm vị nhân vật đỉnh phong đều hô lên một trận tán thán. Theo lý thuyết lấy tu vi năm người, muốn lừa được bọn họ hầu như là không có khả năng, thế nhưng nữ tử này khi vừa bước vào đại điện, quả thực đã qua mắt được bọn họ một chút. Cứ như vậy, cả năm vị nhân vật đỉnh phong đều cho rằng Địa Linh Tiên Tử quả thật đã sống lại. Bất quá rất nhanh cả năm người liền phát giác nữ tử này, tuy so với Địa Linh Tiên Tử giống nhau như đúc, nhưng tu vi lại chỉ có linh hồn giai hậu kỳ mà thôi, lúc này mới biết đây không phải là Địa Linh Tiên Tử ngày xưa. Sở dĩ trong nháy mắt bị đánh lừa chỉ vì ai, cũng hiểu rõ vị Địa Linh Tiên Tử kia quá sức lợi hại, có thể nói là ngang dọc Chu Võ Quốc không ai dám động tới, coi như là Vũ Thái Đấu cũng phải có chút kiêng kỵ với nữ tử này. Trên thực tế, Tạo Linh Tử có thể có được thành tựu ngày hôm nay tất cả đều nhờ công sức có được vị song tu bạn lữ như nàng. Địa Linh Tiên Tử ngày trước có uy danh hơn xa Tạo Linh Tử, thậm chí không chỉ tại Chu Võ Quốc mà còn là toàn bộ Kỳ Minh Phong đại lục, nàng cũng là nữ tử thiên tư chắc tuyệt có 102, cũng chỉ duy nhất nàng là nữ tử có hy vọng vượt lên trước chúng nam tu bước lên con đường tu luyện đỉnh phong. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, nếu không Tạo Linh Tông hiện tại tuyệt đối có thể ngang hàng bình tọa so với Bất Chu Sơn và Thái Vũ Môn, trở thành một siêu cấp đại môn phái. Bất Chu Song Tử càng ăn phải đau khổ dưới tay Địa Linh Tiên Tử, ngày đó còn thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này, cũng là từ đó Bất Chu Song Tử mới bắt đầu hăng hái tu luyện, có được tu vi đỉnh phong như ngày hôm nay. Nếu nói năm nhân vật đỉnh phong này chỉ bị lừa bịp một chút, mà nói thì Lâm Khiếu Đường lại hoàn toàn bị mộng mị, bởi vì nữ tử này hắn nhận thức, hơn nữa còn phi thường quen thuộc. Cho dù Lâm Khiếu Đường có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ không nghĩ đến ngày hôm nay có thể nhìn thấy nàng bên trong Tạo Linh đại điện này. Nạp Lan U sau khi lướt qua Lâm Khiếu Đường chỉ u oán nhìn hắn, sau đó bất đắc dĩ đi tới chủ vị bên cạnh Tạo Linh Tử ngồi xuống. Nạp Lan U lúc này mặc bộ trang phục cao nhã, nghiễm nhiên có bộ dáng như chủ mẫu nhất phái, tấm trường bào sang trọng quý phái bọc lấy thân hình tuyệt đẹp khiến cho nàng càng thêm vẻ thành thục, không còn thấy một chút dáng dấp của người thiếu nữ năm xưa. Thế nhưng như vậy vẫn không thể che giấu được mị lực vốn có của Nạp Lan U. Tại trong các mỹ nữ Lâm Khiếu Đường từng gặp qua, Nạp Lan U thuộc về loại hình mỹ nữ nóng bỏng, cuốn hút. Tạo Linh Tử nguyên bản tràn đầy tươi cười, nhưng có điều trên khuôn mặt già nua lúc này lại hiện lên một tầng sương lạnh. Đối với việc vợ chưa cưới và thanh niên mặc tử bào nhân kia giao lưu ánh mắt, cũng nhìn thấy toàn bộ. Vị đạo hữu này có dung mạo so với Địa Linh Tiên Tử, ngay trước quả thực giống nhau như đúc, đến thiếu chút đã lừa gạt lão phu rồi, không biết đạo hữu là người phương nào. Vũ Thái Đấu lúc này đã không còn vẻ ngỡ ngàng như trước, lập tức hỏi. Chuyện audio, Đấu Y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 553, Địa Linh Tiên Tử, hạ. Hỏi ra lời này cũng là Vũ Thái Đấu có điều lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Địa Linh Tiên Tử vốn là người nơi này, hỏi như vậy chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Tiểu nữ là người Kỳ Đông. Nạp Lan U nhìn thoáng qua Tạo Linh Tử, sau khi được cho phép mới quay sang trả lời. À, thì ra là thế. Một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng Vũ Thái Đấu rốt cuộc đã được buông lỏng, thiên hạ rộng lớn như vậy, xuất hiện những người có tướng mạo tương đồng cũng không phải là chuyện gì hiếm. Ha ha, Triệu Mỗ biết chắc sẽ làm Thái lão đầu ngươi hoảng sợ. Triệu Mỗ lúc mới lần đầu gặp nàng lại càng hoảng sợ hơn, bất quá đáng tiếc cũng không phải là vong thê, nữ tử này tên là Nạp Lan U, chỉ là có tướng mạo giống với vong thê mà thôi. Tạo Linh Tử cười to nói, ở đây có không ít đại tu sư ngày trước chưa từng gặp qua Địa Linh Tiên Tử, hoặc giả khi đó cũng chưa được nổi danh, thậm chí vẫn còn là một phàm nhân. Hôm nay thấy được nữ tử này có tướng mạo tương đồng với Địa Linh Tiên Tử, ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, có chăng chỉ là bị khuôn mặt xinh đẹp kia thuyết phục mà thôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, đại điển tự nhiên cũng bắt đầu, chúng tu luyện giả nhất nhất hướng Tạo Linh Tử kính rượu chúc mừng, Tạo Linh Tử ngược lại cũng hết mực tiếp nhận. Tuy rằng Lâm Khiếu Đường kỳ quá vì sao Nạp Lan U đột nhiên trở thành song tu bạn lữ của lão gia hỏa này, nhưng tâm ý của hắn vẫn đặt nhiều hơn trên phương diện luyện đan. Lâm Khiếu Đường và Nạp Lan U có thể tính là uyên nguyên sâu xa, thế nhưng thực chất hai người lại không có mấy liên quan, nếu có cũng chỉ có thể nói Lâm Khiếu Đường và sư phụ của nàng có quan hệ không rõ mà thôi. Lâm Khiếu Đường đáp ứng đưa Nạp Lan U phi thăng thượng giới, nhưng là dưới tình huống vạn sự sẵn sàng, mặt khác cũng phải do người ta tự nguyên, Lâm Khiếu Đường tuyệt đối không thể ép buộc nàng. Nếu nữ tử này nguyện ý ở lại hạ giới trở thành song tu bạn lữ một nhân vật đỉnh phong, tự nhiên không có gì là không thể. Bởi vì đại đa số tu luyện giả có mặt nơi đây Lâm Khiếu Đường đều không hề nhận biết nên cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ ngồi một mình uống rượu rồi suy ngẫm về chuyện tình luyện đan. Bỗng nhiên một đạo thanh âm cầu cứu cấp thiết truyền đến. Lâm tiền bối, cứu cứu ta. Thần sắc Lâm Khiếu Đường trở nên ngưng trọng, có điều động tác uống rượu vẫn không đình chỉ, ánh mắt thậm chí còn không hề di động. Trong tình huống như thế này, truyền âm là phi thường nguy hiểm. Bốn phía xung quanh có tới 6 nhân vật đỉnh phong của Chu Võ Quốc, muốn bí mật truyền âm sợ là không thể. Bất quá nghe được lời này, Lâm Khiếu Đường lập tức suy đoán được Nạp Lan U hơn phân nửa là bị ép buộc, nhưng chuyện này quả thật kỳ quái, chính mình chạy loạn mới may mắn tới được Chu Võ Quốc, cũng không biết nàng như thế nào tới đây được. Nhưng sau khi phân tích tình thế, Lâm Khiếu Đường cũng không dự định quản việc này, chỉ tiếp tục hờ hững uống rượu. Lâm đại ca, cứu ta, nể giao tình chúng ta nhiều năm qua hãy cứu ta đi, nếu không được, thiếp thân chỉ sợ sống không quá được 3 ngày. Trong lòng Lâm Khiếu Đường khẽ thở dài, nói đến nữ tử này với mình quen biết nhau nhiều năm như vậy, coi như là vì Hoa Tiên Tử cũng không thể thấy chết không cứu, lập tức cẩn thận thi triển một loại bí thuật truyền âm cao thâm nói. Vì sao không thể sống quá 3 ngày? Thấy Lâm Khiếu Đường đáp lời, nhãn thần có phần u tối của Nạp Lan U lập tức sáng hẳn lên, càng vui vẻ truyền âm nói. Chỉ vì ta cùng với thê tử vị lão tổ Tạo Linh Tông này thực sự rất giống nhau, hắn muốn dùng cấm thuật đưa u hồn vị thê tử, đã chết cách đây mấy trăm năm triệu hồn trở, về từ địa minh chi giới rồi đoạt xá thiếp thân. Lâm Khiếu Đường kỳ quái nói, chỉ cần 3 ngày là hoàn thành xong. Không, triệu hoán u hồn nào có dễ dàng như vậy, coi như là vị Tạo Linh Tử này có tu vi đã đến mức siêu việt đại tu sư, cũng rất khó thực hiện, bất quá lão già này cũng không dự định để thiếp thân sống lâu nữa, 3 ngày sau sẽ trực tiếp diệt trừ đi hồn phách thiếp thân. Chỉ để lại thân thể vô hồn, đợi u hồn thê tử hắn trở về chỉ cần dung hợp một chút là được. Nạp Lan U khóc nức nở nói. Lâm Khiếu Đường trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nạp Lan tiểu thư có tính toán gì không? Thiếp thân muốn chạy trốn, thế nhưng trong cơ thể bị lão già kia hạ thiên than độc, một ngày đêm không có giải dược sẽ gặp phải thống khổ vô cùng. Thỉnh Lâm đại ca cứu ta. Nếu được ta xin tình nguyện bỏ qua phi thăng. Nạp Lan U thống khổ nói. Lâm Khiếu Đường không biết bí thuật truyền âm của mình có hay không bị mấy lão quái vật kia phát hiện, nhưng chắc chắn một điều rằng bọn hắn cho dù thăm dò đến, cũng tuyệt đối không biết được nội dung nói chuyện, nhiều nhất chỉ cảm nhận được 3 động yếu ớt mà thôi. Tạo Linh Tử vẫn ứng phó việc kính rượu, tựa hồ cũng không có nhận thấy sự biến hóa trên thần sắc Nạp Lan U, Lâm Khiếu Đường càng ý tứ đi tới chúc lão một chén. Khi buông chén rượu, Tạo Linh Tử còn thưởng thức nhìn Lâm Khiếu Đường nói. Lâm đạo hữu, gần đây danh tiếng của ngươi tại Chu Võ Quốc như mặt trời ban trưa. Coi như là Triệu Mỗ ngày trước cũng không thể bằng, thật sự là hậu sinh khảo ý, một người độc chiến 5 vị đại tu sư, cao siêu a. Đến, Triệu Mỗ kính ngươi một chén. Chỉ là do 5 vị đạo hữu nương tay mà thôi, Lâm Mỗ cũng chỉ nhờ may mắn. Lâm Khiếu Đường ứng phó, tay nâng chén rượu rồi một ngụm uống cạn. Lâm đạo hữu quá khiêm nhượng, cho dù 5 người không hết sức, nhưng mình ngươi độc chiến cả năm đã là chuyện tình hết sức nguy hiểm, thử hỏi toàn bộ Chu Võ Quốc có mấy người dám làm như vậy. Tạo Linh Tử có vài phần hào khí nói. Chỉ là trong mắt Tạo Linh Tử chợt lóe lên dị quang, điều này cũng không tránh khỏi mắt Lâm Khiếu Đường. Những lão quái vật như này tâm trí xa rộng hơn tu luyện giả bình thường rất nhiều, ánh mắt chính mình và Nạp Lan U, lúc đối diện tự nhiên là khó tránh khỏi mắt Tạo Linh Tử. Trọng yếu hơn nữa cũng là điểm quan trọng nhất đó là thân phận. Trong lòng Lâm Khiếu Đường vẫn biết thân phận chính mình tại Chu Võ Quốc không hề bảo đảm, Nạp Lan U lại đến từ Kỳ Đông, lão quái này không thể không nghi ngờ được. bốn phía vang lên những tiếng hoan hô reo mừng. Tạo Linh Tông càng phái ra chúng nữ tu nhất nhất hầu hạ các vị đại tu sư, bên người Lâm Khiếu Đường cũng có hai vị nữ tu tuyệt sắc. Hai nàng đều xinh đẹp quyến rũ, vừa có phần tư sắc lại cực kỳ nhu thuận nghe lời. Bên các bàn khác có, không ít đại tu sư không hề kiêng nể ôm chọn vị nữ tu cạnh mình, nhưng Lâm Khiếu Đường đối với hai vị nữ tu bên cạnh cảm thấy không mấy hứng thú, đối lập với hắn là bên bàn của Vũ Thái Đấu, lão già này lại không chút che giấu, liên tục tái máy trên người nữ tử bên cạnh mình. Tạo Linh Tử có chút kỳ quái nói: "Thế nào? Lâm đạo hữu không thích hai người bên cạnh, vậy để ta cho gọi hai người khác." Lâm Khiếu Đường đạm nhiên mở miệng nói: "Không cần đổi, hai người các nàng là được rồi." Tạo Linh Tử càng thêm kỳ quái nói: "Nếu Lâm đạo hữu không ghét bỏ, sao không để hai nàng được hầu hạ?" Lâm Khiếu Đường cười nói: "Lâm mỗ không có thói quen được hầu hạ." "Ha ha, Lâm huynh, ngươi cũng đừng quá thanh cao, nữ tu của Tạo Linh Tông chúng ta chính là tuyệt nhất Chu Võ Quốc, ngươi không cho hầu hạ cũng đừng có hối hận đấy." Vũ Thái Đấu ngồi phía đối diện đột nhiên cười to nói. Thần sắc Lâm Khiếu Đường có chút biến hóa, nhãn thần cũng dần chuyển thành sắc bén, lập tức mở miệng nói: "Triệu đạo hữu, Lâm mỗ muốn làm một bút giao dịch với ngươi, chẳng biết có được không?" "A, giao dịch cái gì? Lâm đạo hữu coi trọng thứ gì của bản phái xin cứ nói." Tạo Linh Tử sảng khoái nói: "Lâm mỗ muốn đổi Nạp Lan tiểu thư." Lâm Khiếu Đường bình thản uống một ngụm rượu nói. Một lời nói ra khiến cho tiếng huyên náo bên trong đại điện nhất thời an tĩnh hẳn, trong nháy mắt tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lâm Khiếu Đường và Tạo Linh Tử. Bầu không khí trong toàn bộ đại điện dường như bị đóng băng lại, thậm chí còn cảm giác thấy mùi thuốc súng đậm đặc. Vũ Thái Đấu cũng kỳ quái nhìn Lâm Khiếu Đường, đối với yêu cầu vị Lâm đạo hữu này đột nhiên đưa ra không thể lý giải nổi, phu phụ Thiên Du cũng đồng dạng không thể lý giải nổi nhìn sang Lâm Khiếu Đường, ở trong mắt bọn họ, một nữ tử tu vi chỉ có linh hồn giai hậu kỳ thực không đáng để phát sinh ngăn cách với Tạo Linh Tông. Chuyện audio, Đấu Y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 554, Tam Kích Thượng. Sắc mặt Tạo Linh Tử nhất thời trầm hẳn xuống, khí nguyên trên người cuồn cuộn tuôn ra, tùy thời đều có thể xuất thủ. Một tu luyện giả tại ngay lễ song tu đại điển của mình bị một gã tu luyện giả khác đề nghị dùng vật phẩm khác đổi lấy bạn lữ, song tu, điều này quả thực vô cùng nhục nhã. Bất quá Tạo Linh Tử cũng biết hôm nay trước mặt bao nhiêu người, quan hệ vô cùng phức tạp nên vẫn cố nhịn xuống, trầm sắc mặt nói: "Lâm đạo hữu, yêu cầu của ngươi như vậy là muốn thị uy với Triệu Mỗ." Lâm Khiếu Đường đề phòng toàn thân, sự phẫn nộ trên người Tạo Linh Tử đang không ngừng cuồn cuộn hướng tới chính mình, bất quá biểu tình lại vô cùng bình thản nói: "Lâm Mỗ tuyệt không có ý này, nguyên bổn cũng không muốn đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ là vị Nạp Lan tiểu thư này là bạn cũ lâu năm của Lâm Mỗ, với Lâm Mỗ có điểm uyên nguyên sâu xa. Lâm Mỗ ngày trước lăng bạt, sau bao ngày mất đi liên hệ được gặp lại tại đây, chuyện cũ dâng trào bởi vậy mới có lời như vậy." Tạo Linh Tử hừ lạnh một tiếng nói: "Làm càn, Lâm đạo hữu dám tại song tu đại điển của ta nói tới chuyện năm xưa, ngươi cho rằng đánh thắng 5 tên đại tu sư là có thể tung hoành thiên hạ được sao? Hôm nay Triệu Mỗ liền cho ngươi biết thế nào là đại đạo tu luyện đỉnh phong." Nói xong Tạo Linh Tử liền muốn xuất thủ, Vũ Thái Đấu vẫn quan sát tình thế, vừa thấy không được liền nhanh miệng nói: "Triệu huynh không nên xung động, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện, chỉ vì một nữ tu làm như vậy thực không đáng, lời lão phu nói lúc trước ngươi cũng không nên quên đó, việc kia mới là quan trọng nhất." Vũ Thái Đấu nói xong trong nháy mắt liền có hậu quả, Tạo Linh Tử lập tức thu hồi khí thế, càng liếc mắt nhìn sang Vũ Thái Đấu và bốn nhân vật đỉnh phong còn lại. Tạo Linh Tử sau khi cố kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng nhìn Lâm Khiếu Đường nói: "Nếu là Triệu Mỗ không đồng ý ngươi sẽ thế nào? Tại chỗ cướp người sao?" Lâm Khiếu Đường vẫn thủy chung giữ vẻ thong dong vốn có, nghe được lời này liền cười nói: "Triệu đạo hữu không cần nghĩ quá mức cực đoan, Lâm Mỗ chỉ muốn đơn thuần làm một bút giao dịch, lẽ nào Triệu đạo hữu ngay cả việc Lâm Mỗ muốn lấy ra vật gì hoán đổi cũng không có hứng thú sao?" Tạo Linh Tử cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, còn mẹ nó còn hăng hai cái rắm gì nữa, làm trò đoạt thiếp trước mặt nhiều người như vậy coi như là tu luyện giả cấp thấp cũng không nhìn được, huống chi hắn là một tông sư đứng đầu, càng là nhân vật đỉnh phong tại Chu Võ Quốc. Hôm nay nếu còn nhẫn nhìn sợ rằng tất cả chúng tu luyện giả nơi đây sẽ cho rằng chính mình sợ hãi gã thanh niên mặc tử bào này mất. Lấy tính tình ngày trước của Tạo Linh Tử khẳng định là đã ra tay, thế nhưng ngày hôm qua Vũ Thái Đấu tự mình đăng môn bái phỏng còn đưa tới một tin tức trọng yếu. Chỉ cần 7 nhân vật đỉnh phong kết hợp liền có thể thuận lợi phi thăng thượng giới, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Trước mắt vị Lâm đạo hữu này chính là đối tượng thứ 7 cần phải mượn hơi. Người này cũng là tu luyện giả duy nhất có thể tìm được hiện nay. Tu vi của những người khác còn xa mới đủ tư cách tham dự. Đây là nguyên nhân duy nhất khiến Tạo Linh Tử không bạo phát cơn giận của mình. Hơn nữa ngoài khả năng lớn thành công lúc phi thăng, hắn cũng có thêm cơ hội cứu vị vong thê của mình, tu luyện giả trên thượng giới thần thông quảng đại, trong con mắt tu luyện giả hạ giới bọn họ không khác gì tồn tại so với thần tiên, có một loại sùng tín như phàm nhân đối với tu luyện giả vậy. Tạo Linh Tử cũng tin tưởng thần thông pháp thuật trên thượng giới tất nhiên càng thêm tinh diệu, càng thêm có cơ hội cứu vị vong thê trở về. Sau khi Lâm Khiếu Đường dứt lời, trên mặt Tạo Linh Tử lập tức xuất hiện vẻ chần chừ bất định, trạng thái quỷ dị này, tại trong mắt chúng tu luyện giả thấy được dường như Tạo Linh Tử có chút kiêng kỵ với thanh niên mặc tử bào này. Dưới sự ngầm đồng ý của Tạo Linh Tử, Lâm Khiếu Đường nhẹ giọng, "Địa Vương Nguyên Tinh đổi lấy Nạp Lan tiểu thư, chẳng biết có được không?" 4 tiếng Địa Vương Nguyên Tinh từ trong miệng Lâm Khiếu Đường phát ra khiến cho toàn bộ chúng nhân trong đại điện phải khiếp lặng. Loại bảo bối nghịch thiên như vậy chẳng lẽ còn tồn tại dưới hạ giới sao? Trên mặt hơn 10 vị đại tu sư còn hiện rõ vẻ nghi ngờ khó có thể tin được. Vũ Thái Đấu, Bất Chu Song Tử Tinh và Phu Phụ Thiên Du đều mở trừng mắt kinh dị, phải biết rằng Địa Vương Nguyên Tinh chính là một loại linh vật có tác dụng tăng nguyên tốt nhất. Có thể nói, Địa Vương Nguyên Tinh chính là cực phẩm tăng nguyên đan do thiên địa chi nguyên tự vận hành luyện hóa ra, so với Linh Linh Vương có tác dụng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như đế nguyên đan cũng khó lòng so sánh được. Dù là linh vương đan ngũ tinh có hiệu quả đặc biệt thế nào đi nữa, nhưng so với địa vương nguyên tinh vẫn còn xa không bằng. Quan trọng hơn nữa, dùng vật này vào luyện chế đan dược có thể biến đan dược bình thường biến thành cực phẩm. Hơn nữa cũng là thành phần chủ chốt duy nhất dùng để luyện chế đế linh đan. Nếu có thể luyện chế ra một viên đế linh đan, coi như là khí nguyên dưới hạ giới có loãng đến mấy, cũng có hai thành tỷ lệ đột phá thành công địa vương hậu kỳ đỉnh phong bước vào cánh cửa đế giai, thọ nguyên cũng bởi vậy tăng thêm mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, trở thành một vị vương giả chân chính của hạ giới. Nạp Lan U lúc này cũng phi thường giật mình, đôi mắt đẹp ngước nhìn Lâm Khiếu Đường với vẻ không thể tin tưởng, nàng thật sự không thể ngờ tới Lâm Khiếu Đường, dĩ nhiên lại lấy ra vật phẩm quý giá như vậy để trao đổi chính mình, không biết vì sao tại sâu trong nội tâm đang dần dấy lên một tia cảm động mơ hồ. Trong cuộc đời này của Nạp Lan U, ngoại trừ sư phụ nàng là Hoa Tiên Tử, ngoài ra không còn một ai coi trọng nàng như vậy. Cho dù có một vài nam tu muốn lấy lòng nhưng đó chỉ là vẻ mặt ngoài, đơn giản chỉ vì tướng mạo, thân phận và địa vị nàng khi đó, nói chung là ai cũng mang theo vài phần mục đích. Trong lòng Tạo Linh Tử nguyên bản tràn đầy tức giận lúc này cũng có tia xúc động, Địa Vương Nguyên Tinh xác thực là thứ cực tốt, tưởng chừng đã tuyệt chủng, ước nguyện cứu sống lại vong thê cũng không phải một sớm chiều có thể hoàn thành, một nữ tử linh hồn giai xác thực không tính là gì, huống hồ thể chất nữ tử này ngay cả làm lô đỉnh cũng còn khó khăn. Tạo Linh Tử đã động tâm thế nhưng vẫn còn một chút hoài nghi, dù sao Địa Vương Nguyên Tinh từ mấy ngàn năm trước đã bị chứng thực không thích hợp ngưng tụ, tại hạ giới, cũng không còn khả năng hình thành được nữa. Lâm Khiếu Đường tự nhiên nhìn ra thần sắc biến hóa của Tạo Linh Tử, tay động một cái, một viên cầu màu vàng cỡ đầu ngón tay út đã xuất hiện trên tay. Trên viên cầu tản mát ra thánh nguyên khí cực kỳ nồng đậm, không thể sai được, chính là thánh nguyên khí chứ không phải khí nguyên bình thường. Chúng tu luyện giả bên trong đại điện lần thứ hai trở nên kinh sợ. Ai nấy cũng khó kìm lòng để lộ ra vẻ tham lam, đối với loại bảo bối nháy mắt có thể đề cao tu vi như vậy, quả thực muốn kìm lòng là một việc phi thường khó khăn. Bất quá có 6 nhân vật đỉnh phong Chu Võ Quốc có mặt nơi đây, những vị đại tu sư này tự nhiên không dám làm sằng bậy. Mấy người Vũ Thái Đấu nhìn thấy Địa Vương Nguyên Tinh cũng không ngớt mơ mộng, ngay cả bọn họ, cũng là lần đầu tiên được thấy loại bảo bối chỉ có trong truyền thuyết này. Thần sắc Tạo Linh từ lúc này cũng hòa hoãn đi không ít, thế nhưng vẫn chưa muốn đáp ứng, trước mặt nhiều người như vậy. Dùng song tu bạn lữ làm vật trao đổi thực sự quá mất mặt. Đúng lúc này Linh Dược lão tổ vẫn một bên bồi rượu đột nhiên tiến lên, nhỏ giọng một câu, Tạo Linh Tử vừa nghe, sắc mặt liền có chút biến hóa, tiếp đến liền gật đầu một cách không quá tình nguyện. Tạo Linh Tử cẩn thận dò xét Địa Vương Nguyên Tinh trong tay Lâm Khiếu Đường một hồi, xác nhận không có lầm lẫn mới nói. Trao đổi thiếp thất cũng không phải không thể, bất quá hôm nay là song tu đại điển của Triệu Mỗ, Lâm đạo hữu làm như vậy phá hỏng mỹ sự của ta. Một hồi trao đổi này sợ là tiện nghi cho Lâm đạo hữu. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 555, Tam Kích, Hạ. Lâm Khiếu Đường sớm đã đoán được không sẽ không dễ dàng trao đổi như vậy, nhân tiện nói. Triệu đạo hữu muốn sao xin cứ nói, chỉ cần Lâm Mỗ có thể tự nhiên sẽ đáp ứng. Thần sắc Tạo Linh Tử một ngưng, biểu tình nghiêm túc nói. Hừ, Lâm đạo hữu đương nhiên làm được. Chỉ cần có thể bình yên tiếp hai kích của Triệu Mỗ liền có thể tiến hành trao đổi. Mọi người vừa nghe nói vậy nhất thời trở nên hăng hái, Tạo Linh Tử nhiều năm thất tung, ngày hôm nay lần thứ hai xuất hiện, tu vi rõ ràng đề cao hơn rất nhiều, mà vị thanh niên mặc tử bào này gần đây nghe đồn vô cùng kỳ diệu, tuy không có bao nhiêu người chân chính gặp qua rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hay chỉ do lời đồn thổi mà thôi. Bất quá mọi người có mặt ở đây hầu như không ai cho rằng, thanh niên mặc tử bào có thể bình yên vô sự tiếp được ba kích của Tạo Linh Tử. Cho dù vị thanh niên mặc tử bào này thần thông đến mấy, nhưng khẳng định không thể so sánh với Tạo Linh Tử đã sống mấy trăm năm, huống hồ ngày trước tạo linh tử có địa linh tiên tử làm song tu bạn lữ, tuy là bầu bạn nhưng hơn phân nữa coi như là đồ đệ địa linh tiên tử rồi. Bởi vậy thần thông tạo linh tử là phi thường cao, đặc biệt những người từng lĩnh giáo qua nghĩ đến càng thấy run trong lòng. Đôi mắt Vũ Thái Đấu hơi có chút lo lắng, tất cả công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, khe nứt không gian cũng đã tìm được, chỉ cần chờ đạo phong ấn kia hoàn toàn mở liền có thể nếm thử phi thăng. Hai vị một già một trẻ này, dù bất luận một ai thụ thương cơ hồ đều ảnh hưởng đến kế hoạch, vạn nhất thương thế quá nặng chỉ sợ ảnh hưởng tới đại kế phi thăng sau này. Triệu huynh, Lâm huynh, hai vị luận bàn là được, không nên hủy đi đại điện vô tội a. Vũ Thái Đấu bỗng nhiên hô, Tạo Linh Tử và Lâm Khiếu Đường tự nhiên nghe ra ý tứ của Vũ Thái Đấu, hai người cũng rõ ràng nhận biết lợi hại, chỉ là trong lòng Lâm Khiếu Đường không ngừng cười khổ, có hay không lưu thủ hắn nào được quyền chủ động, chỉ còn nhìn xem Tạo Linh Tử muốn thế nào, dù sao chính mình phá hỏng mỹ sự của người ta, hơn nữa còn làm cho trước mặt bao nhiêu chúng tu luyện giả, Tạo Linh Tử mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đáp ứng giao dịch, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn vô cùng căm tức. Đưa ra yêu cầu ba kích, Tạo Linh Tử rõ ràng muốn kiếm lại chút mặt mũi, chứng minh một chút rằng chính mình có thực lực của một nhân vật đỉnh phong. Hai người bay ra khỏi đại điện hướng thẳng lên không trung, hơn 1000 tu luyện giả phía dưới cũng ngừng lại tiệc rượu ngửa mặt quan sát, ai nấy cũng đều vô cùng hứng thú nhưng song song với đó, cũng có phần lo lắng hai người không thể thu tay làm liên can đến mình. Đối với thanh niên mặc tử bào, chúng tu luyện giả không biết được nhiều lắm nhưng Tạo Linh Tử, thì bọn họ hết sức quen thuộc, lão thất phu này nếu muốn sử dụng toàn lực, chỉ sợ toàn trường có hơn phân nửa tu luyện giả khó lòng nguyên vẹn trở về. Mời. Lâm Khiếu Đường đứng giữa không trung, thản nhiên nói. Tạo Linh Tử không hề khách khí, lạnh lùng nhìn Lâm Khiếu Đường nói. Họ Lâm, hôm nay Triệu Mỗ mất hết mặt mũi vì ngươi, bất quá hơn phân nửa là do lão giả Vũ Thái Đấu kia, tiểu bối như ngươi còn chưa đủ tư cách sĩ diện trước mặt Triệu Mỗ. Ba kích này là răn dạy ngươi, cẩn thận mà tiếp, nếu để chết dưới tay Triệu Mỗ cũng chỉ có thể tránh ngươi hôm nay quá vô lý. Còn địa vương nguyên tinh Triệu Mỗ vẫn có thể đoạt lấy từ thi thể ngươi. Lâm Khiếu Đường nghe xong vậy cổ họng liền cảm thấy hơi khàn, Tạo Linh Tử xem ra thật không có ý định lưu thủ, xem ra càn phải chăm chú ứng phó rồi, nếu chính mình tiếp được, Tạo Linh Tử liền hoàn thành giao dịch địa vương nguyên tinh, còn nếu không thể thì chính mình sẽ bị giết chết, Tạo Linh Tử vẫn như có được địa vương nguyên tinh, cả hai trường hợp đối với lão mà nói không có gì khác biệt. Sát ý trong mắt Tạo Linh Tử chợt lóe, trên tay đã thấy cầm một thanh phi kiếm, kiếm này bên ngoài có màu vàng đất, dáng vẻ rất nặng, thân kiếm còn có không ít hoa văn đồ án. Kiền Vương phi kiếm. Vũ Thái Đấu giật mình nói, không nghĩ tới Tạo Linh Tử vừa lên đã dùng tới bảo bối lợi hại như vậy, trong lòng lập tức mát lạnh nhưng cũng không thể ngăn cản. Bất Chu Song Tử và Phu Phụ Thiên Du cũng không biết làm sao, nguyên bản bọn họ cũng không cho rằng Tạo Linh Tử sẽ toàn lực ứng phó như vậy. Khi Lâm Khiếu Đường thấy Tạo Linh Tử lấy ra phi kiếm đã lập tức thăm dò qua, Tử Mang Tuệ Nhãn trong mắt càng liên tục lấp lánh, thanh phi kiếm này không phải là chuyện đùa. Kích thứ nhất. Tạo Linh Tử khẽ quát lên một tiếng, khí nguyên trên người càng bùng phát, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo hoàng mang bắn tới. Tại phạm vi cực lớn xung quanh mũi hoàng mang còn phát ra một loại khí mang màu vàng, như sóng biển cuồn cuộn ập đến. Thần sắc Lâm Khiếu Đường ngưng trọng, không dám có bất luận chút sơ ý nào, Hỗn Nguyên kiếm sớm được chuẩn bị, dẫn theo tử hỏa chi diễm bắn ra ngoài. Ầm. Hai phi kiếm trên hư không va chạm mãnh liệt, bộc phát ra tiếng bạo tạc cực lớn. Sóng khí cuồn cuộn như phô thiên cái địa. Từng trận sóng xung kích cường đại cũng được tạo ra trong nháy mắt. Chúng tu luyện giả phía dưới đều vận hộ thể chân khí phòng thân, người có tu vi yếu một chút thậm chí còn phải phóng ra pháp bảo để chống lại những sóng xung kích này. Kích thứ nhất nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực uy lực lại vô cùng lớn, chỉ là tương đối tập trung tại một điểm, còn nếu như là công kích trên phạm vi rộng, người bị bắn chúng không bị phá hủy thân thể thì linh nguyên coi như cũng bị trọng thương. Tạo Linh Tử hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có được pháp bảo đồng cấp với mình. Không chỉ thong dong đỡ một kích này, nhìn thoáng qua dường như còn chưa dùng tới toàn lực. Kích thứ hai. Thanh âm Tạo Linh Tử càng trầm nặng hơn, sắc mặt cũng có điểm khó coi. Lúc này ý niệm chỉ có riêng một là trực tiếp diệt sát đối thủ, không còn bận tâm tới đại kế phi thăng gì đó, công kích thi triển ra tự nhiên không còn vướng tay như lần thứ nhất nữa. Quanh thân Tạo Linh Tử, lập tức bày ra 108 thanh Kiền Vương phi kiếm khiến, cho chúng tu luyện giả dưới tràng một trận kinh hô không ngớt. Một kiếm đã đủ hủy thiên diệt địa. Lần này một lúc xuất ra tới 108 thanh, lẽ nào muốn san bằng toàn bộ Tạo Linh Tông sao? Lâm Khiếu Đường nuốt vội một ngụm nước bọt, đối với lối xuất thủ của Tạo Linh Tử mơ hồ có chút khó chịu trong lòng. Nguyên niệm chợt lóe, 72 thanh tử kim thương đã thấy xuất hiện quanh người, toàn bộ hư không nhất thời bị vây trong ánh tử kim chói mắt. Đi! Lâm Khiếu Đường vừa định thần quát lớn một tiếng, 72 thanh tử kim thương dựa theo thượng huyền tử kim thương trận, sắp thành hàng hóa thành tử mang bắn đi. Sắc mặt chúng tu luyện giả phía dưới ai nấy đều kinh hãi, chỉ sợ hôm nay thoát không được liên can trong lúc hai người này so đấu. Tất cả đang bắt đầu hối hận khi tới tham gia song tu đại điển chó má này. Nhưng ngay lúc chúng tu luyện giả chuẩn bị xoay người bỏ chạy, Vũ Thái Đấu, Bất Chu Song Tử Tinh và Phu Phụ Thiên Du đã xuất thủ. Dưới sự liên thủ của năm người, một hộ cháo phòng ngự thật lớn được hình thành, bao bọc lấy toàn bộ Tạo Linh đại điện và chúng tu luyện giả dưới sân. Linh Dược lão tổ thấy tình thế không ổn cũng vội vàng mở bộ phận kết trận bên trong Tạo Linh đại điện, hai đạo kết trận phòng ngự lập tức được khởi động, tiến hành bảo hộ toàn bộ Tạo Linh tông. Oanh, phanh, oanh. Trận trận những tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, cứ mỗi trận vang lên báo hiệu một hồi công kích, đón đỡ vô cùng kịch liệt. Toàn bộ không gian như run lên, nếu không phải do ngũ đại cao thủ liên hiệp chống đỡ, chỉ sợ trong hơn 1.000 tu luyện giả ở đây có không ít người phải chết oan uổng. Tử mang đại thiểm, hầu như che kín nửa bầu trời, phần nửa còn lại chính là một màu hoàng mang, khí lãng cuồn cuộn, sóng xung kích tàn phá khắp nơi, lúc này toàn bộ thiên địa đã dần trở nên biến sắc. Một ngọn núi cách đó hơn 10 dặm bởi không được phòng hộ, toàn bộ phần đỉnh núi hơn trăm trượng đã bị nghiền thành bụi phấn. Nhìn thấy một màn này, nét mặt chúng tu luyện giả đều nổi trận kinh sắc, thần thông của tu luyện giả đỉnh phong thực sự quá mức kinh khủng, tuyệt đối không thể nói dùng chiến thuật biển người có thể chiến thắng họ được, khác biệt ở đây đã không còn tính về cấp bậc nữa rồi. Một kích này rằng có kéo dài trong thời gian nửa nén hương mới đình chỉ, nét mặt già nua của Tạo Linh tử càng thêm trầm nặng, họ Lâm kia độc chiến năm tên đại tu sư xem ra, cũng không phải lời đồn đại lung tung. Lâm đạo hữu, một kích tối hậu này hãy cố gắng tiếp chọn. Tạo Linh tử vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên từng tia sắc lạnh. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 556, Ngũ Hành Thánh Châu Đại Địa Châu. Trước người Tạo Linh tử đột nhiên xuất hiện một quả châu màu vàng, đường kính ước chừng một tấc, trên hạt châu phát ra một lượng khí nguyên vô cùng đáng sợ. Vũ Thái Đấu hé mắt, nói, Tạo Linh tử cư nhiên muốn sử dụng thứ này, lão già kia xem ra đã bị bức tới cùng rồi. Phu Phụ Thiên Du đều nhìn thấy vẻ dị sắc trong mắt đối phương, Bất Chu Song Tử càng cả kinh, hiển nhiên mấy người có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hạt châu này. Chính là địa châu thuộc Ngũ Hành Thánh Châu. Châu này chính là do ngày trước Địa Linh Tiên Tử, bằng vào sự cường đại của pháp thuật hệ thổ, xuyên qua đáy biển tìm được trong một tòa động phủ hoang phế. Lúc đó động phủ được một con viễn cổ dị thú thủ hộ, dị thú này đã đạt tới cấp 15, cấp bậc cao nhất có thể tồn tại dưới hạ giới. Sau khi Địa Linh Tiên Tử và con dị thú này đại chiến 10 ngày 10 đêm mới có thể đánh gục được nó, bản thân cũng bị trọng thương. Nhưng cuối cùng cũng mang được Đại Địa Châu trong Ngũ Hành Thánh Châu trở về. Việc này khi đó gây kinh động toàn bộ Chu Võ Quốc, bởi vì Ngũ Hành Thánh Châu không thể tồn tại dưới hạ giới. Tiểu tử hãy cẩn thận, hạt châu này so với Thiên Nguyên Thánh Bảo còn muốn cao cấp hơn, cùng loại với hạt châu này có 5 quả. Nếu có thể thu thập đầy đủ hết, sẽ có uy lực vô cùng kinh người, công thủ cân đối, tu luyện giả hoàng giai nếu có loại bảo bối này thì có thể đánh một trận với tu luyện giả cấp bậc chí tôn. Kỳ áo kinh hô. Lâm Khiếu Đường tuy rằng chưa từng thấy qua hạt châu này, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, thế nhưng từ trên hạt châu tản mát ra khí nguyên và linh cảm, cũng có thể phán đoán ra hạt châu này không hề đơn giản. Con người Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ co rút lại, khí nguyên toàn thân tuôn ra, bốn phía nhất thời nổi trận cuồng phong, cả thiên địa bị một đạo tử mang bao phủ. Khí nguyên trên người Lâm Khiếu Đường đang bắt đầu tụ tập lại rồi bốc cháy, hình thành tử sắc hỏa diễm giống như một loại hộ thể chân khí, cuối cùng nó còn hóa thành thực thể dạng viên cháo trong suốt. 72 thanh tử kim thương xoay tròn quanh thân Lâm Khiếu Đường, Tạo Linh tử thấy đối phương không có ý định thay đổi pháp bảo, trên mặt giã hiện lên một tia châm chọc. Đại Địa Châu và Kiền Vương Phi Kiếm vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cấp bậc pháp bảo cũng không cứ phải nhiều mới là lợi hại, lúc này lòng tin đả thương đối phương của Tạo Linh tử lại càng tăng thêm vài phần. Đi! Tạo Linh tử vung tay, Đại Địa Châu lập tức phá không bay đi. Vừa thoát khỏi lòng bàn tay Tạo Linh tử, đường kính Đại Địa Châu đã thấy tăng vọt lên hơn trượng. Trên bề mặt hạt châu cũng không phải toàn bộ trơn nhẵn mà là những đường hoa vãn gồ ghề, bộ dáng so với địa hình bề mặt đại địa có phần tương tự. Lực lượng vô hình phát ra từ Đại Địa Châu khiến Lâm Khiếu Đường cảm giác không gian xung quanh phát sinh một chút cải biến, phảng phất như địa chấn. Toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt, một loại dao động giống như động đất cực kỳ kịch liệt, sóng địa chấn như thủy triều không ngừng trào đến. Từ lần bế quan cuối cùng, đây là lần đầu tiên Lâm Khiếu Đường cảm giác thấy một loại nguy hiểm cực độ. Tiểu tử, đây là lực lượng từ sự phẫn nộ của đại địa, bất quá tiểu oa nhi kia chỉ có thể phát huy được một phần vạn lực lượng của nó. Nếu như lão phu khôi phục lại phong ấn nguyên lực, công kích bực này bất quá chỉ giống như bữa sáng, thứ tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ ngu ngốc chẳng khác vật tầm thường, thật sự đáng tiếc. Kỳ áo bỗng nhiên nói, Lâm Khiếu Đường lúc này tập trung nguyên niệm, toàn thân đề phòng, đối với lời Kỳ áo cũng chỉ là nghe một chút thôi. Kỳ áo tự nhiên có thể khinh thường bởi vì tầm nhìn của lão rất cao, Lâm Khiếu Đường dù sao cũng không có được loại trình độ như thế, đối với sóng địa chấn đang công kích tới tự nhiên vô cùng kiêng kỵ. Lâm Khiếu Đường điều khiển 72 thanh tử kim thương tản ra tử diễm, hồ quang màu vàng càng lập thành một bức màn chống đỡ sóng địa chấn công kích. Tạo linh tử vung tay, sóng đạo chấn lại càng mạnh thêm một cấp, phương viên trăm dặm xung quanh dưới tác dụng của đại địa châu trở nên rung động kịch liệt. Chúng tu luyện giả phía dưới đều giống như chim sợ cành cong, sắc mặt ai nấy đều vàng như đất, phảng phất như thấy ngày tận thế, không gian sụp đổ, người người tuyệt vọng. Sắc mặt mấy người Vũ Thái Đấu lúc này dần nghiêm trọng, ngày trước Vũ Thái Đấu và Tạo Linh Tử đã từng đánh qua một trận, Tạo Linh Tử cũng không có tỏ ra thực lực như lúc này, khi đó Tạo Linh Tử tuy có đại địa châu trong tay nhưng không cách nào điều khiển, hiện tại cách đó mấy trăm năm không ngờ hắn lại có thể phát huy đại địa châu, tới trình độ này, xem ra mấy trăm năm qua Tạo Linh Tử cũng không phải rong chơi. Ngay lúc sóng địa chấn gặp phải ngăn cản từ các thủ đoạn phòng ngự của Lâm Khiếu Đường, trung tâm sóng địa chấn càng hình thành một ngọn núi mờ ảo, chính giữa còn có một cửa khẩu lớn, bên trong ngưng tụ từng dòng hồng quang bắn ra ngoài. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường đại biến, phóng xuất ra toàn bộ nguyên lực, khẽ quát một tiếng. Phá! Thanh tử kim thương chủ bỗng nhiên lớn lên năm trượng nhắm hướng cửa miệng bắn ra hồng quang đam, tới. Oanh một tiếng như sơn băng địa liệt. Thanh tử kim thương cực lớn cường ngạnh ngăn trở hồng quang. Hình dáng tử kim thương cũng không ngừng biến đổi. Chúng tu luyện giả phía dưới được một phen mở rộng tầm mắt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một loại dị bảo có thể, trong nháy mắt biến lớn, như vậy. Tạo linh tử vẫn 10 phần tự tin lúc này cũng ngưng sắc mặt, không nghĩ tới thương bảo của gã tử bào thanh niên lại còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Thanh tử kim thương kia biến lớn tới hơn 10 trượng mới dừng lại, lúc này nó đã hoàn toàn áp chế hồng quang đang trực trào phun ra. Thanh cự hình tử kim thương còn thẳng hướng đại địa châu đang trôi nổi giữa không trung. Sắc mặt Tạo Linh Tử kinh hãi, muốn thu hồi đại địa châu nhưng vẫn chậm một bước. Phịch một tiếng, cự hình tử kim thương đâm thẳng chính diện vào đại địa châu, bất quá cả hai kiện pháp bảo đều là đỉnh cấp nên đại địa châu cũng không hề bị đâm thủng, chỉ là bị đẩy lui ra, các công năng của nó cũng bị ngưng lại, sóng địa chấn càng lúc càng nhỏ dần. Tạo Linh Tử chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa nhịn không được thổ ra một bụng máu, cũng may tu vi hắn thâm hậu, rất nhanh liền khôi phục nên không bị thụ thương. Lúc này Lâm Khiếu Đường cũng không tốt hơn là bao, một kích vừa rồi đã dùng tới toàn lực, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, bất quá vẫn còn hoàn hảo trụ vững. Thấy rõ trận đấu pháp đã kết thúc, nhưng có không ít tu luyện giả vẫn chưa thể nghỉ ngơi khi dư chấn vẫn còn. Nghĩ đến một hồi giao uy phủ đầu không thực hiện được, sắc mặt Tạo Linh Tử càng thêm âm trầm, mở miệng nói. Ba kích đã qua, Lâm đạo hữu đều hoàn thành, sự việc đến đây là xong, nữ tử kia người hãy mang đi, lưu lại địa vương nguyên tinh. Lâm Khiếu Đường không nói gì thêm, vung tay ném địa vương nguyên tinh về phía đối phương. Tạo Linh Tử sau khi nhận được địa vương nguyên tinh, sắc mặt cũng tốt hơn, mặt mũi tuy bị mất, nhưng lại thu được một món cực phẩm bảo bối xem ra vẫn thực tế một ít. Trên thực tế, một khỏa địa vương nguyên tinh đối với Lâm Khiếu Đường mà nói chỉ là một phần nhỏ, lần đó Lâm Khiếu Đường thu thập được 10 khỏa địa vương nguyên tinh, kích cỡ cũng không đồng nhất, lúc này đưa giao trao đổi chỉ là khỏa nhỏ nhất mà thôi. Đây là thứ cực kỳ chân quý, bếu là chỉ có một khỏa vừa rồi. Lâm Khiếu Đường tuyệt sẽ không lấy ra làm vật giao dịch, cũng bởi trong tu luyện nó có trợ giúp rất lớn, bởi thế tu luyện giả ai ai cũng muốn giữ lại cho bản thân mình dùng. Lâm Khiếu Đường phi thân xuống, đi vào bên trong đại điện, đạm nhiên nhìn Nạp Lan U nói. Ngươi tự do rồi, đi thôi. Nạp Lan U cũng không hề lên tiếng, đi tới bên người Lâm Khiếu Đường. Tất cả sự tình vừa rồi nàng đều nhìn cả trong mắt, Lâm Khiếu Đường phải mạo hiểm thế nào trong lòng nàng cũng rõ, bởi vậy đối với vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng bên trong lại là một hảo nam tử có một loại cảm giác nói không nên lời. Hồi tưởng lại, nhãn thần Nạp Lan U nhìn Lâm Khiếu Đường dần trở nên ngây ngốc, cảm giác như hiểu mà không hiểu, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì người này, đối với nàng chính là một người đáng tin cậy, tựa như sư phụ vậy. Thế nào còn không đi, đứng ở phía sau ta làm gì? Lâm Khiếu Đường liếc mắt nói. Nạp Lan U cúi đầu nói. Đứng ở vị trí này tương đối thoải mái. Thần sắc Lâm Khiếu Đường khẽ nhúc nhích nhưng cũng không nói gì thêm. Hiện tại lễ song tu đại điển không thể tiến hành, nếu hắn còn đứng chỗ này với Nạp Lan U thì càng thêm kỳ quái, thân ảnh khẽ động liền hướng phía biệt viện Tạo Linh Tông bay đi. Nạp Lan U một đường theo sau, Lâm Khiếu Đường cũng chẳng nói đồng ý hay không, cả hai người cứ thế yên lặng đi tới khu biệt viện. Lâm Khiếu Đường vừa vào trong phòng liền tiến vào trạng thái điều tức, Nạp Lan U lặng lặng đợi tại cửa, do dự một hồi rồi cũng đi vào một gian trong biệt viện, thay lại y phục của chính mình dùng hàng ngày, càng tháo tất cả đồ trang sức. Chỉ chốc lát Nạp Lan U đã khôi phục lại bản sắc vốn có, so với nữ tử ngày đó Lâm Khiếu Đường gặp bên ngoài thành Tân La không mấy khác biệt, chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần u buồn, không còn sáng láng như ngày xưa. Tạo Linh Tử sau khi hướng chúng tu luyện giả nói vài câu liền để lại trưởng môn, và các trưởng lão Tạo Linh Tông lưu lại, chính mình nói thêm vài câu với mấy người Vũ Thái Đấu, rồi đi tới động phủ của mình nằm trong khu vực cấm địa của Tạo Linh Tông, thu được địa vương nguyên tinh tự nhiên phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Vũ Thái Đấu Nguyên vốn muốn nhân ngày vui của Tạo Linh Tử, đến đây thương lượng một chút việc phi thăng, lại không nghĩ tới sự tình đến bước này, bàn bạc công việc lúc này hiển nhiên không còn thích hợp nữa. Phu phụ Thiên Du chỉ là đến chúc mừng, hai người tuy rằng sớm đã biết kế hoạch của Vũ Thái Đấu, nhưng không nhiệt tình cho lắm, thậm chí biểu hiện còn cực kỳ lãnh đạm. Đối với khe nứt không gian cả hai người đều vô cùng hứng thú, nhưng lại không hề tán thành tập hợp bảy gã tu luyện giả đỉnh phong cùng tiến hành phi thăng. Thiên Dương Tử và Vân Du Tiên Tử đều cho rằng làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất có người nửa đường sinh dị tâm, động tay động chân rất có thể khiến sáu người còn lại toàn bộ bị liên lụy, nên tính phiêu lưu thực sự quá lớn. Phu phụ hai người tình nguyện mạo hiểm một mình phi thăng, chứ không nguyên kéo bè kéo cánh, huống hồ đối với Lâm Khiếu Đường, cả hai người còn muốn kết hợp cho nữ nhi mình để người này vì Thiên Du Phường ra sức cống hiến. Về phần Bất Chu Song Tử, hai người này thuộc trường hợp hiếm có trong tu luyện giới, cả hai không những có hình dạng tương đồng, thậm chí ngay cả tính cách cũng không sai biệt lắm, cả hai đều không thấy tự tin trong việc phi thăng tập thể, bọn họ chỉ muốn biết được tin tức khe nứt không gian từ miệng Vũ Thái Đấu, chỉ là cho tới nay vẫn không có thu hoạch. Song tu đại điển của Tạo Linh Tử trở thành một hồi quyết đấu đỉnh phong, đây là điều tất cả mọi người không thể ngờ tới, bất quá trận chiến kinh thế hãi tục này khiến cho chúng tu luyện giả phần nào giải thích được sự đáng sợ của tu luyện giả đỉnh phong. Danh tiếng Tạo Linh Tử và Lâm Khiếu Đường cũng bởi vậy được truyền bá rộng rãi, Lâm Khiếu Đường càng trở thành nhân vật nóng bỏng nhất trên toàn bộ đại phận Chu Võ Quốc. Nguyên bản ngũ đại phái còn muốn tìm Lâm Khiếu Đường gây phiền phức, thế nhưng từ cuộc chiến vừa rồi, cho dù hai vị thiếu chủ có thất tung thì Thiên Bản Tông và Minh Quỷ Phủ cũng triệt để chặt đứt ý niệm ban đầu. Năm ngày sau, trong khu biệt viện của Tạo Linh Tông, Nạp Lan U cẩn thận thu dọn gian nhà. Năm ngày vừa qua, cơ hồ mỗi ngày nàng đều như vậy. Suốt năm ngày Lâm Khiếu Đường vẫn luôn nhắm mắt điều tức, cũng không nói một câu, hiện tại đã đến thời điểm luyện đan lần thứ hai, rốt cuộc hắn cũng mở mắt. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không cần như vậy nữa, Lâm mỗ cứu ngươi coi như trả lại ngươi một cái nhân tình, huống hồ sư phụ ngươi và ta quan hệ cũng không phải bình thường. Vừa bước ra khỏi biệt viện, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nói, thiếp thân suốt đời phiêu bạt bất định, một đời gian khổ, nguyên bản muốn truy cầu lực lượng cho bản thân có thể tiến xa. Thế nhưng thiên phú không nhiều, cơ duyên không tốt, hiện tại đã cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn kiếm một lộ tuyến ổn thỏa. Lâm tiền bối không cần quản thiếp thân, cũng sẽ không làm ngài thêm phiền phức, chỉ mong sao tiền bối có thể mang theo thiếp thân đi một đoạn đường. Nạp Lan U cực kỳ thành khẩn nói. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 557, Luyện Đan Thượng. Lâm Khiếu Đường nhìn Nạp Lan U. Cũng không nói thêm gì, thân ảnh liền hóa thành một đạo quang mang biến mất. Khi Lâm Khiếu Đường tiến vào đan thất, toàn bộ bốn người linh dược lão tổ đã đến đông đủ. Bất quá bốn người khi nhìn thấy Lâm Khiếu Đường tới nét mặt, cũng không có nửa phần tức giận, cơ bản là vì bọn họ không dám. Lần trước, ba người hỏa diễm lão tổ, luyện hỏa chân nhân và liên hỏa tiên tử khi gặp Lâm Khiếu Đường, đều lấy một loại tư thái ngang hàng, thậm chí còn muốn cao hơn một phần. Thế nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều nhận thấy có điểm áp lực, câu nệ. Dù sao một tu luyện giả có thể giao chiến bất phân thắng bại với Tạo Linh Tử, cho dù ở trong mắt các vị đại tu sư thì đó, cũng là những tồn tại cực kỳ kinh khủng. Tuy rằng khí nguyên trên người vị tử bào thanh niên này, trước nay vẫn bảo trì tại mức địa vương giai trung kỳ. Điều này tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng thực lực hay thần thông như vậy cũng không cần phải nghi ngờ nữa, ba người đều cho rằng với tu vi của mình, căn bản không thể tra ra sâu cạn của đối phương. Nhãn thần linh dược lão tổ nhìn Lâm Khiếu Đường cũng có một chút biến hóa. Trước đó hắn tự nhận có phần lý giải thực lực Lâm Khiếu Đường, nhưng vẫn cho rằng so với Tạo Linh Tử vẫn còn một chút chênh lệch, không nghĩ rằng cư nhiên lại còn tương xứng, từ đó nội tâm đã bị trùng kích một cách cực mạnh. Bất quá linh dược lão tổ là một gã luyện đan điên cuồng, trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều không trọng yếu bằng việc luyện đan, chuẩn xác mà nói không trọng yếu bằng luyện một loại đan dược độc nhất vô nhị. Lần thứ hai luyện đan, năm người tự nhiên quen việc dễ làm, không cần linh dược lão tổ phải nói thêm gì. Tất cả vẫn tiến hành theo từng bước so với mấy ngày trước không có gì khác biệt. Lần này luyện đan, linh dược lão tổ đã sớm chuẩn bị vô cùng tươm tất, bởi vậy không cần lo lắng tới vấn đề tài liệu. Ngày thứ nhất trôi qua hoàn toàn giống với lần đầu tiên, ngày thứ hai bên trong lô đỉnh cũng xuất hiện dị thường, bất quá Lâm Khiếu Đường đã có chuẩn bị từ trước, khi tam sắc hỏa diễm vô đến đã lập tức ngăn chặn từ xa, tới thời điểm này có thể nói quá trình luyện đan diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, tiến độ cũng nhanh hơn một chút. Ngày thứ ba tại lúc chính ngọ đã tới thời điểm thành đan then chốt, Lâm Khiếu Đường hết sức chăm chú hấp thụ tạp chất được sinh ra trong quá trình luyện đan. Có kinh nghiệm một lần, Lâm Khiếu Đường tự nhiên thuận lợi hơn rất nhiều, huống hồ những tạp chất này, sau khi hấp thụ nếu là người khác không nói tới tác dụng gì, thậm chí còn là vật vô cùng độc hại, nhưng với Lâm Khiếu Đường mà nói đây cũng không khác gì với tăng nguyên đan, rất tốt cho quá trình tu luyện nên trong quá trình hấp thu hắn cũng tương đối chú tâm. Chú ý, đã tới thời khắc thành đan quan trọng nhất, không nên phân thần. Linh Dược Lão Tổ nắm chắc quá trình, trầm giọng nhắc nhở. Oanh! Bên trong lô đỉnh truyền ra một tiếng nổ, cũng giống như lần đầu tiên, có một cỗ sóng khí cường liệt đẩy ra ngoài. Bốn người khống hỏa lúc này chỉ lui lại một bước nhỏ, lập tức tất cả ánh mắt mọi người đều hướng sang Linh Dược Lão Tổ. Trên mặt Linh Dược Lão Tổ cũng hiện một vẻ mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không rõ lần này có thành công hay không, cực kỳ cẩn thận đi tới trước lô đỉnh, mở nắp. Lúc này Lâm Khiếu Đường đang tập trung tinh thần, tử mang trong mắt không ngừng lóe lên, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong quá trình lấy đan. Thất bại rồi. Thanh âm của Linh Dược Lão Tổ như hữu khí vô lực phảng phất như già đi rất nhiều. Trên mặt bốn người Lâm Khiếu Đường cũng hiện một vẻ tiếc hận, Linh Dược Lão Tổ xoay người nó. Chư vị đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần luyện đan này rõ ràng tiêu hao so với trước ít hơn rất nhiều. Mỗi người hãy dùng một viên hồi linh đan, ngay tại chỗ điều chỉnh khí nguyên, nửa ngày sau tiếp tục luyện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hỏa Diễm Lão Tổ có phần khó chịu, hiển nhiên đối với việc liên tục luyện đan có vẻ không hài lòng, dù sao phải căng sức ra như vậy, cho dù là ai cũng cảm giác có điểm không thỏa đáng. Những người khác tuy rằng không biểu hiện rõ ràng như Hỏa Diễm Lão Tổ nhưng cũng không hề lập tức hành động, có vẻ như vẫn còn tương đối do dự. Linh Dược Lão Tổ tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của mấy người, nói tiếp. Chư vị yên tâm, chỉ cần luyện hết toàn bộ tài liệu, vô luận thành bại, Văn Mỗ sẽ buông tha, Văn Mỗ cũng sẽ không để chư vị xuất lực vô ích. Sau khi hoàn thành mỗi người một viên Linh Vương Đan nhị tinh, đồng thời có thể tiến vào sâu trong núi lấy một ít địa tâm hỏa chủng. Lời này vừa nói ra, vẻ khó chịu trên mặt mấy người Hỏa Diễm Lão Tổ nhất thời tiêu tan. Hơn nữa còn thêm một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Dược Lão Tổ lại có năng lực luyện chế ra đan dược nhị tinh. Về phần địa tâm hỏa chủng, loại này đối với tu luyện giả hỏa hệ mà nói cực kỳ chân quý, ba người Hỏa Diễm Lão Tổ lại càng coi trọng hơn. Địa tâm hỏa chủng là một loại trạng thái ban sơ của hỏa nguyên, bản thân cũng không có nhiều uy lực, thế nhưng nếu dùng để bồi dưỡng bổn nguyên chi hỏa lại là thứ vô cùng tốt. Nếu có đủ nhiều địa tâm hỏa, thậm chí có thể giúp địa nguyên hỏa chủng có được uy lực của thiên nguyên hỏa. Chỉ là hạ giới căn bản không có thể hình thành nhiều địa tâm hỏa chủng như vậy. Bất quá chỉ là một tia đã đủ giúp uy lực của bổn nguyên chi hỏa để thăng một tầng, kỳ thực chính là giúp cho thần thông của bản thân càng mạnh mẽ. Lâm Khiếu Đường đối với những thứ Linh Dược Lão Tổ đưa ra cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, song song đó đối với trách nhiệm trong phương diện luyện đan của Linh Dược Lão Tổ, âm thầm kính nể. Tại tu luyện giới lăn lộn bao nhiêu năm, Lâm Khiếu Đường chưa từng biết kính nể ai, nhưng lúc này biểu hiện của Linh Dược Lão Tổ chính là thực tâm cố gắng chứ không phải làm mặt ra ngoài, hơn nữa cũng không quên làm tốt công việc hồi báo. Một ngày sau, lần luyện đan thứ ba bắt đầu, cũng giống như hai lần trước chỉ là quá trình lại một lần nữa bị rút ngắn, chỉ dùng hai ngày và thêm ba canh giờ. Đáng tiếc, kết quả tại lúc thành đan vẫn như cũ, thất bại. Nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục luyện đan. Vẫn như cũ thất bại. Đã hơn 10 lần, toàn bộ đều thất bại. Mấy người Hỏa Diễm Lão Tổ đã dần không nhịn được, bất quá bởi sự mê hoặc thật lớn phía sau, nên cả ba người vẫn cố áp chế trong lòng, tuy vậy nhưng vẫn không thể tránh được cặp tử mang tuệ nhãn của Lâm Khiếu Đường. Sau vài lần thất bại, một phần nguyên nhân chính là do sự kết hợp không ăn ý của ba người này. Một ngày, sau lần thứ hai thất bại, Linh Dược Lão Tổ khẽ thở dài, lắc đầu nói. Xem ra cuộc đời này, của Văn Mỗ không có cơ hội luyện chế ra thiên thọ đan tam tinh rồi, mà thôi, đã kết thúc, thỉnh chư vị đi theo ta. Hỏa Diễm Lão Tổ, Luyện Hỏa Chân Nhân và Liên Hỏa Tiên Tử vừa nghe nói thế đều như được giải thoát, chỉ có biểu tình Lâm Khiếu Đường đạm mạc, nhìn không ra chút biến hóa tâm tình nào. Trong lòng Lâm Khiếu Đường cũng cơ bản nhất trí, chỉ duy nhất có chút buồn bực chính là, luyện nhiều lần như vậy nhưng mỗi đều giống nhau. Thất bại tại bước thành đan cuối cùng nên Lâm Khiếu Đường, thủ chung vẫn không biết được quá trình lấy đan ra làm sao. Dưới sự dẫn dắt của Linh Dược Lão Tổ, bốn người cùng nhau tiến vào tàng đan thất, rồi phân biệt mỗi người nhận viên Linh Vương đan nhị tinh, sau đó lại tiến vào sâu dưới đỉnh núi. Kỳ thực đây chính là một đường hầm ngầm trong ngọn hỏa sơn, bên trong cuồn cuộn nóng chảy, nhiệt độ nóng bức vô cùng, bất quá đối với những tu luyện giả như bọn họ mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Tại giữa hồ nham thạch nóng chảy có một ngọn tiểu thạch nằm giữa từng dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, cư nhiên lại sừng sững không ngã, thậm chí không hề e ngại nhiệt độ khủng khiếp tồn tại qua thời gian. Trên ngọn tiểu thạch có một miệng nhỏ, bên trong thỉnh thoảng phun ra một ít u lam tiểu hỏa, đây chính là địa tâm hỏa mà mỗi vị tu luyện giả hỏa hệ đều vô cùng ao ước. Bốn người Lâm Khiếu Đường đồng loạt thi triển thần thông bay qua lấy đi một ngọn địa tâm hỏa chủng, trong toàn bộ quá trình biểu tình Linh Dược Lão Tổ không hề có một chút biến hóa, chỉ là thần sắc hơi chút lờ mờ. Hiển nhiên đối với việc luyện đan liên tiếp thất bại vẫn còn chưa biết làm sao. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 558, luyện đan hạ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Linh Dược lão tổ liền dẫn 4 người đi ra cửa động khẩu, 3 người Hỏa Diễm lão tổ cũng không có ý lưu lại, liên tục cáo từ bay đi. Lâm Khiếu Đường đang muốn bay đi, bỗng nhiên nhận được truyền âm của Linh Dược lão tổ. Lâm đạo hữu, xin dừng bước, Văn Mỗ còn có mấy câu muốn nói. Thần sắc Lâm Khiếu Đường khẽ động, liếc mắt nhìn 3 người vừa mới ly khai, sau dừng một chút mới nói. Văn đạo hữu có chuyện gì? Linh Dược lão tổ liếc mắt về phía xa, xác định 3 người Hỏa Diễm lão tổ đã hoàn toàn rời khỏi liền khởi động cơ quang một lần nữa, bao lấy toàn bộ ngọn núi, khi kết trận được mở ra hoàn toàn, mới do dự nói. Văn Mỗ vẫn còn một chút tài liệu, không biết Lâm đạo hữu còn có hay không hứng thú tiếp tục luyện đan. Lâm Khiếu Đường lộ vẻ kinh ngạc, có vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bình ổn, nhàn nhạt hỏi. Văn đạo hữu, vì sao lúc trước nói đã dùng toàn bộ? Linh Dược lão tổ thở dài nói. Lâm đạo hữu hẳn cũng thấy rồi, 3 người Hỏa Diễm lão tổ rõ ràng không yên lòng, huống hồ qua mấy ngày quan sát, Văn Mỗ cảm giác hỏa hậu bọn họ vẫn còn kém một ít, như vậy nếu còn tiếp tục luyện đan cũng chỉ là lãng phí tài liệu, cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất bại. Lâm Khiếu Đường trầm mặc một chút, sau mỉm cười nói. Nói như vậy là Văn đạo hữu cố ý để bọn họ rời đi. Bất quá lưu lại Lâm Mỗ là có ý gì? Luyện đan sao? 5 người liên thủ còn không thể hoàn thành, giờ còn lại 2 người chúng ta liệu có thể thành công sao? Nhãn thần Linh Dược lão tổ chớp động nói. Trước kia Văn Mỗ tính ra chỉ cần 5 tên hỏa hệ đại tu sư mới có thể thành đan. Văn Mỗ tính vậy cũng không sai, chỉ là gần đây qua 2 lần Lâm đạo hữu xuất thủ, trong đó Văn Mỗ cũng từng thử qua, thần thông của Lâm đạo hữu thực sự khiến Văn Mỗ sợ hãi không thôi. Hơn nữa uy lực cỗ tử hỏa kia càng đáng sợ vô cùng. Văn Mỗ cho rằng lấy lực lượng Lâm đạo hữu đủ sức để chống đỡ toàn bộ quá trình luyện đan, hơn nữa so với 4 người chúng ta còn muốn dễ dàng hơn, chỉ là Lâm đạo hữu sẽ tương đối khổ cực một chút. Thần sắc Lâm Khiếu Đường như thường nói. Văn đạo hữu không nên đặt lòng tin quá lớn vào Lâm Mỗ, bất quá nếu đạo hữu đã nói vậy, Lâm Mỗ tự nhiên sẽ tương trợ, chỉ là không biết Văn đạo hữu định lưu lại ta thế nào đây. Nghe như vậy bất quá Linh Dược lão tổ cũng không có nửa phần hờn giận, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ, thậm chí có chút kinh hỉ, hiển nhiên hắn cũng không thật sự hy vọng có thể lưu vị Lâm đạo hữu này lại, vừa rồi cũng chỉ thử một chút mà thôi. Linh Dược lão tổ lập tức nói, nếu có thể thành công, ngoại trừ thiên thọ đan tam tinh, Văn Mỗ sẽ đưa thêm một phần tâm đắc luyện đan của mình trong những năm gần đây, tặng cho Lâm đạo hữu. Trong lòng Lâm Khiếu Đường khẽ động, thế nhưng biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, nói, tặng cho ta. Văn đạo hữu không dự định chính mình dùng hoặc là tặng cho lão tổ phái ngươi. Linh Dược lão tổ khẽ thở dài nói, thực không dám giấu, Văn Mỗ kỳ thực cũng không còn sống được bao lâu. Văn Mỗ suốt đời say mê luyện đan, số lần lấy tự thân mình thử đan chỉ sợ so với rất nhiều tu luyện giả luyện đan khác còn muốn nhiều hơn. Thân thể này còn kiên trì được cho đến bây giờ đã không tồi rồi, hôm nay Văn Mỗ vô luận dùng đan dược gì cũng không còn tác dụng nữa. Lâm đạo hữu nếu không tin có thể tùy tiện hỏi thăm, tình trạng thân thể này của ta đạo hữu hẳn đã nhìn ra, tuy dung mạo còn tráng niên nhưng kỳ thực so với lão giả còn muốn già hơn, bên trong thân thể cũng đã lão hóa toàn bộ, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa mà thôi. Về điểm này Lâm Khiếu Đường cũng không hề hoài nghi, ngay từ lần đầu tiên gặp Linh Dược lão tổ, Lâm Khiếu Đường đã nhìn ra thân thể người này hư nhược sắp tàn. Thế nhưng chỉ để nghi vấn trong lòng chứ không nói ra. Linh Dược lão tổ dừng một chút lại nói. Lão tổ tạo linh tử của bản tông đã hết tuổi thọ mấy trăm năm, từ 300 năm trước kỳ thực thân thể hắn đã chết, hiện tại là nhờ bí thuật linh tổ ngày trước lưu lại, còn có Văn Mỗ cung cấp các loại đan dược mới đưa lão tổ cứu sống trở lại, nhưng cũng chỉ là thay đổi con đường tu luyện, thuộc về một dạng quỷ tu cao cấp hơn một chút mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn có thể lừa gạt được một ít đại tu sư, ngay cả vũ thái đấu cũng khó lòng nhìn ra. Nhưng thời gian qua dần sẽ lộ sơ hở, đối với thi tu mà nói, tăng nguyên đan còn có thể có tác dụng, còn đan dược tăng trưởng thọ nguyên lại không hề có chút tác dụng nào, bởi họ không khác gì so với người đã chết. Lão tổ sở dĩ chọn loại hình thái người không ra người quỷ không ra quỷ là, do muốn bảo tồn tạo linh tông thêm mấy trăm năm, lão tổ nếu không thể phi thăng thượng giới thì mấy trăm năm nữa cũng diệt vong, hơn nữa là hoàn toàn mai một, từ nay về sau không còn tồn tại được nữa. Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lúc mình và tạo linh tử quyết đấu có cảm giác được âm khí dày đặc, nguyên lai người này dĩ nhiên lại là thi tu, bất quá địa linh tiên tử lưu lại bí thuật quả thực phi thường quỷ dị, cư nhiên lại đạt được hiệu quả đến chừng này, có tác dụng gián tiếp trong việc tăng cường thọ nguyên. Nếu Văn đạo hữu đã thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn hứa hẹn thật lớn, Lâm Mỗ không còn bất luận lý do gì cự tuyệt được, lúc nào bắt đầu? Lâm Khiếu Đường thẳng thắn nói. Linh Dược lão tổ nhất thời vui mừng nói. Lâm đạo hữu dùng một viên hồi linh đan lập tức có thể bắt đầu. Lâm Khiếu Đường cũng không phải người thích rông dài, huống hồ đối với thời điểm lấy gian cuối cùng rất hiếu kỳ, bởi vậy hai người liền lập tức trở lại trung tâm luyện đan thất. Toàn bộ quá trình luyện đan kỳ thực so với 5 người tiến hành không mấy sai biệt, chỉ bất quá hỏa lực bên trong lô đỉnh từ 4 người thôi động giờ biến thành 2 người, hơn nữa Lâm Khiếu Đường còn kiêm luôn việc hấp thu tạp chất lúc cuối cùng. Đối với điểm này ngược lại Lâm Khiếu Đường không chút nghi hoặc, bởi vì nguyên bản chính hắn cũng muốn biết toàn bộ quá trình, ngày sau có cơ hội có thể một mình luyện đan, hiện có cơ hội thực nghiệm nhiều lần cớ sao không làm đây. Trên thực tế, toàn bộ quá trình so với lúc bình thường Lâm Khiếu Đường luyện đan cũng không mấy sai biệt, chỉ là linh dược lão tổ nắm chặt hỏa hầu, trong quá trình luyện chế tự nhiên có độ chính xác, cũng như phán đoán chuẩn xác hơn mà thôi, tựa hồ là do luôn thực hiện một quá trình nghiêm ngặt nào đó. Lâm Khiếu Đường bình thường luyện đan đều dựa vào cảm giác, không quá mức nghiêm khắc nên dẫn tới tỷ lệ thành công thấp hơn một chút, bất quá do Lâm Khiếu Đường có thể chất đặc thù, tạp chất trong đan dược với hắn cũng không vấn đề gì, ngược lại còn là một thứ rất tốt thế. Nên yêu cầu độ thuần đan dược với Lâm Khiếu Đường không cao, bất quá nếu có thể đan dược tinh khiết vẫn là tốt nhất, dù sao khi sử dụng việc hấp thu tiêu hóa sẽ nhanh hơn, càng dễ dàng dung hợp, khí nguyên sau khi ngưng tụ cũng càng tinh thuần hơn. Đó mới chỉ tính trong tăng nguyên đan, còn tăng thọ đan lại hoàn toàn khác biệt, tăng thọ đan nếu bị lẫn tạp chất thì hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều, thể chất phệ độc dương hồn của Lâm Khiếu Đường không có khả năng chuyển biến tạp chất trong tăng thọ đan thành nguyên lực gia tăng thọ nguyên. Trong quá trình luyện đan, linh dược lão tổ còn ngưng tụ ra một vầng quang đoàn màu trắng thấu nhập vào trong lô đỉnh, cứ mỗi hai canh giờ là một lần như vậy. Văn đạo hữu, vầng quang đoàn màu trắng này là vật gì vậy? Lâm Khiếu Đường lơ đãng hỏi. Linh dược lão tổ không hề che giấu, trả lời. Vài ngày nữa, sau khi Lâm đạo hữu lật xem tâm đắc luyện đan của Văn Mỗ tự nhiên sẽ biết, còn nếu muốn nói cũng khó giải thích được. Đây là một loại bảo đan thuật do Văn Mỗ nguyên cứu ra, trong suốt mấy trăm năm luyện đan, dựa theo từng loại pháp quyết ngưng tụ khí nguyên riêng biệt. Sẽ có một loại lực lượng đặc biệt dung nhập vào tài liệu bên trong lô đỉnh, không những tăng thêm được độ tinh khiết của đan dược, cũng có thể tăng thêm xác suất thành công. Lâm Khiếu Đường và Linh Dược Lão Tổ lần đầu tiên luyện đan cũng thất bại, bất quá từ mỗi lần thất bại đều có thể thu được kinh nghiệm trọng yếu, áp dụng cho những lần luyện đan tiếp theo sẽ có lợi ích không nhỏ. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 559, Đan Thành, về nhà, Linh Dược Lão Tổ thượng. Một tháng qua đi, hai tháng qua đi, hai người Lâm Khiếu Đường và Linh Dược Lão Tổ miệt mài luyện đan, mỗi lần thất bại là một lần đúc kết kinh nghiệm rồi lại một lần nữa luyện đan, cứ như vậy khoảng cách tới lúc thành công ngày càng gần thêm một bước. Trên thực tế đã có hai lần thiếu chút nữa thành công, tới được bước lấy đan, đồng thời cũng đã lấy đan ra, đáng tiếc là tới cuối cùng lại thất bại. Liên tục luyện đan lặp đi lặp lại vô số lần, Lâm Khiếu Đường đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp, tâm đắc cũng như kinh nghiệm luyện chế đan dược tinh cấp của Linh Dược Lão Tổ. Mà trong quá trình luyện đan, Linh Dược Lão Tổ cũng không ngừng truyền đạt kinh nghiệm vốn có của mình, không hề có ý định giấu giếm. Ban đầu Linh Dược Lão Tổ cũng có một chút ý niệm tàng tư trong đầu, bất quá cùng hợp tác với Lâm Khiếu Đường hắn cũng kinh ngạc phát hiện, người này không chỉ có tu vi thâm hậu hơn nữa tâm trí trầm ổn, kiên trì vượt xa tu luyện giả bình thường, trọng yếu hơn nữa, người này làm việc không bao giờ nóng vội mà cực kỳ chăm chú. Những phẩm chất đặc biệt này khiến Linh Dược Lão Tổ có điểm thưởng thức. Một thời gian hợp tác nhận thức về Lâm Khiếu Đường từ kinh hãi chuyển sang kính nể, đến bây giờ lại thành thưởng thức. Đây là một quá trình biến hóa chậm rã, hơn nữa Linh Dược Lão Tổ còn phát hiện vị Lâm đạo hữu này có ngộ tính hơn, xa so với đại đa số tu luyện giả khác. Bất quá chỉ ngắn trong mấy tháng thời gian, luyện đan thuật của người này đã đề thăng không ít, điều này giải thích rõ ràng, trong quá trình cùng mình luyện đan cũng cực kỳ dụng tâm. Linh Dược Lão Tổ, từ hơn 300 năm trước vẫn quanh quẩn tìm cho mình một người nối nghiệp. Thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tìm được một người chân chính thích hợp. Mặc dù trong Tạo Linh Tông, Linh Dược Lão Tổ cũng chọn được vài tên đồ đệ tư chất không sai, hiện tại cũng có chút thành tựu, thế nhưng vẫn còn kém một điểm, bọn họ thủy chung vẫn không đạt được sự kỳ vọng của Linh Dược Lão Tổ. Linh Dược Lão Tổ đối với việc kỹ thuật luyện đan của bản thân sẽ bị thất truyền sau khi mất đi cảm thấy cực kỳ đau lòng, bất quá lúc này, tựa hồ đã tìm được một phương pháp có thể lưu truyền lại kỹ thuật luyện đan của mình cho đời sau. Một tháng trôi qua, Lâm Khiếu Đường và Linh Dược Lão Tổ vẫn cố chấp như cũ, Lâm Khiếu Đường ngược lại cũng không vội vàng. Hơn nữa còn kỳ quái làm sao Linh Dược Lão Tổ lại có thể tìm được nhiều tài liệu luyện chế thiên thọ đan như vậy, phảng phất như vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Một ngày này, Lâm Khiếu Đường và Linh Dược Lão Tổ đang hết sức chăm chú diễn biến bên trong đỉnh lô, ngày hôm nay lại một lần nữa đi tới giai đoạn lấy đan then chốt. Lâm Khiếu Đường quen việc dễ làm, hấp thụ tạp chất bên trong đỉnh lô một cách thuần thục. Rốt cuộc đã hấp thụ một tia tạp chất cuối cùng. Linh Dược Lão Tổ hé mắt, bắt đúng thời cơ, cả người thẳng hướng lô đỉnh. Tới trước đỉnh, đầu tiên trên tay Linh Dược Lão Tổ nổi lên một tầng bạch quang, sau đó đưa tay tiến về phía đỉnh lô. Lâm Khiếu Đường đột nhiên biến sắc, hô lên. Cẩn thận, Linh Dược lão tổ dường như không nghe, cả người đang lạc vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn, tựa hồ thấy một vật gì đó cực kỳ kinh ngạc, trong ánh mắt tản ra từng tia quang mang nóng cháy. Trong nháy mắt khi Linh Dược lão tổ chạm tay vào đan dược, bỗng nhiên một cỗ dư hỏa bên trong đỉnh lô mạnh mẽ bùng lên, trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Phịch một tiếng, thân mình Linh Dược lão tổ đánh mạnh vào tường đan thất. Phốc. Linh Dược lão tổ thổ ra một ngụm máu lớn, trên người bị cháy rụi đầy thương tích, nhưng trên mặt lại hiện nên nét tiểu ý thỏa mãn vô cùng. Ha ha ha, thành công rồi, lão tử rốt cuộc đã thành công rồi. Ai nói điều kiện tại hạ giới không thể luyện ra thiên thọ đan tam tinh? Vậy đây là cái gì? Đều đến xem đi, đây là cái gì? Linh Dược lão tổ đột nhiên như thần kinh bạo phát, vừa cười mê vừa kêu lớn. Một người luyện đan si, không nghĩ tới hạ giới cũng có nhân vật như vậy. Đáng tiếc sinh nhầm chỗ rồi, người này nếu ở trên thượng giới thành tựu nhất định sẽ cao hơn, dưới hạ giới này nhiều lắm. Kỳ áo lần đầu tiên dùng một loại ngôn ngữ thưởng thức một người nào đó, ngoài Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường đạm nhiên nhìn viên đan dược màu lam nhạt trên tay Linh Dược lão tổ, trong lòng cũng nổi lên một trận ba động, dù sao tiêu hao thời gian mấy tháng cũng như bao nhiêu tinh lực, thất bại không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng có một lần thành công, nói không kích động sao được, hơn nữa cũng có một chút thỏa mãn thành tựu. Lâm đạo hữu, cảm tạ ngươi, văn mỗ đã làm được rồi, thực sự đã làm được rồi. Linh Dược lão tổ phi thường cảm kích nói. Nhìn lại đan dược trong tay chính mình cảm thấy yêu thích không rời, đôi con mắt khàn khàn này này lại tản mắt ra một loại quang mang như tiểu hài đồng. Văn đạo hữu không cần khách khí, Lâm mỗ lần này được lợi cũng không ít, đủ một đời hưởng dụng rồi. Lâm Khiếu Đường khiêm tốn trả lời. Lâm đạo hữu, xin mời theo ta. Nói xong Linh Dược lão tổ lập tức hướng chỗ một cửa nhỏ bên trong đan thất bay đi. Lâm Khiếu Đường cũng không nói nhiều trực tiếp đi theo, nhìn Linh Dược lão tổ đầy người phòng rộp lại không chút bận tâm, cảm thấy có chút thương tiếc. Sau khi tiến vào cửa nhỏ, Lâm Khiếu Đường liền cảm giác được bên trong so với bên ngoài hoàn toàn khác biệt, còn có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ một chút liền nhớ tới phế dược phòng của chính mình tại sao núi Lâm gia ngày nào. Lâm Khiếu Đường tại lần đầu tiên tiến vào phế dược phòng cũng có cảm giác như thế này, chỉ bất quá cảm giác khi đó là một cỗ độc nguyên đậm đặc, còn lúc này lại là dược lực vô cùng tinh thuần. Nơi đây chính là nơi Linh Dược lão tổ cất giữ đan dược, không gian bên trong mật thất không lớn, chỉ có hơn 10 trượng vuông nhưng chứa đầy các loại giá đựng. Bên trên giá bày đặt la liệt các loại đan dược. Bất quá Linh Dược lão tổ tiến vào nơi đây cũng không phải để lấy đan, mà từ một ghế đá mặc niệm vài câu pháp quyết, phá bỏ hoàn toàn các loại kết trận phong ấn trên đó, lập tức ghế đá dần nâng lên để lộ một thông đạo ngầm, bên trong cất giấu một khối Lam Ma thạch lớn. Linh Dược lão tổ cẩn trọng lấy ra Lam Ma thạch giao cho Lâm Khiếu Đường nói: "Lâm đạo hữu, toàn bộ tinh hoa luyện đan một đời của Văn Mỗ đều nằm trong khối Lam Ma thạch này, đạo hữu trở lại cần phải hào hào nghiên cứu." Đừng để luyện đan thuật của Văn Mỗ bị thất truyền, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta mong Lâm đạo hữu thành toàn, viên thiên thọ đan này cũng tặng ngươi luôn. Lâm Khiếu Đường tiếp nhận hai loại vật phẩm, tay khẽ động liền thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Phần hậu lễ này quả thực rất lớn, hơn nữa càng mang theo một phần truy cầu nóng cháy bên trong. Giờ khắc này, Lâm Khiếu Đường tự hộ lại cảm ngộ đến điều gì đó nhưng lại không cụ thể hóa, bất quá cũng giúp cho cảm ngộ của mình về vô vi chi cảnh trước đó, càng thêm vững chắc. Linh Dược lão tổ lưu luyến nhìn viên thiên thọ đan biến mất trong tay Lâm Khiếu Đường, xong lại thở dài một tiếng chút đi một bầu tâm sự, cả người khoan khoái nói. Lâm đạo hữu chờ một chút, chờ Văn Mỗ đổi lại quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ tiễn ngươi rời phái. Chỉ chốc lát, Linh Dược lão tổ đã thay xong y phục mới, ngoại trừ trên tóc vẫn còn một chút dấu vết bị đốt, ngoài ra không còn dấu hiệu ngoại thương nào, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đôi mắt càng mờ đục thiếu sức sống. Lâm Khiếu Đường đối với việc Linh Dược lão tổ tự thân tiễn mình rời phái có điểm kỳ quái, chính mình trực tiếp rời đi cũng được, đưa tiễn như này tựa hồ có điểm thừa. Bất quá Linh Dược lão tổ đã muốn như vậy, Lâm Khiếu Đường liền tới biệt Việt dẫn theo Nạp Lan U, rồi sau đó dưới sự chỉ dẫn của Linh Dược lão tổ thẳng đường trở về. Không tới nửa canh giờ đã ra khỏi địa giới Tạo Linh Tông, Linh Dược lão tổ vẫn như cũ không có ý trở lại, thẳng đến nơi Triển Thanh Nhu ẩn nấp chờ Lâm Khiếu Đường. Tới đây, Lâm Khiếu Đường đã không còn chuyện gì làm tại Chu Võ Quốc. Đối với một đường đưa tiễn của Linh Dược lão tổ, tuy rằng kỳ quái nhưng Lâm Khiếu Đường vẫn thản nhiên như thường, chỉ cho rằng Linh Dược lão tổ vẫn còn nuối tiếc viên thiên thọ đan kia mà thôi. Ngay khi Lâm Khiếu Đường dự định chính thức cáo từ, thần sắc Linh Dược lão tổ bỗng nhiên tối sầm lại, đột nhiên té ngã, khí nguyên trên người cấp tốc tán loạn. Lâm Khiếu Đường vội vàng vung tay, một cỗ lực lượng vô hình đỡ lấy người Linh Dược lão tổ, ngăn không cho ngã xuống mặt đất. Lâm Khiếu Đường kiểm tra một hồi phát hiện sinh mệnh lực trên người Linh Dược lão tổ đã hoàn toàn biến mất. Nguyên linh càng dần mai một nên không khỏi thất kinh. Linh Dược lão tổ yếu ớt cười nói. Lâm đạo hữu không cần lo lắng, cũng không cần xuất thủ cứu giúp. Không nên lãng phí nguyên lực và đan dược, cuộc đời này của Văn Mỗ đã đủ, chết cũng không luyến tiếc, cuối cùng chỉ còn có một yêu cầu hy vọng Lâm đạo hữu có thể thành toàn. Lâm Khiếu Đường chăm chú nói. Văn đạo hữu xin cứ nói, Lâm mỗ chắc chắn sẽ toàn lực đi làm. Linh Dược lão tổ không quên chắp tay nói. Tạ ơn Lâm đạo hữu đã nhận lời, văn mỗ muốn theo Lâm đạo hữu trở lại nội lục Kỳ Đông. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 560, Đan Thành, về nhà, Linh Dược lão tổ, Trung. Lời này vừa nói ra, Lâm Khiếu Đường có chút kinh ngạc, Linh Dược lão tổ nói tiếp. Văn mỗ nguyên bản chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là người nội lục Kỳ Đông, cũng không phải là người Chu Võ Quốc. Thời niên thiếu một lần bị thiên tai cuốn đến không gian lốc xoáy, may mắn không chết nhưng lại bị cuốn tới đây, trong cấm địa một tiểu môn phái, từ đó về sau kết duyên với việc luyện đan. Ngày đó văn mỗ luyện đan chỉ vì muốn mau chóng đề cao tu vi, có được năng lực trở lại nội lục, sau vì quá say mê nên đã bỏ quên mất chuyện này. Bất quá khi văn mỗ thấy Lâm đạo hữu liền biết được cuộc đời này, vẫn còn có khả năng quay trở lại. Chuyện này có đáng gì, văn đạo hữu, chúng ta đi. Lâm Khiếu Đường nói xong đã thi triển ra tử kim thủ, nhẹ nhàng đặt Linh Dược lão tổ lên trên. Lâm đại ca, có muốn mang theo hai người kia không? Triển Thanh Nhu bỗng nhiên hỏi, hai người trong miệng nàng hỏi ý chỉ Mạc Côn và thanh niên họ Giang. Bọn họ đã không còn tác dụng nữa, cứ để họ mê man ở đây mấy ngày đi. Nói xong Lâm Khiếu Đường búng ngón tay, hai đạo tử mang lập tức bắn ra ngoài. Mạc Côn và gã thanh niên họ Giang còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy trước mắt tối sầm một cái rồi không còn biết gì nữa, khi bọn hắn tỉnh lại đã là chuyện tình của 8 ngày sau rồi. Lâm Khiếu Đường mang theo Linh Dược lão tổ, Triển Thanh Nhu còn có Nạp Lan U một đường cuồng phi, bởi sinh mệnh lực của Linh Dược lão tổ đang suy yếu với tốc độ chóng mặt, cho dù Lâm Khiếu Đường đã lấy ra một vài loại đan dược hỗ trợ, càng dùng nguyên lực trợ giúp tiêu hóa nhưng cũng không có tác dụng gì. Linh Dược lão tổ cơ bản đã bị lạc vào trạng thái hôn mê, bất quá thỉnh thoảng vẫn tỉnh lại được một lúc. Mỗi lần tỉnh lại như vậy lại hướng dẫn Lâm Khiếu Đường đi xa dần tạo linh tông. Dưới sự chỉ dẫn của Linh Dược lão tổ, Lâm Khiếu Đường chỉ dùng thời gian 5 ngày liền đến được biên giới giữa lục địa Chu Võ Quốc và Hải Vực. Ngay khi Lâm Khiếu Đường đang tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Hải Vực, một ngày sau, tại lúc bay qua một hải đảo đột nhiên xuất hiện một vị lão đầu tóc bạc lực lưỡng, không ai khác đúng là Vũ Thái Đấu. Sau đại điển, Vũ Thái Đấu mặc dù cách xa tạo linh tông nhưng vẫn quan sát diễn biến nơi này, ngoài mục đích vì Lâm Khiếu Đường còn có mục đích khác, chính là viên thiên thọ đan kia. Chú ý đến Lâm Khiếu Đường tự nhiên là muốn tề tập đủ 7 gã tu luyện giả đỉnh phong tiến hành phi thăng tập thể, còn lập thiên thọ đan kia biết được là do từ miệng hỏa diễm lão tổ. Vũ đạo hữu ở đây là ý gì? Thần sắc Lâm Khiếu Đường trở nên ngưng trọng, có chút giận dữ nói. Ha ha, lão phu có ý gì chẳng lẽ Lâm đạo hữu còn nhìn không ra? Vũ Thái Đấu cười to nói, Linh Dược lão tổ lúc này cũng tỉnh lại, nhất thời trên mặt hiện lên một tia lo lắng, điều này làm cho hắn nhớ tới ngày trước khi tạo linh tông đang như mặt trời ban trưa. Tạo linh tử cũng bị lão đầu này giữa đường chặn lại, kết quả là sau đó tạo linh tông liền tụt dốc không phanh. Lâm đạo hữu cẩn thận, lão nhân này tu vi thâm hậu, có người nói đã đạt được đế giai, ngay cả địa linh tiên tử ngày trước cũng rất kiêng kỵ người này. Hơn nữa tuổi tác thực cũng không ai biết được, sợ rằng đã hơn ngàn năm tuổi, tại Chu Võ Quốc hoàn toàn xứng đáng với danh từ lão yêu quái. Linh Dược lão tổ nói, ha ha, văn đạo hữu, người nói lão phu cũng quá kinh khủng đi, bất quá ngày trước khi ngươi xuất đạo vẫn ta còn là một tiểu hài tử. Hiện đã thành một lão già sức yếu đến đứng dậy còn không nổi nữa. Vũ Thái Đấu không chút kiêng nể, bên trong lời nói càng có ẩn chứa một loại khinh thường. Lúc này mặt Lâm Khiếu Đường lạnh như xương, lần đầu bộc phát ra một cỗ tức giận, không biết vì sao, lúc này hắn chỉ thầm nghĩ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Linh Dược lão tổ, cố gắng hết mức có thể tại trước lúc Linh Dược lão tổ ngã xuống phải trở về nội lục Kỳ Đông. Bị Vũ Thái Đấu chặn lại lần này cũng là lần thứ hai khiến hắn nổi giận ngút trời kể từ khi Uyển Nhi bị phong ấn. Tránh ra. Lâm Khiếu Đường ngay cả tâm tình nói chuyện cũng không có, chỉ lạnh lùng một tiếng. Vũ Thái Đấu híp mắt nói. Lâm đạo hữu, hà tất phải sốt ruột như vậy, trở lại trung tâm Đại Kỳ Đông sao? Nơi đó có gì tốt, luận tài nguyên không thể phong phú bằng Chu Võ Quốc, luận về bầu không khí cũng không tốt bằng Chu Võ Quốc, luận về kỳ ngộ phi thăng có chạy 8 đời cũng không đuổi kịp Chu Võ Quốc. 500 năm trước Chu Võ Quốc đã có người phi thăng thượng giới, còn nội lục Kỳ Đông các ngươi chỉ sợ 5.000 năm qua cũng chẳng có ai. Tu luyện giả như Lâm đạo hữu chỉ có một mục đích là, phi thăng thượng giới còn không chờ đợi cuối cùng chỉ là cái chết, vậy nên không cần lão phu nói nhiều, nếu Lâm đạo hữu lưu lại, lão phu có 5 thành nắm chắc trong một giáp có thể giúp ngươi phi thăng. Khí nguyên trên người Lâm Khiếu Đường bắt đầu điên cuồng khởi động, tử bào trên người cũng bị gió thổi cho lắc lư. Lâm mỗ nói lại một lần nữa, tránh ra. Mấy ngày gần đây, tu vi Lâm Khiếu Đường có bước tiến bộ nhảy vọt, suốt một thời gian dài liên tục hấp thu tạp chất bên trong đan dược. Muốn tu vi không tiến triển cũng khó, đáng tiếc chừng đó vẫn chưa đủ để đột phá quan khẩu. Có điều Lâm Khiếu Đường rất rõ ràng, chỉ cần chính mình bế quan mấy năm nhất định sẽ đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Trên nét mặt giả nua của Vũ Thái Đấu vẫn giạt rào nét tiếu ý như cũ nói. Tránh ra cũng được, lưu lại một viên thiên thọ đan làm lộ phí đi. Lúc này Lâm Khiếu Đường đã bị chọc giận triệt để, khí nguyên trên người như biển gầm xuất hiện, trên người tử mang bộc phát rồi thiêu đốt thành trạng thái hỏa diễm. Chết! Lâm Khiếu Đường gầm nhẹ một tiếng, nhất thời kim sắc hồ quang trên tay đột nhiên xuất hiện. Lâm Khiếu Đường khi bình thường tranh đấu với người khác sẽ dùng những câu như đi, phá, diệt, nhưng chẳng bao giờ dùng qua từ chết này. Chỉ thấy một đạo kim sắc hồ quang thật lớn mang theo một đoàn tử sắc hỏa diễm bổ về phía Vũ Thái Đấu, tốc độ cực nhanh, coi như là Vũ Thái Đấu cũng không lường trước được. Oanh một tiếng, Vũ Thái Đấu căn bản không thể tránh né, nhất thời bị đánh lui về phía xa mấy trăm trượng. Nhưng chỉ trong thời gian chốc lát đã thấy Vũ Thái Đấu bay trở về, chỉ là trên khuôn mặt già nua còn mang theo một tia kinh sắc, y phục trên người cũng bị đốt trụi một phần. Sự kinh ngạc của Vũ Thái Đấu không chỉ biểu hiện trên nét mặt, mà càng nhiều hơn trong lòng, từng ấy năm tới nay, chưa một ai có thể phá được bộ khôi giáp thực chất là một lồng khí hộ thể tương tự. Như pháp bảo này, gã thanh niên mặc tử bào kia chính là người thứ nhất, thậm chí còn phá hủy dễ dàng. Vũ Thái Đấu không còn dám khinh thường, nhất thời bắn ra một đạo kim mang nhằm phía Lâm Khiếu Đường. Là một võ tu đỉnh phong, Vũ Thái Đấu vẫn như cũ thích cận chiến, tuy rằng cũng có thể viễn chiến, nhưng dù sao mỗi một võ tu vẫn thích dùng ưu thế của chính mình nghênh chiến, với đạo tu. Vũ Thái Đấu vẫn đều cho rằng Lâm Khiếu Đường là một đạo tu không hơn không kém. Lâm Khiếu Đường một kích không thể đả thương đối phương như trong dự liệu. Lúc này Triển Thanh Nhu, Nạp Lan U và Linh Dược Lão Tổ đã tránh ra xa, chí ít cũng hơn 200 trượng nhìn lại. Trong tay Triển Thanh Nhu, càng nắm chặt Vu Vương Kỳ lúc trước Lâm Khiếu Đường đã đưa cho nàng. Trong mấy ngày Lâm Khiếu Đường tiến nhập Tạo Linh Tông, lúc nhàn hạ Triển Thanh Nhu, liền mang theo Vu Vương Kỳ tìm kiếm một vài loại yếu thú, trong khu vực phụ cận thu thập hồn phách của chúng. Tuy rằng hồn lực rất yếu nhưng để tu bổ cho Vương Kỳ lại có tác dụng rất lớn. Hơn nửa năm vừa qua cũng chữa trị được một ít, giúp cho lá Vu Vương Kỳ này từ chỗ chỉ phát huy được ba thành uy lực để thăng thêm được nửa phần. Có lá Vu Vương Kỳ này trong tay, ngược lại cũng không sợ Vũ Thái Đấu đánh lén bọn họ, cho dù là hai ba lần công kích vẫn dư giả. Nhìn kim mang phóng tới, thần sắc Lâm Khiếu Đường không chút biến hóa, lúc này đây hắn vô cùng chăm chú. Nếu như nói thời điểm Uyển Nhi bị phong ấn là một loại phẫn nộ triệt để, thì lúc này là một loại phẫn nộ tới mức căm phẫn. Lâm Khiếu Đường lật tay lên, cự kiếm sau lưng đã thấy xuất hiện trên tay, mạnh mẽ vung ra ngoài chặt đứt kim mang. Vũ Thái Đấu hiện nguyên hình, một chưởng đánh ra, đúng là đang dùng nhục chưởng chống đối lại cự kiếm. Phịch một tiếng, sau khi va chạm, Vũ Thái Đấu lại biến mất, sau đó một khắc liền xuất hiện tại bên trái Lâm Khiếu Đường rồi bổ ra một chưởng. Lâm Khiếu Đường nhìn không chớp mắt, cổ tay run lên, cự kiếm trong tay như có mắt dài thêm một chút nhắm hướng bên trái. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên. Song phương vẫn như cũ không ai chiếm được thượng phong, bất quá Vũ Thái Đấu lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Hơn nữa tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Bang bang phanh, không trung thỉnh thoảng lại truyền đến trận trận tiếng nổ, kinh tâm động phách, chấn động nhân tâm. Vũ Thái Đấu càng đánh càng kinh ngạc, hắn trăm triệu lần không thể ngờ, tới năng lực cận chiến của thanh niên mặc tử bào này lại khủng bố như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần bị mình tới gần liền có thể kết thúc trận đấu. Thế nhưng đối chiến hơn 10 hiệp vẫn chưa thấy một chút điểm thắng lợi nào, Vũ Thái Đấu hơi có chút sốt ruột, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện audio, đấu y. Tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 561, Đan Thành, về nhà, Linh Dược Lão Tổ hạ. Vũ Thái Đấu căn bản đang thuấn di trong cự ly ngắn, Lâm Khiếu Đường trước còn có thể đuổi kịp nhưng càng về sau càng cật lực, hiện tại cuối cùng cũng minh bạch chỗ ỷ lại của đối phương, võ tu chỉ cần tốc độ như vậy cho dù gặp ai cũng phải đau đầu, đặc biệt là đạo tu. Thân ảnh Vũ Thái Đấu trong hư không hóa thành hơn 10 đạo bóng ảnh, căn bản không thể phân biệt rõ đâu là người thật đâu là giả. Thực sự thân ảnh mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, thực giả đều đồng dạng chuyển động không ngừng, hư ảnh càng lúc càng nhiều, từ hơn 10 đã biến thành trên trăm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Lâm Khiếu Đường nghiêm sắc mặt, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ có tốc độ cao như vậy, dùng tốc độ biến hóa ra những hư ảnh giống y hệt chân thân chính mình cũng làm được, thế nhưng huyễn hóa ra nhiều như vậy hắn lại không có nắm chắc. Lâm Khiếu Đường có thể khẳng định không chỉ có một người Vũ Thái Đấu chặn đường, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu còn dây dưa kéo dài, sợ rằng phải chiến đấu mấy ngày đêm không chừng. Lấy tình trạng hiện tại của Linh Dược Lão Tổ xem căn bản không chờ đợi nổi, mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Vũ Thái Đấu thấy thanh niên mặc tử bào lộ vẻ cật lực, trên nét mặt già nua âm thầm hiện lên một nụ cười. Một chiêu này có tên Càn Khôn Cực Ảnh, do hắn từ 800 năm trước tự mình ngẫm nghĩ, rốt cuộc tạo ra một đại thần thông, tối đa có thể huyễn hóa ra hơn 1.000 tàn ảnh, không những gây cho đối phương áp lực cực lớn, mà còn có thể làm đảo lộn tầm nhìn đối phương. Khi Vũ Thái Đấu huyễn hóa ra 500 đạo tàn ảnh, bỗng nhiên có hơn 10 đạo ảo ảnh song song nhắm phía Lâm Khiếu Đường. Ngay trong nháy mắt khi Vũ Thái Đấu sắp bắn trúng mục tiêu, kim sắc hồ quang phía sau Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên lóe lên. Hô một tiếng, cả người đã biến mất tại chỗ. Tiểu Ý trên mặt Vũ Thái Đấu nhất thời động lại, không nghĩ tới trên đời này dĩ nhiên còn có người có tốc độ tương xứng với mình. Lâm Khiếu Đường sở dĩ ngay từ đầu không dùng tới lục dực kim lôi xí là, vì chính mình muốn chờ thời cơ thích hợp, tạo một điểm xuất kỳ bất ý cho đối phương. Lúc này Vũ Thái Đấu đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, vô thức liền muốn né tránh ra, thế nhưng tốc độ cỗ lực lượng phía sau lưng thực sự quá nhanh. Oanh! Một kích trúng mục tiêu, trong đó bao gồm hỗn loạn các loại công kích, có tử diễm, có kim sắc hồ quang, còn có hỗn độn chi lực ẩn hàm trên hỗn nguyên kiếm. Lâm Khiếu Đường càng xuất ra ba đại thần công đánh tới, Vũ Thái Đấu lúc này như biến thành một viên lưu tinh, cắm thẳng xuống biển. Oanh! Một tiếng nổ như trời long đất nở. Toàn bộ mặt biển mãnh liệt hoảng động, sóng biển dâng cao, tới hơn 10 trượng nuốt chọn toàn bộ hơn 10 tòa tiểu đảo vùng phụ cận. Lâm Khiếu Đường cũng không quản Vũ Thái Đấu có hay không làm sao, thân ảnh nhoáng lên đã thấy đến bên người Linh Dược Lão Tổ, đứng trên tử kim thủ sau đó lập tức độn thiên bay đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian chớp mắt đã ở ngoài ngàn trượng, nháy mắt tiếp theo đã không còn thấy tung tích. Nửa canh giờ sau, ngoài khơi mới lộ ra một đầu người tóc bạc trắng, hiển nhiên chính là Vũ Thái Đấu. Lúc này sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ hồng hào như trước nữa. Trận chiến vừa rồi khiến cho vị đỉnh phong cao thủ ngang dọc mấy trăm năm tại Chu Võ Quốc, sản sinh một tia sợ hãi, thậm chí cho rằng lúc đó chính mình đã cận kề cái chết. Vũ Thái Đấu bị đánh chìm vào trong biển mấy trăm trượng mới đình chỉ lại, thân thể thụ thương, cũng may là không nghiêm trọng lắm, thế nhưng tinh thần lại bị đả kích thật lớn, ngay cả chiến ý cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Vừa nhô ra từ lòng biển, Vũ Thái Đấu lập tức ngước nhìn phương hướng xa xa, khẽ thở dài lẩm bẩm: đệ nhất cao thủ trên toàn bộ Kỳ Minh Phong chỉ sợ đã xuất hiện, xem ra lão phu chỉ có thể một mình phi thăng mà thôi. Lâm Khiếu Đường mang theo ba người Linh Dược Lão Tổ một đường cuồng phi, nơi hải vực không người qua lại, Lâm Khiếu Đường tự nhiên vận khí nguyên tới mức lớn nhất, càng truyền âm, nếu còn ai dám chặn đường, Lâm Khiếu Đường căn bản ngay cả một lời nói cũng không cho, lập tức hạ sát thủ. Cứ như vậy, điên cuồng phi độn ngoài hải vực hơn một tháng trời, phải biết rằng lấy tốc độ hiện tại của Lâm Khiếu Đường, đoạn đường trong hơn một tháng cuồng phi sẽ kinh khủng tới mức nào. Số này có lẽ tương đương với mấy thời gian trăm năm phi độn ngày trước. Rốt cuộc tới một khu hải vực bình thường, động vật biển đông đúc. Sau khi tìm được khu vực có ba động không gian yếu kém nhất, Lâm Khiếu Đường liền mang theo ba người vượt qua bình chướng. Bên kia tự nhiên là khu vực hải vực nối tiếp với nội lục Kỳ Đông. Vừa ra ngoài khơi, Lâm Khiếu Đường thầm thở một hơi, lần thứ hai thôi động nguyên lực toàn thân lấy tốc độ cực đại bay về phía lục địa. Vừa trải qua thời gian hơn một tháng liên tục cuồng phi, Lâm Khiếu Đường rốt cuộc đưa Linh Dược Lão Tổ tới một hải đảo nằm ngay sát lục địa. Lúc này Linh Dược Lão Tổ chỉ còn da bọc xương, phảng phất như một thây khô, khí tức sinh mệnh gần như cạn kiệt, nguyên linh đã hoàn toàn trong suốt, chỉ còn lại một tia xương mờ mà thôi. Ở đây đã là nội lục Kỳ Đông. Linh Dược Lão Tổ nhìn phía xa núi non san sát, yếu ớt hỏi. Không sai, ở đây đã là nội lục Kỳ Đông, cách khoảng hơn 10 vạn dặm đường nữa là tới môn phái ký thân của Lâm Mỗ. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường vẫn không chút biến hóa, đạm nhiên nói. Linh Dược Lão Tổ vui mừng cười, giọng nói có phần hư nhược vô cùng. Văn Mỗ đây là lần đầu tiên đến nội lục Kỳ Đông, ở đây cũng giống như Chu Võ Quốc, rất đẹp. Lâm Đạo Hữu trân trọng, Văn Mỗ kỳ thực vốn là người Chu Võ Quốc, trước đã có điều lừa dối mong rằng Lâm Đạo Hữu thứ lỗi. Văn Mỗ không thể chết tại Tạo Linh Tông, nếu là như vậy chỉ sợ Lâm Đạo Hữu có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, viên thiên thọ đan kia cũng khó lòng mang đi. Lão Tổ và trên dưới tông phái chỉ sợ sẽ cho rằng, cái chết của Văn Mỗ có liên can tới Lâm Đạo Hữu, khi đó Lâm Đạo Hữu thực không thể dễ dàng rời khỏi Chu Võ Quốc như vậy. Nhãn thần Lâm Khiếu Đường nhất thời ngưng lại, trong lòng hơi chút rung động, muốn nói gì nhưng Linh Dược Lão Tổ đã cướp lời. Thân chết tha hương không hẳn đã là chuyện không may mắn, cả đời chỉ ở một nơi thực sự quá mức hạn hẹp, Văn Mỗ suốt đời luyện đan, vẫn luôn không ngừng nếm thử các loại phương pháp mới, cho dù chết cũng không giống người thường, cuộc đời này tới đây đã không còn điều tiếc nuối. Ha ha ha, ba tiếng cười lớn còn chưa dứt thì thanh âm đã đình chỉ. Khi ngã xuống, Linh Dược Lão Tổ rất hài lòng, trên mặt còn biểu lộ một nụ cười thỏa mãn, con mắt chậm rãi khép lại, chỉ là một tay vương trên mặt đất, lưu lại trên bờ cát hai chữ. Truyền thừa. Lâm Khiếu Đường lặng nhìn Linh Dược Lão Tổ mất đi, trong lòng sản sinh một cỗ rung động không nói lên lời. Ở chung với người này một khoảng thời gian không dài, thế nhưng lại là khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời Linh Dược Lão Tổ, điều này khiến cho Lâm Khiếu Đường có một cảm giác như tiếc nuối. Lâm Khiếu Đường đang trong trạng thái tưởng niệm.

thiếu nữ khả ái vừa nghe vậy liền biết Trần sư đệ cố ý muốn làm khó dễ chính mình, luận tu vi chính mình bất quá chỉ là sư giai sơ kỳ, hơn nữa còn trùng quan không lâu, nhiều lắm chỉ được một hai tinh đạo sư, Trần sư đệ đã là sư giai trung kỳ, ít nhất cũng là một tinh đạo sư, hơn nữa còn chưa nói đến một thân lôi điện thần thông đã tới xuất thần nhập hóa. Bất quá trước mặt nhiều sư huynh sư muội như vậy, chính mình vừa lên giọng dạy Trần sư đệ, lúc này lại không dám nghênh chiến chỉ sợ sẽ bị khinh thường mất. Thiếu nữ họ Thủy cấp tốc định giá, sau gật đầu nói. So đấu thì so đấu, ai sợ ai, ngươi nếu bị thua thì tính làm sao? Nếu thua, ta sẽ làm tùy tùng của ngươi một năm. Thiếu niên đầu to tự tin 10 phần nói, khẩu khí như vậy rõ ràng muốn nói ta sẽ không thua, rồi lập tức hỏi lại. Ngươi nếu thua thì tính làm sao? Khi đó ta sẽ làm nha hoàn cho ngươi một năm. Thiếu nữ họ Thủy lập tức bật thốt lên, thế nhưng vừa nói ra lại có điểm hối hận, dù sao phần thua của mình lớn hơn rất nhiều. Các nội môn đệ tử khác vừa nghe hai người nói vậy nhất thời cũng hăng hái, dù sao hai người này đều thuộc hàng nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn một đời, tu vi đều bài danh trong top 10 cao thủ. Có thể xem bọn họ giao đấu, đối với phương diện lĩnh ngộ của bản thân sẽ có chỗ tốt rất lớn, bởi vậy tự nhiên ai cũng không ngại theo dõi một phen. Mà bình thường trong môn phái cũng cho phép tỉ thí bàn luận, ở một mức nào đó càng cổ vũ loại so đấu mang tính cạnh tranh này, bởi nó giúp cho chúng đệ tử rất nhiều chỗ tốt. Thiếu nữ họ Thủy vốn là một cao thủ thủy hệ, hơn nữa không thuộc hệ trị liệu mà là thuần tính công kích, còn thiếu niên đầu to tự nhiên là lôi điện hệ. Trong tu luyện giới, tu luyện giả sư giai vẫn còn tương đối thấp, không thể có cho mình tự thân pháp bảo, trình độ luyện bảo cũng chỉ vừa mới nhập môn, tự nhiên lấy việc tu luyện thần thông là việc chính. Chuẩn xác mà nói là tu luyện đạo thuật hay pháp thuật. Chỉ có pháp thuật được thi triển ra, dưới tay tu luyện giả đã ngoài linh hồn giai mới chân chính được gọi là thần thông. Pháp thuật của tu luyện giả thấp giai dù sao vẫn còn rất yếu, nếu coi đó là thần thông thì có điểm hơi quá rồi. Trên tay thiếu nữ họ Thủy vừa điểm, một quả thủy đạn lập tức bắn ra, đừng xem thường quả thủy đạn này, uy lực của nó so với một tảng đá muốn lớn hơn rất nhiều, bên trong còn được ẩn hàm nguyên lực, hơn nữa khi bắn trúng mục tiêu sẽ bạo tạc làm tăng mức sát thương. Thiếu niên đầu to không chút hoang mang, chỏ ngón tay, một đạo thiểm điện liền từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, trong nháy mắt làm bốc hơi toàn bộ quả thủy đạn. Chỉ là một hiệp tỉ thí nhưng trong lòng chúng nội môn đệ tử đều kinh ngạc không thôi, nếu như đặt mình vào chống lại chiêu số hai người này, thật sự không biết hóa giải làm sao, đặc biệt là vị Trần sư đệ kia. Các ngươi nói ai sẽ chiến thắng? Có người hiếu kỳ nói. Còn phải hỏi sao, khẳng định là Trần sư đệ rồi. Không ít người đều rất khẳng định điểm này, dù sao bất luận là tư chất hay tu vi, thiếu niên đầu to đều chiếm thượng phong. Qua mấy hiệp, thiếu nữ họ Thủy đã bị vây xuống hạ phong, nhất thời có chút nôn nóng. Lông mày không khỏi cau lại, tức thì đại phóng nguyên lực, chu miệng kiều thanh quát một tiếng. Thủy long vào hao. Nhất thời một con rồng nước lớn cả trượng đột nhiên xuất hiện trồm lên. Chiêu số bực này, trong mắt các tu luyện giả bậc cao bất quá chỉ là một trò vui đùa, thế nhưng trong đám tu luyện giả thấp giai đã là một chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi. Tuy rằng thiếu nữ họ Thủy chỉ có tu vi sư giai sơ kỳ, thế nhưng phóng xuất ra chiêu số này coi như là sư giai trung kỳ, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chống lại. Chúng nội môn đệ tử đứng xem xung quanh nhất thời phát sinh một tiếng hét kinh hãi, uy lực của chiêu thức này đủ để đánh nát một khối bàn thạch, càng có thể cướp đi sinh mạng của đối thủ. Thiếu nữ áo lam nhất thời cả kinh nói. Trần sư đệ, cẩn thận. Mà gã thanh niên vẫn luôn ủng hộ thiếu nữ họ Thủy lúc này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, thầm nghĩ Thủy sư muội cũng quá không biết nặng nhẹ rồi, thế nào lại dám dùng chiêu thức sát thủ, nếu là không kịp thu tay, đối phương lại không thể chống đỡ chẳng phải là gây chết người rồi sao? Nghĩ vậy, thần sắc thanh niên nhất thời tối sầm lại, hơi có chút khẩn trương. Thiếu niên đầu to đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức biết là không hay, cảm nhận được một hồi nguy cơ thật sâu khiến hắn trong nháy mắt quên đây, chỉ là một hồi tỉ thí bàn luận, nhất thời quanh người thiểm điện nổi lên bốn phía. Dẫn lôi bạo, xuyên. Thiếu niên đầu to bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời một trận tiếng nổ vang lên, một đạo lôi điện thật lớn cỡ cả thước lóe lên, hơn nữa còn có mấy quả điện cầu quay quanh bốn phía. Chúng nội môn đệ tử xung quanh trong nháy mắt đều trợn tròn mắt, một chiêu này uy lực thật sự quá lớn đi, khí thể quang cảm tựa như núi hô biển gầm vậy. Trong vòng cự ly 5 trượng xung quanh thiếu niên đầu toàn bộ bị cháy đen một mảnh, có thể thấy được một chiêu này lợi hại thế nào. Không ít nội môn đệ tử đứng gần không thể thừa thụ nổi dư điện đều tránh lui đi, phi tới chỗ xa nhìn lại mới thấy giật mình thở gấp không thôi. Thủy long và lôi điện đụng nhau, thủy long trong nháy mắt bị đánh tan ra, thế nhưng lôi điện lực lại không chút nào suy giảm. Hơn nữa còn hấp thu toàn bộ thủy long, mấy quả điện cầu bay xung quanh tựa hồ càng lớn hơn một chút. Nguy hiểm! Thanh niên cả kinh kêu lên một tiếng. Mau tránh! Thiếu nữ áo lam cũng đồng dạng cả kinh kêu lên, mặc dù trong hàng ngũ đệ tử nội môn nàng, và thiếu nữ họ Thủy đứng về hai phía đối đầu, Nhưng đó chỉ là trong giới hạn cạnh tranh mà thôi, đây đó dù sao cũng là đồng môn đệ tử không thủ không oán, cũng không hy vọng thiếu nữ họ Thủy thụ thương, càng không hy vọng tao ngộ gì bất trắc. Một màn này cũng kinh động tới hơn 10 vị nguyên lão đang đứng phía xa. Nhất thời có 3 vị nguyên lão phản ứng cấp tốc, ngay lập tức liền hóa thành tia sáng phi đến, ra tay xuất thủ cứu thiếu nữ họ Thủy. Pháp thuật do tu luyện giả sư giai phát ra tự nhiên không bằng đại sư giai tự nhiên không bằng linh hồn giai lại càng không thể so sánh với địa vương giai. Một chiêu này do thiếu niên đầu to phát ra uy lực tuy rằng lớn nhưng trong mắt các vị nguyên lão lại không khác như chỉ thổi một hơi mà thôi. Thế nhưng dù sao đi nữa cũng là pháp thuật hệ lôi điện, là loại pháp thuật khi thi triển ra sẽ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa cự ly lại quá xa, chí ít cũng là hơn trăm trượng. Mà thiếu niên đầu to và thiếu nữ họ Thủy trong lúc quyết đấu, cự ly cả hai người không quá 10 trượng, thiểm điện tốc độ cực nhanh, trong trường hợp này cho dò là các vị nguyên lão cũng phải bó tay chịu thua. Không tốt, một vị nguyên lão phi độn tới, mắt thấy không kịp quát lớn một tiếng. Lúc này thiếu nữ họ Thủy đã hoàn toàn há hốc mồm, nàng đã không còn năng lực tránh né, cho dù có nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ biết trừng mắt nhìn đạo lôi điện, thật lớn kia mang theo 5 quả điện cầu đường kính lớn cả thước đang hướng chính mình tập kích, đến. Lúc này đã không còn là nguy cơ nữa mà là trực tiếp đối diện với tử vong. Không, thiếu nữ họ Thủy thất thanh kêu lớn. Tất cả những người quan vọng đều quay mặt qua chỗ khác, ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành ngày đen tối nhất, trong việc luận bàn so đấu của nội môn đệ tử. Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo tử ảnh trong nháy mắt xuất hiện, không có bất kỳ ai phát giác bóng tử ảnh xuất hiện làm sao, ngay cả các nguyên lão cũng đồng dạng không thấy. Thiếu nữ họ Thủy bỗng nhiên sửng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một bóng lưng tử sắc cao lớn ngang trời xuất hiện ngay trước người mình, cách xa không tới 2 xích. Oanh một tiếng, ngay sau đó là từng trận tiếng nổ vang lên không ngừng, càng có thiểm điện lập lòe phát sáng khiến chúng nhân sợ hãi dựng thẳng tóc gáy. Thiểm điện đi qua, bóng lưng tử sắc vẫn nguyên vẹn đứng đó. Lúc này mọi người mới nhìn rõ người mặc tử bào là một thanh niên tuổi tác không lớn, ngoại trừ một vài điểm chói mắt trên y phục còn lại, so với những đệ tử khác trong môn phái giống nhau như đúc. Thanh niên mặc tử bào này là ai? Trong lòng không ít nội môn đệ tử đều kỳ quái thắc mắc. Thanh niên đầu to chấn động nhìn thanh niên mặc tử bào, người kia vừa mới hoàn toàn chính diện tiếp được tuyệt kỹ của mình, trọng yếu hơn nữa là căn bản không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hoàn toàn chỉ dùng thân thể chống đối, thế nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không hề hao tổn. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp. Thiếu nữ họ Thủy nhìn bóng lưng tử sắc, giọng điệu vẫn còn vô cùng kinh hãi nói. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 564, nhập quan. Đám đệ tử nội môn đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía thanh niên mặc tử bào. Tất cả mọi người đều kỳ quái không biết, từ bao giờ môn phái có một cao thủ mới này, thế nào trước đây chưa ai từng thấy qua. Thực lực của Thiên Hà Tông hôm nay vô cùng hùng hậu. Quản hạt trong môn phái xâm nghiêm, người từ bên ngoài đến tuyệt đối không được, bởi vậy khi người thanh niên mặc tử bào xuất hiện, đệ tử nội môn không có người nào đến dò hỏi. Hơn nữa, số lượng đệ tử tông phái rất lớn, nơi này chỉ là địa phương tổng bộ mà thôi, nội môn đệ tử Thiên Hà Tông tổng cộng có tới hơn 10 vạn người, mọi người không nhận ra cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Chỉ là khí nguyên của người thanh niên mặc tử bào không một đệ tử nội môn nào có thể dò xét ra, được, hơn nữa mỗi khi thăm dò đều cảm thấy một cỗ cảm giác áp lực vô cùng khổng lồ. Vu sư huynh, huynh đã từng gặp qua người này sao? Biểu tình của thiếu nữ áo lam rất nghi hoặc, hướng về phía người thanh niên bên cạnh hỏi. Vu sư huynh lắc đầu nói. Chưa thấy qua, một điểm ấn tượng cũng không có. Nếu như nội môn có một đệ tử thần kỳ như vậy thì không có khả năng không biết, chẳng lẽ lại là quan môn đệ tử của nguyên lão nào đó hay sao? Thiếu niên kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thanh niên tử bào vô cùng kinh hãi, lúc này hắn phải chịu kích thích thực sự quá lớn. Một chiêu cực mạnh của chính mình trước mặt người thanh niên mặc tử bào kia chỉ đơn giản là vui đùa mà thôi. Vu sư huynh trong lúc nghi hoặc tiến lên nói. Đa tạ vị sư huynh này xuất thủ cứu Thủy sư muội, không biết sư huynh thuộc về đường nào trong môn phái. Thiếu nữ áo lam cũng rất hiếu kỳ tiến lên nói. Tu vi của sư huynh kinh người, tài nghệ cao siêu, sư muội bội phục. Lúc này thiếu nữ họ Thủy cũng từ phía sau thanh niên mặc tử bào đi lên phía trước, trong mắt hiện lên một tia e lệ, nhìn người đỡ hộ chính mình một kích chí mạng. Khi thiếu nữ họ Thủy nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên mặc tử bào, sắc hồng trên mặt càng tăng thêm mấy phần, khuôn mặt có thể không anh tuấn phi phàm nhưng thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt thoải mái, hơn nữa ngũ quan phối hợp một chỗ tạo cảm giác rất tuấn lãng, hấp dẫn người khác nhất chính là con người màu đen kia, bên trong tựa hồ ẩn chứa rất nhiều trải nghiệm. Loại cảm giác tăng thương này làm cho nội tâm thiếu nữ họ Thủy nhảy lên vài cái kịch liệt. Thiếu nữ họ Thủy quấn đầu ngón tay, e lệ nhỏ giọng nói: "Sư huynh, trước đây thế nào ta chưa từng nhìn thấy huynh?" Tới bây giờ Lâm Khiếu Đường vẫn thủy chung không nói lời nào, Nhìn đám hậu bối này, trong lòng luôn sinh ra một cảm giác vui vẻ. Thanh niên đại biểu cho tương lai, đại biểu cho hy vọng của giới này. Ngay khi những đệ tử nội môn xung quanh chờ đợi người thanh niên mặc tử bào trả lời, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn. Đám bất hiếu đồ các ngươi, quả thực là làm càn, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Người quát lớn chính là lão giả mặt mày hồng hào, mặc bộ đạo bào màu xám xen lẫn màu lam. Lâm Khiếu Đường vừa thấy người này, khẽ mỉm cười, thời gian người này gia nhập vào Thiên Hà Tông cũng không dài. Chính mình chỉ nói chuyện với hắn vài lần, ấn tượng sâu nhất chính là trước khi cử hành Thiên Hà Đại Điển. Lần đó người này uống tới đỏ bừng mặt, còn kéo một lão tỷ gần đó nói chuyện tình cảm. Người này nguyên bản là tán nhân, sau đó bị ma tông khi dễ vô cùng thê thảm nên đã gia nhập vào Thiên Hà Tông. Trước đây có danh hiệu là Túy Ông Cư Sĩ, họ Hoàng. Một tiếng quát lớn này làm cho chúng đệ tử nội môn không rõ ra sao, cả đám đối mặt nhìn nhau, rất nhanh liền quỳ xuống đất. Các ngươi đều điếc con mẹ nói rồi sao, quỳ xuống cho ta. Hoàng Nguyên lão càng lớn tiếng quát lên. Lúc này Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân cũng chạy tới, sau đó là mấy vị Nguyên lão với sắc mặt vô cùng cung kính, Tiểu Lan càng dẫn đầu bay trước. Nguyên lão nói có vẻ như sai lầm gì đó, chỉ là đệ tử nội môn không người nào dám không nghe, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ nghi hoặc quỳ xuống dưới đất. Toàn bộ quảng trường có ít nhất gần nghìn đệ tử, trong phút chốc đều quỳ xuống toàn bộ. Thiếu nữ họ Thủy, thiếu nữ áo lam, Vu Sư Huynh, và thiếu niên đầu to đều không ngoại lệ, chỉ là ngoài trừ thiếu niên đầu to ra, ba người còn lại cách thanh niên mặc tử bào gần nhất. Khi ba người toàn bộ quỳ xuống đột nhiên nhìn thấy người thanh niên mặc tử bào kia, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý tứ quỳ xuống nào. Thiếu nữ họ Thủy khẩn trương liếc mắt nhìn sang mấy nguyên lão đang bay tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở nói. A, sư huynh này, nhanh quỳ xuống, nếu không sẽ bị phạt đó. Thiếu nữ áo lam và Vu sư huynh cũng hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc, đối với dũng khí của thanh niên mặc tử bào cực kỳ bội phục, dám cãi lại mệnh lệnh của nguyên lão, bất quá hai người đối với việc thanh niên không quỳ có chút kỳ quái. Trong bất kỳ môn phái nào, nguyên lão chính là tồn tại trí cao vô thượng, đệ tử nội môn chỉ thuộc hàng trung bình thấp mà thôi, ngoài trừ cao hơn so với đệ tử ký danh và đệ tử ngoại sự ra thì coi như có địa vị thấp nhất trong môn phía, chủ yếu tu luyện là chính. Nguyên lão thông thường đều là đệ tử của sư tổ, thậm chí có thể là đồng lứa với chính tầng sư tổ, căn bản là tồn tại giống như tiên nhân. Thanh niên mặc tử bào nhìn thiếu nữ họ Thủy cười cười. Thiếu nữ họ Thủy lần thứ hai đỏ mặt, trong đám đệ tử nội môn có một vị sư huynh đầy mị lực, như thế nào mà sao chính mình lại không hề biết đến. Hoàng Nguyên lão đi tới gần đó, đưa tay lên định tặng cho ba người quỳ gối trước mặt Lâm Khiếu Đường một cái tát. Hoàng Nguyên lão không cần trách phạt. Lâm Khiếu Đường rốt cuộc mở miệng nói. Hoàng Nguyên lão lập tức thu tay lại, cung kính hạ thấp người nói. Dạ, lão tổ. Một tiếng nói này làm cho đám đệ tử nội môn phải hít một ngụm lương khí, con mắt trợn tròn vo, không thể tin tưởng được nhìn người thanh niên mặc tử bào gần đó, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ chính mình có lẽ nghe lầm rồi. Thiếu nữ họ Thủy càng hoa dung thất sắc, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt cũng bắt đầu dại ra, thiếu nữ áo lam và Vu sư huynh trong nháy mắt không thể suy nghĩ được gì, mà thiếu niên đầu to chịu sự đả kích trước đó đã dần dần bình tĩnh lại. Người này chính là lão tổ, đơn giản đỡ được tuyệt chiêu tất sát của chính mình cũng không có gì là kỳ quái. Lão đại, huynh rốt cuộc đã trở về rồi. Tiểu Lan hoàn toàn không hề để ý tới xung quanh có gần nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm, không hề cố kỵ thân phận trưởng bối của chính mình, thân thể mềm mại nhào vào lòng Lâm Khiếu Đường, giống như cô nương nhỏ bé năm đó tại thành Tân La, hàng ngày chờ đợi ca ca của chính mình trở về. Mấy người còn lại theo phía sau, vẻ mặt cười cười nhìn Lâm Khiếu Đường và Tiểu Lan. Một màn này làm cho các đệ tử nội môn mở rộng tầm mắt, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, Lan Nguyên Lão trong các Nguyên Lão là người nghiêm khắc nhất, tuyệt đối không dễ dàng tiếp cận người nào đó, rất nhiều đệ tử đều gọi phía sau nàng là Lan Lão Hổ. Lạc Trần ra mắt Lão Tổ, Thiên Kiều ra mắt Lão Tổ, Thanh Phong ra mắt Lão Tổ, ra mắt Lão Tổ. Hơn 10 vị Nguyên Lão một người tiếp một người xuất hiện, lần lượt cung kính lên tiếng chào hỏi. Hình ảnh này trong mắt đám đệ tử nội môn quả thực vô cùng đồ sộ. Bình thường bọn họ không thể nào nhìn thấy nhiều nguyên lão đỉnh cao nhất môn phái như vậy. Các vị đạo hữu, không cần đa lễ. Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói, kỳ thực hắn không thích làm như vậy, thế nhưng không thể ngăn cản được. Ba người các ngươi vừa rồi gọi lão tổ là gì? Hoàng Nguyên Lão bỗng nhiên trừng mắt nhìn ba người thiếu nữ họ Thủy quỳ trước mặt Lâm Khiếu Đường, chất vấn. Thiếu nữ họ Thủy, thiếu nữ áo lam và Vu sư huynh đều trắng bệch mặt, trong đầu trống rỗng, vừa rồi bọn họ dĩ nhiên gọi lão tổ là sư huynh. Điều này dù ở môn phái nào đi nữa cũng đều coi như bất kính, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi môn phái, sau này vĩnh viễn không được tu luyện, nặng thì ban thưởng cho cái chết cũng không phải là không có khả năng. Tu luyện giới phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, bối phận cũng rất phân minh, hơn nữa mấy vạn năm qua đều là như vậy. Ba người rối loạn, trong lòng biết hôm nay không thể tránh được, tức thì đồng thời dập đầu, cùng lớn tiếng nói. đệ tử đáng chết, nguyện ý tiếp nhận nghiêm phạt. Hừ, hiện tại ta hỏi vừa rồi các ngươi gọi lão tổ là cái gì? Hoàng Nguyên lão hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt của hắn căn bản là đại nghịch bất đạo, là một đệ tử tông phái, điều cơ bản nhất chính là hiếu đạo, nếu như điều này cũng không làm được thì chính là nghiệp chướng. Ba người không lên tiếng, nhưng cũng không dám nói. Hoàng Nguyên lão càng nói càng tức giận càng nói. Tốt, các ngươi hẳn là đã quên rồi đúng không? Ta nhắc tỉnh một chút, vừa rồi các ngươi gọi lão tổ là sư huynh, nói cách khác các ngươi là sư phụ của ta. Lời này vừa nói ra nhất thời bốn phía truyền tới tiếng cười nhỏ rải rác, thậm chí là thất thanh cười lớn, còn lại đại đa số đệ tử nội môn đều phải cố nhịn không dám cười. Đệ tử không dám. Ba người lần thứ hai lên tiếng, thiếu nữ áo lam và thiếu nữ họ Thủy lúc này đã nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt già nua của Hoàng Nguyên lão đã có chút xanh lại, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kẻ đại nghịch bất đạo, đang muốn tiếp tục quát mắng thì bị Lâm Khiếu Đường ngăn cản. Hoàng Nguyên lão, không cần phải truy cứu việc này, người không biết không có tội. Lâm Khiếu Đường bình tĩnh nói, trong mắt của hắn thì chuyện này không cần phải xé to, vốn rất đơn giản, lại không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa đối với lòng tin của các đệ tử cũng coi như một loại đả kích. Thế nhưng, Hoàng Nguyên lão có chút không cam lòng. Được rồi, không cần nói nữa, tất cả đều giải tán đi. Lâm Khiếu Đường phất tay nói, trong lúc phất tay, một cỗ lực lượng nhu hòa nhấc thân thể gần nghìn đệ tử xung quanh lên khỏi mặt đất, thân thể thuận thế bay đi. Hoàng Nguyên lão dù có chút nghẹn khuất, thế nhưng lời lão tổ hắn không dám không nghe, bất quá vẫn rất buồn bực, trong mắt của hắn thì chuyện này phải truy cứu cẩn thận, như vậy cũng để răn dạy các đệ tử khác trong môn phái, sau này nhất định phải tôn kính trưởng bối. Lâm Khiếu Đường nói chuyện với hơn 10 vị Nguyên lão, sau đó liền mang theo mấy người Tiểu Lan đi, khi vào trong động phủ, chuyện đầu tiên là vào thăm Uyển Nhi. Thiếu nữ mặc tử y vẫn nằm yên tĩnh trên chiếc giường băng ngọc, giống như đang ngủ say vậy. Lâm Khiếu Đường cứ nhìn Uyển Nhi như vậy, một ngày một đêm mới rời khỏi gian phòng. Lâm Khiếu Đường nói với mấy người Tiểu Lan vài câu, sau đó để cho Triển Thanh Nhu và Nạp Lan U, cẩn thận kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong chuyến hành trình Chu Võ Quốc, chính mình lập tức tiến vào Địa Linh Hà. Khi Lâm Khiếu Đường tiến vào trong Địa Linh Hà, chuyện đầu tiên chính là đưa cho mấy người Tiểu Lan rất nhiều nguyên thạch trung cấp, còn có một ít nguyên thạch thượng phẩm, thậm chí mỗi người một khoảng nguyên thạch cực phẩm, tự nhiên còn có một ít tài liệu luyện đan. Luyện bảo, đồng thời để lại luôn ba viên địa vương nguyên tinh, dặn dò mấy người bọn họ chuyên tâm tu luyện, sau khi hắn xuất quan mà vẫn còn có người chưa đột phá địa vương giai, sau này sẽ không gặp lại nữa. Vừa mới tiến vào Địa Linh Hà, Lâm Khiếu Đường lấy ra 9 khối toái phiến, mà chính mình mất sức 9 châu hai hổ mới thu thập đủ, lúc này kỳ áo cũng biến hóa thành trạng thái u thể huyền phù tại một bên. 9 khối toái phiến dưới sự khống chế của Lâm Khiếu Đường, rất nhanh liền ngưng tụ một chỗ, tụ hợp thành Cửu Thiên Nguyên Lô. Lâm Khiếu Đường không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, tự nhiên không có bao nhiêu hiếu kỳ, chỉ là rất chờ mong chuyện gì xảy ra khi tụ tập đủ 8 kiện bảo bối. Hiện tại đã thu thập đủ toàn bộ 8 kiện bảo bối, nên khi kỳ áo giải trừ phong ấn nguyên lực, Lâm Khiếu Đường rất muốn biết, sau khi giải trừ phong ấn kỳ áo sẽ cường đại như thế nào. Tiểu tử, giải phong ấn là một quá trình phi thường dài dòng, so với trùng quan cũng không kém bao nhiêu. Phong ấn này so với phong ấn thông thường rất khác nhau, lấy hồn lực còn lại của lão phu thì chỉ ít phải tốn vài chục năm mới có thể mở được phong ấn. Kỳ áo lo lắng nói, hiện tại 8 kiện bảo bối đã thu thập đủ tự nhiên hắn, không cần phải quá mức nóng vội. Lâm Khiếu Đường nghe được lời này, cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh chợt lóe tiến, nháy mắt tiến vào trong Địa Linh Hà, khảo nghiệm chân chính bây giờ mới bắt đầu. Trải qua thời gian dài khôi phục, nguyên khí trong Địa Linh Hà đã trở lại như trước đây, bất quá hiện tại Lâm Khiếu Đường cũng không cần phải mượn khí nguyên trong Địa Linh Hà, hành trình Chu Võ Quốc lần này đã thu được không ít nguyên thạch. Hơn nữa, còn có nguyên thạch cực phẩm, cộng thêm linh vương đan ngũ tinh, loại đan dược này tại hạ giới tuyệt đối thuộc cấp nghịch thiên, cộng thêm cảm ngộ có được, trùng quan đột phá như lửa cháy lông mày. Bánh xe thời gian lại một lần nữa chuyển động cực nhanh. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 565, nội môn tập hội thượng. Tiến vào trong động phủ bên dưới Địa Linh Hà, Lâm Khiếu Đường lấy ra mọi thứ thu hoạch được trong chuyến đi vừa rồi. Trước khi chính thức tiến vào trạng thái bế quang, chuyện đầu tiên luôn là luyện đan. Dưới sự phụ trợ của đan dược, tỷ lệ trùng quan thành công sẽ tăng lên không ít, bởi vậy luyện đan trước khi bế quan đã trở thành thói quen của Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường lấy ra địa vương nguyên tinh, đầu tiên muốn chuyện chế ra đế linh đan. Loại đan dược này muốn luyện chế được cũng không phải quá khó khăn, chỉ là khí nguyên quá loãng tại hạ giới sẽ tạo ra chút phiền phức, còn chuyện phối phương hầu như tu luyện giả cấp cao nào cũng biết. Chỗ khó lớn nhất của việc luyện chế đế linh đan chính là cần phải có chủ tài liệu địa vương nguyên tinh, thứ này hầu như không tồn tại ở hạ giới, bởi vậy loại đan dược này chỉ có trong nghe đồn và thời kỳ viễn cổ. Lúc này địa vương nguyên tinh trong tay Lâm Khiếu Đường phi thường sung túc, đủ để luyện chế trên chục viên đế linh đan, thế nhưng cũng không cần nhiều như vậy, chỉ cần 1-2 viên là đủ rồi. Đoạn thời gian hiệp trợ luyện đan với Linh Dược lão tổ, tài nghệ luyện đan của Lâm Khiếu Đường có tiến bộ nhảy vọt, xác suất thành công so với trước đây tăng lên tới vài thành. Luyện chế đế linh đan tiêu hao của hắn thời gian 2 tháng, để bảo hiểm, Lâm Khiếu Đường luyện chế 2 viên, rồi chuyển sang luyện chế một ít đan dược thường dùng, tổng cộng tiêu tốn thời gian 1 năm, lúc xong còn ra ngoài một chuyến đưa cho mấy người Tiểu Lan một ít, bất quá chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ liền quay trở lại động phủ. Cứ như vậy Lâm Khiếu Đường chính thức bắt đầu trùng quan. Vừa mới tiến vào trong động phủ tiền tiến vào trạng thái điều tức. Lâm Khiếu Đường dùng thời gian 1 năm hoàn toàn điều chỉnh khí nguyên bản thân, tới trạng thái tốt nhất, đồng thời ngưng tụ lại độc linh một lần nữa, nguyên linh không ổn định nhất trong tam đại nguyên linh của hắn. Làm tốt công tác chuẩn bị, Lâm Khiếu Đường mới nuốt viên linh vương đan ngũ tinh vào trong bụng, sau đó triệt để cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một ngày một đêm, một tháng, thứ tiêu tốn nhất trong lúc bế quan tu luyện chính là thời gian, mỗi một giây trôi đi đều tiêu hao một tia thọ nguyên. Đương nhiên nếu có thể tăng tu vi thì những tiêu hao này sẽ được bù đắp trở lại. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Thời gian 30 năm trong nháy mắt trôi qua, Lâm Khiếu Đường vẫn ngồi đả tọa trong động phủ, thậm chí con mắt cũng chưa từng mở ra lấy một lần, trên người đã lấp kín một tầng bụi bặm. Trên mặt đất cũng đã chất lên một tầng trầm tích dày chừng một tấc, bên ngoài cửa đá càng tràn đầy cỏ xanh và nguồn nước, đã hoàn toàn làm cánh cửa che kín lại cánh cửa, phảng phất như nơi đây không có người nào. Cứ ngồi như vậy, tu luyện vô cùng khô khan, chỉ có chính tu luyện giả mới biết, sau mỗi một giây phút vinh quang đều dùng tới vô số thời gian khổ cực để đổi lấy, cái gọi là thần tiên cường đại và thần kỳ trong mắt phàm nhân, muốn có được nghìn khó vạn khăn, muốn có thành tựu nhất định phải chịu đựng được đau khổ. Khi Lâm Khiếu Đường bế quan tròn 30 năm, rốt cuộc mở mắt ra lần đầu tiên, bất quá chỉ trong thời gian cực ngắn, lấy một viên đế linh đan nuốt vào lại nhắm hai mắt. Lúc này đây, thời gian trôi qua càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm lâu dài. Lâm Khiếu Đường hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, đây cũng là sự đau khổ mà mỗi một vị tu luyện giả đều phải chịu, đặc biệt là những tu luyện giả cấp cao, có lúc thậm chí trăm năm cũng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 10 năm, 20 năm, một giáp rưỡi trôi qua, tổng cộng trước sau đã tròn 120 năm. Thiên Hà Tông trong 120 năm này không hề tăng thêm bao nhiêu quy mô, thế nhưng căn cơ của môn phái trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Không biết vì sao, từ khi Lâm Khiếu Đường trở về 120 năm trước ngăn cản một trận đấu giữa đệ tử nội môn, trên quảng trường, những đệ tử nội môn này càng thêm chăm chỉ tu luyện, hơn nữa tư chất đã gia tăng không ít. Đặc biệt là thiếu nữ họ Thủy, thiếu nữ áo lam và Vu sư huynh, còn có vị thiếu niên đầu to gây ra chuyện gọi lão tổ thành sư huynh, tốc độ tu luyện của bốn người này trở nên nhanh tới phi thường. Loại hiện tượng Na Phi Y rất nhanh bị những đệ tử nội môn khác phát hiện ra, cả đám đều ước ao không thôi, trong lòng nghĩ nhất định là lão tổ đã thi triển thần thông nào đó. Kết quả là khi từ 10 năm sau sự kiện đó, hàng năm đều có một đoạn thời gian hơn, vạn đệ tử nội môn tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, hy vọng chính mình có thể gặp gỡ lão tổ một lần, ngẫu nhiên chỉ điểm. Đáng tiếc đã hơn 100 năm trôi qua, lão tổ vẫn thủy chung không hề xuất hiện, thậm chí là nguyên lão cũng rất ít thấy. Bầu không khí tu luyện trong môn phái phi thường dày đặc. Toàn bộ Nam Xuyên giới từ khi Lâm Khiếu Đường trở về không lâu liền truyền ra cái tin lão tổ Thiên Hà Tông Vân Du trở về môn phái, sau đó có không ít đại tu sư tới bái phỏng, thậm chí có hai trong tam đại cao thủ tới thăm hỏi. Đáng tiếc tất cả đều không nhìn thấy lão tổ Thiên Hà Tông. Thiên Hà Tông tuyên bố ra bên ngoài là lão tổ bế quan trăm năm, trừ phi môn phái gặp phải chuyện gì đó cấp bách, còn không sẽ không xuất hiện. Lão tổ Lâm Khiếu Đường của Thiên Hà Tông có thực lực và tu vi như thế nào, mọi tu luyện giả đại lục Kỳ Đông đều biết, đã sớm nhận định hắn là đệ tứ cao thủ đương thời. Nhân vật đỉnh phong như vậy còn tu luyện cái gì nữa chứ? Không ít tu luyện giả không thể lý giải được chuyện này, chẳng lẽ muốn trùng kích tiến vào đế giai hay sao? Đối với những thứ không biết, không chỉ có người phàm thích đoán mò, tu luyện giả cũng không ngoại lệ, hơn nữa khả năng suy đoán so với người phàm còn thần kỳ mạnh mẽ hơn nhiều. Hỏa Dương Vương Hồng Chiến của Hiên Viên Tông đã tới bái phỏng vài lần, mỗi lần đều hăng hái bừng bừng, lúc đi lại vô cùng lưu luyến. Trong thiên hạ đều biết rằng Hỏa Dương Vương Hồng Chiến và Lâm Khiếu Đường kết bái làm huynh đệ, điều này cũng làm cho địa vị của Hiên Viên Tông so với trước kia nâng cao hơn không ít. 39 năm trước, trên bầu trời Thiên Hà Tông từng xuất hiện qua một lần dị tượng thiên địa cỡ lớn, lúc đó chúng môn nhân đệ tử còn tưởng rằng, lão tổ tu luyện thành công muốn xuất quan rồi. Dị tượng rằng co một ngày liền mới biến mất không thấy, sau đó không còn động tình gì khác, lão tổ cũng không có chút dấu hiệu xuất quan nào. 39 năm trôi qua, đại đa số mọi người đã sớm quên đi chuyện này rồi. Ngày hôm nay như thường lệ chính là ngày chúng đệ tử Thiên Hà Tông tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, hơn vạn đệ tử không hẹn đều đến đây tham lễ. Trên thực tế, hơn 100 năm qua, đám đệ tử nội môn trước kia đã hầu như cảnh còn người mất, hơn 100 năm đủ để đệ tử nội môn chuyển đổi hai đời, thậm chí là ba đời. Những đệ tử nội môn xưa kia, hoặc là thăng cấp trở thành trưởng lão môn phái, hoặc là không còn hy vọng tiến thêm, trở thành quản sự mọi chuyện bên ngoài, có một phần chết đi bởi các nguyên nhân khác nhau, một phần cực nhỏ rời khỏi môn phái trở lại nhân gian tiêu dao khoái hoạt. Đương nhiên, hơn 100 năm trôi qua, những đệ tử nội môn đó, nếu không tăng tiến tu vi thì cũng đã tới thời điểm hết thọ nguyên. Sư giai dù sống thọ hơn nữa cũng chỉ được 200 năm thọ nguyên mà thôi, người thường không tới trăm năm. Trên cơ bản, đệ tử của tất cả các môn phái đều có một kết cục chung như vậy, dù sao thì số lượng người đạt thành đại đạo cực kỳ nhỏ bé, chỉ có những nhân tài hoặc kẻ chịu gian khổ mới đạt được, tuyệt đại đa số người chỉ có thể trở thành vật hy sinh hoặc lệ thuộc. Thời gian một giáp chính là thời gian tối đa đệ tử nội môn có thể duy trì được, nếu như trong một giáp này không thể đạt tới tu vi sư giai hậu kỳ đỉnh phong, thì tương lai tu luyện phía sau hầu như vô vọng. Bởi vậy đám đệ tử nội môn ngày hôm nay, và những đệ tử nội môn trước khi Lâm Khiếu Đường, bế quan đã cách nhau hai đời người. Gần vạn đệ tử nội môn tụ tập tại quảng trường rộng lớn trước đại điện, đây hầu như đã trở thành truyền thống của Thiên Hà Tông, thậm chí còn có một ít con người bình thường tới cúng bái, chỉ là bọn họ không thể nào vào được Thiên Hà Tông, chỉ có thể thờ phụng trong nhà hoặc cử hành tập thể trong thị trấn. Ngày hôm nay được con người bình thường định nghĩa là huynh tổ tiết, có người nói kỷ niệm, thật lâu trước kia có một vị tiên nhân từng tuyên dương ngày lễ bình đẳng. Đám đệ tử nội môn ngày hôm nay không có bao nhiêu người biết rõ, vì sao lại phải tụ tập tới quảng trường, chỉ tưởng rằng đến giao lưu và trao đổi vật phẩm. Quảng trường tràn đầy người, phía trước có một đài cao, thứ gì đó muốn bán có thể mang tới chỗ đó, nhìn toàn bộ tình cảnh vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 566, nội môn tập hội hạ. Trên sườn núi rìa ngoài quảng trường, một nữ tử mặc lục y đang lo lắng chờ đợi cái gì đó, thanh niên mặc lục bào bên cạnh thì lại khí định thần nhàn. Chỉ chốc lát, xa xa có một đạo quang mang màu lam bay tới, một nữ tử áo lam hạ xuống. Thiếu nữ mặc lục y vội la lên. Phượng sư tỷ, ngươi và Trần sư đệ thực đúng thời gian nha, phải đợi tới tận lúc này mới thấy tới, tới sớm một chút sẽ thiếu một miếng thịt hay sao? Các ngươi không sợ tới chậm sẽ bị người khác đoạt mất thứ tốt hay sao? Nữ tử áo lam đã quen nhìn trạng thái của thiếu nữ mặc lục y, không nhanh không chậm nói. Thủy sư muội, thứ đó những đệ tử nội môn căn bản không thể mua được, gấp cái gì? Thiếu nữ mặc lục y không phục nói. Ai nói không mua nổi, vạn nhất gặp phải một tiểu tử châu bò nào đó, mua mất thì sẽ phải làm sao bây giờ? Ha ha, chúng ta đến mua bây giờ không phải là xong, thủy sư tỷ đối với trình mình không có lòng tin như vậy sao? Một đạo quang mang màu lam thiêm điện hiện ra, một gã thanh niên nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi. Tỷ lệ giữa cái đầu và thân thể của hắn có chút không thích hợp, hạ xuống dưới đất. Thiếu nữ lục y và vị thủy sư tỷ liếc mắt nhìn hắn nói. Hừ, người ta không bán thì làm thế nào? Thanh niên đầu to vui cười nói. Ta liên dùng chức quyền trưởng lão uy hiếp hắn, cường mua cường bán, ha ha. Thiếu nữ mặc lục y cao mũi nói. Bị sư phụ biết được, không tránh phạt mới lạ. Thanh niên đầu to lơ đễnh. Để có được thứ đó, trách phạt cũng đáng. Thiếu nữ lục y và thanh niên mặc lục bào nhìn hai người đấu võ mồm. Không nhịn được lắc đầu, thiếu nữ áo lam thấy điều này khẽ cười nói. Thế nào? Vu sư huynh rất bất đắc dĩ sao? Vu sư huynh gật đầu nói. Đúng là tương đối bất đắc dĩ, hai người các ngươi hiện tại đã là trưởng lão môn phái rồi, vậy mà nhìn qua không khác bao nhiêu so với đám tiểu đệ tử vừa mới nhập môn vậy. Bốn người này chính là đầu sò sự kiện gọi lão tổ là sư huynh năm xưa, hiện tại bốn người đều có bước tiến bộ nhảy vọt, mặc kệ nói như thế nào đi nữa, hơn 100 năm trôi qua. Nếu như không có tiến bộ thì đã không trở thành trưởng lão môn phái rồi. Bốn người đều đã bước vào đại sư giai, người có tu vi cao nhất chính là thiếu nữ áo lam, tu vi đại sư giai trung kỳ, bốn người còn lại mới chỉ đại sư giai sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên bản người có tư chất cao nhất chính là thanh niên đầu to, cũng chính là Trần sư đệ, nhưng bởi vì hay ra ngoài lịch lãm, bản thân có chút ham chơi, vì vậy tu vi trong bốn người trở nên thấp nhất, bất quá uy lực thần thông vẫn to lớn như cũ, coi như là thiếu nữ áo lam cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kỳ thực bốn người bọn họ chính là người khởi xương ra truyền thống hàng năm tụ tập tại quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, nhưng đạt tới tình cảnh như ngày hôm nay quả thực là bọn họ không ngờ tới. Càng không ngờ trước kia chỉ là vụ tụ tập nho nhỏ sẽ phát triển thành dịp giao dịch siêu quy mô như hiện nay. Một ít trưởng lão môn phái cũng tham gia, điều này đã rút ngắn thời gian trao đổi đi rất nhiều, lại có thể tăng tỷ lệ đổi được vật mà chính mình cần. Nhóm bốn người thủy sư mỗi năm đó là oan gia với nhau, thế nhưng sau sự kiện lần đó lại chuyển biến từ đối địch thành bạn bè, trở thành nhóm đệ tử đoàn kết với nhau, nhất trong toàn bộ môn nhân đệ tử của Thiên Hà Tông hiện nay. Đám đệ tử nội môn trước kia đã trở thành một bộ phận lương đống chi tài, của Thiên Hà Tông ngày nay, có hơn 10 người trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, mà 4 người ở đây chính là 4 người trong nhóm được bồi dưỡng trọng điểm. 4 người vừa vào quảng trường, có một ít đệ tử nội môn quen biết đều tiến tới hành lễ, không quen biết thì cũng từ quần áo có thể biết được đó là trưởng lão, đều nhanh chóng hành lễ. 4 người lướt qua, tới một phương vị không có quá nhiều người lui tới, nơi này có một lão giả đang bày biện quầy hàng của chính mình. Thủy sư muội liếc mắt liền nhìn thấy trên quầy hàng có đặt những cái gì, thấy vật mà chính mình không thiếu, lập tức hưng phấn chạy tới nói. Nhạc trưởng lão, viên ngưng cơ châu này bán như thế nào? Lão giả liếc mắt nhìn thiếu nữ lục y, không mặn không nhạt nói. 3 khối nguyên thạch trung phẩm. Cái gì? Sao ngươi không đi cướp đi? Thiếu nữ lục y cả kinh kêu lên. 3 người còn lại đều biến hẳn sắc mặt, không nghĩ tới vị nhạc trưởng lão này lại định giá cao như vậy, nếu thế thì những vật khác chẳng phải còn cao hơn sao? Khối lôi cơ thạch bày bao nhiêu nguyên thạch? Thanh niên đầu to cẩn thận hỏi. 8 khối nguyên thạch trung phẩm. Lão giả lặng lẽ nói. Hắc, thực sự là đen đủi. Trong lòng 4 người đều đồng thời chửi bới. 2 người Phương sư tỷ và Thủy sư muội so với 2 người Vu sư huynh và Trần sư đệ càng chán nản hơn, kỳ thực nhị nữ đều hướng tới mấy vật chú nhan. Đối với nữ tu mà nói, bảo trù dung mạo và tu luyện quan trọng giống nhau, có đôi khi so với tu luyện còn không quan trọng bằng. Thế nhưng mặc kệ nói như thế nào đi nữa, vật chú nhan chung quy không có tác dụng thực chất quá lớn, chỉ dừng lại ở mức bảo trì dung nhan mà thôi, tiêu tốn giá cả lớn như vậy để mua, thực sự quá không đáng rồi, dù là vật tu luyện cũng hơi cao một chút. Nhạc trưởng lão, nhìn mọi người đều là đồng môn, hãy giảm giá một chút đi, một khối nguyên thạch trung phẩm được không? Một viên ngưng cơ châu mà thôi. Thủy sư muội ra giá nói, ta tốn rất nhiều sức lực mới có thể thu hoạch được những vật phẩm này, không thể rẻ hơn được nữa. Thần sắc nhạc trưởng lão rất kiên quyết nói. Thanh niên đầu to cắn răng một cái nói, ta muốn lôi cơ thạch, 8 khối nguyên thạch trung cấp, đếm cho rõ ràng. Nói xong, thanh niên đầu to lập tức cầm lấy khối lôi cơ thạch trên quầy hàng, cẩn thận dò xét một lần, là thực phẩm hơn nữa phẩm chất còn rất không tồi, tuy rằng hơi đắt một chút, thế nhưng chỉ cần được thứ đó thì coi như đáng giá. Vu sư huynh cũng mua mấy viên đan dược các loại, Phong sư tỷ và Thủy sư muội thì bắt đầu triển khai trận chiến trả giá với lão giả, hai bên người tới ta đi, giá cả thủy chung không có biến hóa gì. Tiểu Oa Nhi, có nghĩ muốn khỏa ngưng cơ châu kia không? Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong nguyên thức của Thủy sư muội, nhất thời dọa nàng giật nảy mình, muốn hô lên một tiếng thì bị lực lượng nào đó kiềm chế, tự phát ra truyền âm nói. Ai? Thủy sư muội hết nhìn đông lại nhìn tây, cái gì cũng không thấy, bốn phía người đến người đi. Không có người nào tự nói, huống hồ thanh âm rất già nua, không giống như một đệ tử nội môn tuổi trẻ nào đó phát ra. Tiểu Oa Nhi không cần tìm, lão phu không có ở gần đây. Chúng ta làm một bút giao dịch, chỉ cần ngươi theo chỉ dẫn của lão phu tới chỗ này, thì lão phu sẽ trộm cho ngươi cái gì gọi là chú nhan đan, thế nào? Thủy sư muội có chút hoài nghi cũng có chút khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, dù sao thì tu luyện giả có khả năng truyền âm tinh diệu, như vậy thì tu vi tuyệt đối không thấp, chí ít cũng là cao thủ linh hồn giai trở lên. Bất quá khi nàng nghe thấy một chữ trộm thì trong mắt to tròn chuyển động, liếc mắt nhìn hai người Phương sư tỷ và Nhạc trưởng lão vẫn tiếp tục trận chiến trả giá, trong lòng nhất thời phát ra một cỗ tức giận không tên, nghĩ muốn giáo huấn Nhạc trưởng lão ngoan cố không dậy nổi, không nói một chút tình cảm nào. Thủy sư muội cũng không ngu xuẩn, thực lực của Thiên Hà Tông hiện tại trong toàn bộ Nam Xuyên giới có thể nói là cực mạnh, thậm chí có nhân vật tuyệt đỉnh như lão tổ tọa chấn, căn bản không có người nào dám tới gây loạn. Cái gì gọi là ma tu quỷ tu đã sớm bị dọa chạy xa. Vì vậy người truyền âm cho chính mình vừa rồi chắc hẳn là môn nhân trong tông phái. Thiên Hà Tông lớn như vậy, chính mình chỉ là một trưởng lão nho nhỏ mà thôi, không phải ai cũng có khả năng nhận ra được, thế nhưng địa vị của người này tại tông phái nhất định không thấp, tu vi chí ít cũng thuộc về cấp linh hồn giai. Thủy sư muội suy nghĩ một chút, dưới sự xung động nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải trộm hết tất cả chú nhan đan. Tức chết lão già kia. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện. hpaudiochuyen.com Chương 567, Giải Phong, Thượng. Thứ gì đó của lão oa kia, lão phu muốn lấy thì có bất nhiêu, chắc chắn cho người thỏa mãn, bất quá ngươi phải có biểu hiện tốt mới được, lão phu sẽ không làm chuyện không công đâu. Giọng nói già nua mang chút uy hiếp. Biết rồi, yên tâm Thủy Linh tiên tử ta đã đáp ứng chuyện gì đó tự nhiên không thay đổi. Thủy sư muội vỗ vỗ bộ ngực bảo chứng trả lời. Vậy là tốt rồi. Các ngươi rời khỏi quảng trường trước đi, đỡ bị hoài nghi là các ngươi làm. Mang theo đồng bọn của ngươi đến hậu sơn đại điện chờ. Tiếng nói già nua thỏa mãn nói. Thủy sư muội vừa nghe nói thế lập tức gật đầu sau đó, kéo theo Phương sư tỷ đang giận dữ, nhìn lại Nhạc trưởng lão nói. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, những thứ này bán giá cao như vậy, xem ai mua của hắn, thứ đồ rách nát này cứ để cho hắn là được rồi. Phương sư tỷ tuy rằng rất muốn vật chú nhan này, thế nhưng có kẻ mặc cả lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có chút hiệu quả nào, trong lòng đã có chút không nhịn được, lại bị thủy sư muội kéo đi, lập tức không còn kiên trì gì nữa. Vu sư huynh và Trần sư đệ đã mua được thứ chính mình cần, tự nhiên cũng không kiên trì thêm cái gì, nhanh chóng theo chạy theo thủy sư muội. Ra khỏi quảng trường, thủy sư muội thần bí nói: "Đi, chúng ta tới hậu sơn, có cao nhân đang chờ chúng ta, rất có thể là cơ duyên lớn." "Cao nhân?" Phía sau núi, Vu sư huynh ngơ ngác có chút không hiểu ra sao. Phương sư tỷ và Trần sư đệ cũng không hiểu như thế nào, Thủy Linh không giải thích gì nhiều. "Ai nha, các ngươi sao giống như bà mụ vậy, cứ đi theo ta sẽ biết. Đại điện phía sau núi vốn không phải là cấm địa gì, tới đó tự nhiên không có vấn đề." Trong lòng ba người đều có chút hiếu kỳ, vì vậy liền chạy theo. Còn chưa vào trong núi, trong nguyên thức của Thủy Linh lại truyền tới tiếng nói già nua trước đó: "Tiểu nữ oa, động tác của các ngươi thực sự quá chậm đi, thứ đó đã để ngay tại sườn núi, phía sau tảng đá lớn nhất, chính mình tới đó lấy đi." Thủy Linh thiếu chút nữa từ trên không trung ngã xuống dưới đất, thực sự quá nhanh đi, nửa ngờ nửa tin ra tốc, chỉ chốc lát đã bay tới khối đá to nhất tại sườn núi, vòng ra phía sau nhìn quả nhiên thấy một cái bọc nhỏ nhỏ đã được đặt gần đó. Mở ra vừa nhìn, bên trong quả thực có tất cả mọi thứ mình cần, đều là vật chú nhân, nhuận linh diệp lạp, bạch tư đan, không chỉ có thứ thấy trên quầy hàng của nhạc trưởng lão, mà còn có một số thứ khác không biết lấy từ đâu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy những thứ này, Thủy Linh có chút không thể tin tưởng, dò xét cẩn thận xác nhận là thực, không phải là đồ giả, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi, ngày hôm nay quả nhiên đã gặp được cao nhân rồi, chỉ là không biết vị cao nhân nào trong tông phái. Hiện hôm nay số lượng nguyên lão của Thiên Hà Tông đã lên tới con số hơn 20, Thủy Linh mới chỉ chân chính gặp qua mấy người, tuyệt đối không vượt qua 10 vị. Thủy Linh tiên tử hầu như có thể khẳng định được đó chính là nguyên lão, thậm chí là lão quái địa vương giai, chỉ là không biết mục đích của vị nguyên lão này là gì. Lúc này, trên quảng trường trước đại điện Thiên Hà Tông, chỉ ít có 5 người đứng bật dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía quầy hàng của chính mình. Thế nào lại thiếu mất thứ? 5 người ở 5 góc khác nhau, tự nhiên không biết được có người cùng cảnh ngộ giống như chính mình. Kích động nhất trong lòng 5 người chính là nhạc trưởng lão, trực tiếp chửi ầm lên: "Tên hỗn đản nào trộm mất của ta?" Loại chửi bới lung tung không có chút chứng cớ nào tự nhiên không ai thèm chú ý tới, ngược lại làm cho một ít đệ tử nội môn chuyển quầy hàng ra xa, đỡ phải gánh họa lên thân. "Cứ nhiên có nội tặc, ai, là ai? Đứng ra cho ta." Nhạc trưởng lão có chút phấn khích gào lên. Nhạc trưởng lão chửi bới tròn nửa canh giờ, ngoài trừ tiết lửa giận trong lòng ra, cái gì cũng không được. Hắn căn bản không biết thứ đó mất như thế nào, mấy trưởng lão tới đây hỏi, nhạc trưởng lão không thể nào nói cho rõ ràng được, việc này chỉ đành bỏ qua không giải quyết được gì. Bất quá khi vị nhạc trưởng lão này trở về động phủ của mình liền bệnh nặng một hồi, có người nói là trên đường trở về gặp phải gió mạnh thổi qua nên trúng gió. Ba người Phương sư tỷ đến ngay sau đó, nhìn thấy cái bọc nho nhỏ trên tay thủy sư muội, đều hơi sửng sốt, đến khi nhìn thấy những thứ bên trong bọc, trên mặt cả ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi. "Thủy sư muội, mấy thứ này là sao?" Phương sư tỷ kinh ngạc hỏi, trong lời nói ẩn hiện vẻ mừng rỡ, bởi vì viên bạch tư đan kia chính là thứ nàng cần. Khi dùng loại đan được này, chí ít có thể đảm bảo được dung nhan không biến đổi trong một giáp, nếu như trong thời gian này có thể tăng tu vi thêm một cảnh giới mà nói, dung nhan liên tiếp tục bảo trì nguyên vẹn. Thủy Linh lúc này cũng chỉ mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh nói: "Chính là vị cao nhân đó chỉ muội tới đây, nhưng chỉ nhìn thấy vật mà không thấy người nào khác." Vu sư huynh và Trần sư đệ lập tức tỏa nguyên thức thăm dò bốn phía, nhưng không có kết quả gì. "Mấy tiểu oa nhi, các ngươi không tìm được đâu, với chút tu vi nhỏ bé của các ngươi làm sao có thể tìm được lão phu? Coi như lão phu đứng ngay bên cạnh các ngươi thì các ngươi cũng không thể phát hiện ra được." Bỗng nhiên có một tiếng nói già nua truyền tới. Lúc này không phải là thanh âm truyền vào nguyên thức Thủy Linh mà là thực âm, ba người còn lại đều nghe thấy rõ ràng. Vu sư huynh là người lớn tuổi nhất trong bốn người, đồng thời cũng là người trầm ổn nhất, trong nháy mắt khi thanh âm này xuất hiện, lập tức âm thầm phân tích, bất quá cuối cùng cho rằng không thể nào là người ngoài xâm nhập vào. Thiên Hà Đại Điện chính là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ Thiên Hà Tông, cho dù có người đủ khả năng lẻn vào cũng không thể tới đây, nếu thực sự như vậy thì những kết trận phòng hộ bố trí bên ngoài Thiên Hà Tông, còn có đệ tử tuần tra, các nguyên lão tọa chấn, tất cả không phải là mù mắt hết rồi sao? Đặc biệt mấy nguyên lão đều là lão quái địa vương giai, huống hồ người xông vào tất nhiên không muốn chính mình bại lộ, sao có thể liên hệ với bọn họ? Vu sư huynh nhanh chóng bỏ qua khả năng người bên ngoài xâm nhập, lập tức cung kính nói: "Đệ tử ra mắt sư tổ, xin hỏi sư tổ là thủ tọa đường nào?" "Tiểu oa nhi, lá gan của ngươi thực lớn, dám hỏi lão phu như vậy." Thanh âm già nua không đồng ý nói. Vu sư huynh nhất thời cả kinh, vội đáp lại: "Đệ tử không dám, sư tổ không nên tức giận, vừa rồi đệ tử chỉ là hỏi theo tính nghi lễ mà thôi." Ha ha, tiểu oa nhi đừng sợ, lão phu cũng chỉ thuận miệng mà thôi. Thanh âm già nua bỗng nhiên chuyển sang vẻ tinh nghịch, không biết sư tổ gọi chúng ta tới đây có chuyện gì phân phó. Vu sư huynh nói tiếp, gọi các ngươi qua đây tự nhiên là có chuyện quan trọng, lão phu đang ở trong cấm địa môn phái chờ các ngươi, nhanh nhanh tới đây, nếu không lão phu liền bắt các ngươi tới. Thanh âm già nua nói tới đây liền dừng, không còn tiếng động nào khác. Bốn người đối mặt nhìn nhau, không ai dám nói câu gì, vị sư tổ kỳ quái này nếu như đã phân phó tới đó, vậy thì tự nhiên chỉ có thể nghe theo mà thôi. Hơi chút do dự một hồi, cuối cùng bốn người hướng về phía cấm địa môn phái chạy đi, chỉ phút chốc liền đi tới địa linh phong, ngọn núi cao nhất trong năm ngọn núi chính của Thiên Hà Tông. Nơi ấy chính là cấm địa lớn nhất Thiên Hà Tông, ngoại trừ mấy vị nguyên lão và lão tổ ra, những người khác nếu không được cho phép tuyệt đối không được đi vào, tự nhiên xông vào phải tự gánh lấy hậu quả, thậm chí ngay cả một ít nguyên lão địa vương dài cũng không thể tự tiên tiến nhập. Bốn người đứng tại một chỗ khá xa bên dưới núi, đây đã là cực hạn rồi. Tiếp tục đi lên phía trước thì đã vào phạm vi cấm địa, như vậy ắt phải chịu tội, mấy người bọn họ chỉ là trưởng lão nho nhỏ trong môn phái, chưa đảm đương được trách phạt. Hơn nữa tất cả mọi môn nhân Thiên Hà Tông đều biết rằng lão tổ đang bế quan bên trong cấm địa, lúc này tuyệt đối không được phép tiến vào cấm địa quấy rầy. Thanh âm kia chẳng lẽ là lão tổ hay sao? Nhìn ngọn núi cao chót vót chọc thủng trời cao, Phương sư tỷ nghi hoặc nói. Sao có khả năng? Sư tỷ không phải là chưa từng thấy qua lão tổ? Lão tổ nhìn qua tuổi tác so với chúng ta không hơn kém bao nhiêu, thanh âm càng trẻ trung đầy sức lực, đâu phải là loại tiếng nói già nua như vậy chứ. Thủy Linh lập tức phản đối. Tiểu nha đầu, lão phu đang nghe đó, dám nói xấu sau lưng lão phu sao? Thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Thủy Linh đầu tiên cả kinh, thiếu chút nữa quỳ xuống tạ tội, thế nhưng mặt quật cường của nàng tạo ra cho nàng chút dũng khí, lời lẽ hùng hồn thẳng thắn nói. Sư tổ tại thượng, đệ tử không dám nói bậy, chỉ là nói lời thực sự mà thôi. Tiểu oa nhi ngươi quả thực là lưỡi nhọn, quên đi, tâm tình của lão phu ngày hôm nay rất tốt, không tính toán nhiều với tiểu bối các ngươi, còn đứng ngốc ra đó làm gì, nhanh tiến vào đi. Thanh âm già nua không để ý nói. Bốn người vừa nghe được lời này nhất thời trợn tròn mắt, cấm địa này bọn họ thực sự không dám đi vào, cho dù có hơn 1000 lá gan đi nữa thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám. Sợ cái gì, lão phu cho các ngươi tiến vào thì các ngươi cứ tiến vào, tất cả mọi hậu quả có lão phu gánh chịu. Thanh âm già nua có chút tức giận. Bốn người cái gì cũng có thể tin tưởng, chỉ duy nhất điều này là không thể tin tưởng được, dưới chân giống như mọc rễ không động đậy. Vu sư huynh rốt cuộc không nhịn được nói. Xin hỏi danh hào của sư tổ, chỉ cần sư tổ xác thực là, có giấy phép đặc biệt của hội nguyên lão thì mấy người chúng ta chắc chắn đi vào. Đám tiểu bối hiện tại càng lúc càng nhát gan rồi, các ngươi quả thực không thể nào so sánh được với lão tổ của các ngươi năm xưa, khó trách lão tổ có thể có thành tựu ngày hôm nay mà đám chuột con nho nhỏ các ngươi. Dù hơn trăm năm trôi qua cũng mới chỉ là trưởng lão giám chó trong môn phái. Thanh âm già nua đã có chút không nhịn được. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang. Thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 568, Giải Phong Hạ. Bốn người Vu sư huynh cũng chỉ có thể chịu bị mắng. Cho dù là tính nết giống như Thủy Linh đi nữa cũng không dám có chút tức giận nào. Mau vào. Lão phu muốn cho các ngươi một đại lễ. Các ngươi đừng có không biết tốt xấu như vậy. Thanh âm già nua thúc giục nói. Bốn người vẫn không động đậy, thậm chí còn có chút xung động muốn rời đi, thế nhưng lại không dám, ngay lúc bốn người đang chần chừ không quyết, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên áp tới. Lực lượng này cuốn lấy bốn người cuồn cuộn lôi kéo vào trong cấm địa môn phái, bốn người trong sự kinh hoàng muốn dãy dụa nhưng không có chút kết quả nào, lực lượng của đối phương vượt xa bọn họ nhiều lắm, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tốc độ bị lôi đi so với tốc độ phi hành của bốn người còn nhanh hơn nhiều, thoáng cái đã tiến vào trong ngọn núi, đi qua một cái khe chật hẹp. Tiến sâu vào trong lòng núi, trong nháy mắt rơi xuống thâm cốc, lại tiến vào trong một bí đạo. Mãi cho tới khi vào rất sâu, bốn người nhất thời hoảng hốt, bọn họ biết nơi này chính là địa linh hà, cũng là cấm địa của môn phái, ngoài trừ lão tổ ra, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Xong đời rồi, trong lòng bốn người đồng thời hiện lên một câu, hận không thể lập tức chấm dứt. Sư tổ, không nên a, ngươi đang chơi đùa chúng ta sao? Thủy Linh lớn tiếng la lên, chỉ là lời nói của nàng không hề được đáp lại. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, bốn người bị kéo vào trong một huyệt đàm sâu dưới nền đất, bên trong không hề đen tối như tưởng tượng, thậm chí còn rất sáng sủa, tuy rằng không thể so sánh được với bên ngoài, thế nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ bốn phía xung quanh. Một hồ nước thật lớn nằm ngang trước mắt bốn người. Đây là cảnh sắc đồ sộ nhất mà bốn người Thủy Linh lần đầu tiên nhìn thấy, ngầm dưới lòng đất dĩ nhiên lại có hồ nước lớn tới như vậy, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng, hơn nữa khí nguyên vô cùng nồng đậm. So với động phủ tu luyện của bọn họ không biết cao hơn bao nhiêu lần, coi như là động phủ của nguyên lão đi nữa thì cũng cách biệt một trời một vực. Trên hồ nước còn có một tòa đảo đỉnh sơn, bốn người vô cùng kinh khủng, hoàn toàn bị phong cảnh nơi này chấn động, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì quả thực rất khó tưởng tượng được trên đời lại có loại hoàn cảnh như thế này, tồn tại. Nơi này chính là cấm địa địa linh hà của phái ta sao? Thủy Linh dụi dụi mắt lẩm bẩm nói. Tiểu Oa Nhi, đương nhiên đây chính là địa linh hà, chẳng lẽ là Minh Hà hay sao? Thanh âm già nua lại một lần nữa phát ra. Sư tổ, người rốt cuộc là ở đâu? Thủy Linh lúc này ngược lại dần dần bình ổn, dù sao đi nữa thì cũng đã tới, kết cục đã được định trước rồi, không phải là chết thôi sao, không bằng trước khi chết cố gắng tham quan cấm địa môn phái một chút, cũng coi như không tồi. Ta ở ngay bên cạnh các ngươi. Thanh âm già nua lần đầu tiên gần như vậy. Thủy Linh bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, một cỗ âm phong thổi tới, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, không biết vì sao trong lòng cảm thấy sợ hãi, quay mặt nhìn, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên. A, quỷ a. Ba người Vu sư huynh bị cử động của Thủy Linh dọa sợ, bất quá khi bọn họ theo tiếng nói nhìn lại, càng cảm thấy kinh hãi hơn nhiều, chỉ thấy một lão giả hình dạng u hồn phiêu đãng giữa không trung, thân thể bập bềnh làm người khác phải dựng thẳng lông. Vu sư huynh cố lấy hết can đảm hỏi, sư tổ là người hay quỷ? U Linh kia vô cùng buồn bực trả lời, lão phu không phải người cũng không phải là quỷ, mấy tiểu oa nhi các ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy, lẽ nào các ngươi không có nội linh của chính mình hay sao? Dù gì cũng có tu vi đại sư giai, một điểm kiến thức như vậy cũng không có. Bốn người Vu sư huynh đối mặt nhìn nhau, ngày hôm nay bọn họ thực sự gặp phải rất nhiều chuyện quái dị. Vậy người là gì? Thủy Linh bật thốt hỏi. Tiểu Oa Nhi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đối với các ngươi không có chỗ nào tốt. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là muốn các ngươi làm chút chuyện, qua đây. U thể nói xong liền bay về phía sâu trong địa huyệt. Vu sư huynh, Thủy Linh, Phương sư tỷ, Trần sư đệ. Cả bốn người thoáng nhìn nhau, kiên trì đi theo, đã tới nơi này rồi, vô luận là đứng tại chỗ hay là xâm nhập vào sâu hơn cũng không khác gì nhau, huống hồ bọn họ biết chính mình không đi theo cũng sẽ bị cưỡng ép lôi đi. Lão già hình dạng u thể tự nhiên không cần phải nói, chính là Kỳ Áo, người cùng với Lâm Khiếu Đường tiến vào địa linh hà 120 năm trước. Bốn người đi theo lão già U Linh, rất nhanh liền tiến vào trong một động phủ mở rộng cửa, bên trong không có gì phức tạp, chỉ có một gian duy nhất mà thôi, ước chừng rộng hơn 10 trượng. Trung tâm động phủ có đặt một chiếc bàn dài ước chừng 2 trượng, mặt trên huyền phủ 8 kiện pháp bảo, bốn người vừa mới bước, tới liền bị khí nguyên cường liệt mạnh mẽ áp bức thiếu chút nữa không đứng vững phải thối lui, lại mấy bước. Kỳ Áo liếc mắt quan sát bốn người một chút nói, ngày hôm nay lão phu sẽ để cho các ngươi thể nghiệm một chút mùi vị sinh tử chi cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn người nhất thời kinh hãi, nhưng cũng không thể làm gì được, một lực hút thật lớn từ 8 kiện pháp bảo truyền tới, lập tức kéo mạnh bốn người lại gần. 2 kiện pháp bảo đối ứng với một người, bốn người muốn thét to nhưng không thể phát ra lời, thấy khí nguyên vô cùng vô tận mạnh mẽ quán nhập vào trong cơ thể chính mình, cảm giác giống như sắp bạo tạc tới nơi. Kỳ Áo cười lớn một tiếng, u thể chợt lóe lên, đầu tiên tiến vào trong cơ thể Vu sư huynh, hoàn toàn dung hợp với thân thể này cùng một chỗ. Vu sư huynh đầu tiên thấy vô cùng kinh khủng, nhưng sau đó phát hiện ra, cảm giác căng phồng kia dần dần giảm nhẹ đi không ít, từ từ biến mất, thế nhưng khí nguyên vẫn như cũ điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể. Chỉ là cơ thể của hắn đã có nhiều hơn một linh nguyên hấp thu lượng khí nguyên này. Trong thời gian một nén hương, Kỳ Áo liền từ trong cơ thể Vu sư huynh bay ra ngoài, lại tiến vào trong cơ thể một người khác, cứ liên tục làm như vậy, lần lượt từng người một, liên hoàn liên tục mấy lần. Lặp đi lặp lại tới hơn 10 lần mới kết thúc, tiêu hao thời gian tròn một ngày một đêm. Khi Kỳ Áo dừng lại, từ trong cơ thể một người bay ra ngoài, trên người hắn tỏa ra quang mang màu lam nhàn nhạt, nhìn không ra trạng thái u thể, căn bản giống hệt như người sống. Nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ không hề có thân thể chân chính, chịu đựng khí nguyên quán nhập vào cơ thể, liên tục tàn phá bừa bãi trong thời gian dài, dường như đã trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử, khí nguyên toàn thân đã tiêu hao không còn, thân thể giống như nhũn ra, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn. Ha ha, rốt cuộc lão phu cũng hoàn thành giải phong rồi, 39 năm trước còn tưởng rằng thành công, nguyên lai vẫn còn nhiều lực lượng phong ấn chưa hấp thu như vậy. Kỳ Áo cất tiếng cười to, mấy người Thủy Linh từng ngụm thở hổn hển. Nằm ngã trên mặt đất, bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi, vừa rồi bọn họ nghĩ chính mình đã chết đi rồi. Mấy tiểu oa nhi các ngươi không tồi, rất nghe lời, lão phu nhớ kỹ, yên tâm, sẽ không để các ngươi xuất lực không công đâu. Kỳ Áo thần thanh khí sảng nói. Cánh tay Kỳ Áo thu lại, 8 kiện pháp bảo tụ tại cùng một chỗ, khí nguyên tỏa ra bên ngoài đã giảm đi không ít, thế nhưng khí thế tỏa ra lại không giảm đi bao nhiêu, tuyệt đối không kém hơn bất cứ kiện pháp bảo lợi hại nhất hạ giới nào, 8 kiện bảo bối này. Cho dù là mang tới thượng giới đi nữa cũng có thể so sánh với thượng nguyên thánh bảo, thậm chí là mạnh hơn nửa bậc, tuy rằng kém hơn thiên nguyên thánh bảo một chút, nhưng không kém hơn bao nhiêu. 8 kiện bảo bối này phân biệt là khai thiên kiếm, cửu thiên nguyên lô, diệt thánh kim phù, luân hồi chi quyển, bốn thứ này Lâm Khiếu Đường đã từng nhìn thấy qua, còn có bốn thứ Lâm Khiếu Đường chưa từng thấy, phân biệt là thiên công phủ, chấn thiên trùy, nghênh thiên thuấn, chớ chú chi quyển. Luân hồi chi quyển và chớ chú chi quyển là hai kiện bảo vật năm đó Kỳ Áo đắc ý nhất, tuy rằng công dụng thực tế của hai pháp bảo này phi thường hữu hạn, thế nhưng hắn có thể luân hồi chuyển, thế thì công lao của chúng không thể nào thay thế được, chỉ là sau khi hoàn thành hiệu dụng của chúng đã hầu như không còn nữa. Trong suy nghĩ của Kỳ Áo thì hai thứ này chỉ coi trọng phụ trợ trong một số trường hợp đặc biệt, có thể chống đỡ không ít công kích. Bởi vì tám kiện pháp bảo này Kỳ Áo hoàn toàn chỉ dùng để bảo vệ bản thân khi luân hồi, có lực lượng đặc thù bảo vệ mình là tốt rồi, không thiên về mặt công kích cho lắm. Bất quá tài liệu chế tạo nên tám kiện pháp bảo này chính là thượng phẩm, có thể luyện chế lại một lần nữa. Ngay khi bốn người thủy linh cho rằng tới đây là xong, thì phía địa linh hà bên ngoài xuất hiện biến đổi lớn, toàn bộ huyệt động cũng dường như cộng hưởng sinh ra dị tượng. Chỉ thấy toàn bộ màu đen, màu xanh và hồ nước màu u lam bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển biến thành bảy màu rực rỡ, có vài đạo quang mang mờ mờ từ bên dưới mặt đất bắn vào trong địa linh hà. Mặt đất có hơi chút rung rung, phảng phất giống như xảy ra động đất, mà rung động lại rất có quy luật, không hề quá mạnh mẽ. Phàm là những vật có khí nguyên đều mạnh mẽ hướng về phía địa linh hà. Bốn người thủy linh bên trong huyệt động cũng cảm thấy được biến hóa xung quanh, nếu như ở trên mặt đất, thì biểu tình của bọn họ so với bây giờ khẳng định đặc sắc hơn rất nhiều. Gần một nửa khu vực môn phái Thiên Hà Tông bị bao phủ, trong một đoàn tường vân sặc sỡ sắc màu, trong mây còn có những hình tượng biến ảo như rồng hổ, và một số đồ án ký hiệu kỳ dị. Khí nguyên, trong phương viên hơn 10 vạn dặm đều mạnh mẽ tụ tập vào trong đoàn tường vân, trên bầu trời, hình thành nên cơn lốc xoáy, xâm nhập vào trong cấm địa Thiên Hà Tông, giống như dòng thác cao điên cuồng chảy mạnh. Các loại yêu thú càng vui mừng nhảy nhót, không biết là bị dọa sợ hay hưng phấn, lại tựa hồ như chúc mừng cái gì đó hoặc như sợ hãi. Những tu luyện giả đang ở trong khu vực này đều lộ vẻ kinh hãi, không biết dị tượng cấp độ này là tốt hay xấu. Loại dị tượng quy mô lớn như thế này, cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy qua, cuộc đời này lần đầu tiên chứng kiến, thậm chí trước đây cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thông thường tu luyện giả bước vào linh hồn giai hoặc địa vương giai sẽ gặp phải một ít dị tượng, thế nhưng phạm vi không rộng lớn như vậy, cũng không khí thế cường đại, càng như long tượng, đồ đằng hoặc là ký hiệu đồ án. Đám môn nhân đệ tử Thiên Hà Tông đều kích động nhìn dị tượng trên bầu trời, trong mắt bọn họ thì đây chính là điềm lành của môn phái, đều quỳ rạp xuống đất bái lạy. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 569, xuất quan, đế giai, thượng. Bốn người thủy linh mệt mỏi bất kham, thế nhưng lúc này đột nhiên có một lực hút truyền tới, hút đi chút nguyên lực còn sót lại không bao nhiêu trong cơ thể bọn họ. Lúc này ngay cả quỳ xuống đối với họ cũng là một chuyện phi thường thống khổ. Kỳ Áo thì dùng vẻ mặt vui mừng nhìn vị trí trung tâm địa linh hà, trong mắt hiện lên vẻ ước ao, lẩm bẩm nói. Lâm tiểu tử, nếu như năm xưa lão phu cũng có cơ duyên giống như, ngươi thì đã không đến mức bị người ta truy sát phải chui vào luân hồi rồi, tiểu tử ngươi mệnh tốt, bất quá cũng là do chính ngươi tranh thủ được. Người bình thường sợ là đã sớm bị ngã xuống rồi. Toàn bộ dị tượng rằng co đủ một canh giờ mới từ từ rút lui, khi rút lui toàn bộ thiên địa lại trở lại như bình thường, không hề xuất hiện tác dụng phụ nào. Dòng nước trong địa linh hà đã ít đi hơn phân nửa, lộ ra một ngọn núi ở chính giữa, trên ngọn núi có rất nhiều loại cỏ cây và thực vật ngầm dưới nước, có một ít đã hình thành linh tính, đối với con người bình thường thì đã thuộc về phạm trù yêu quái. Bất quá lúc này thực yêu này dị thường yên lặng, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó xuất hiện. Quả nhiên, không bao giữa ngọn núi, chỗ một tảng đá lớn chậm rãi mở ra, sau đó một đạo quang mang màu tím lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn. Chỉ trong chớp mắt, quang mang màu tím xuất hiện bên bờ hồ. Lúc này bốn người thủy linh đã hồi phục lại chút sức lực, nhanh chóng chạy tới muốn nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì, chỉ là khi bọn họ chạy tới gần bờ hồ, thì đã thấy một người đầu tóc cực dài xuất hiện trước mắt. Người này mặc tử bào, trên người tràn đầy bụi bặm. Tuy rằng đã có một phần rơi ra, thế nhưng phần lớn vẫn dính chặt vào người, mái tóc thật dài che kín khuôn mặt làm cho người khác không thể nào nhìn thấy rõ. Tiền bối, hiện tại đã qua bao nhiêu năm rồi? Người tóc dài không hề để ý bốn người thủy linh, nhìn về phía Kỳ Áo đang trôi tới, mở miệng hỏi. Làm trò với vài tên tiểu bối mà hiện tại lại được lão tổ Thiên Hà Tông, gọi một tiếng tiền bối, Kỳ Áo cảm thấy rất sảng khoái, thầm nghĩ mấy năm nay không uổng công chỉ dạy Lâm Tiêu Tử, thực hiểu chuyện. Kỳ Áo co ngón tay tính toán nói. Trước sau tổng cộng 123 năm, thần sắc của quái nhân tóc dài có chút biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới thời gian trôi qua nhiều như vậy, bất quá rất nhanh liền thoải mái trở lại, con đường tu luyện chính là như vậy, hơn trăm năm cũng không coi là gì. Người tóc dài nhanh chóng vung tay lên, một đạo tử quang từ ngón tay bắn ra, lớp bụi bặm bám dính trên người thoáng cái biến mất không còn, cuối cùng tử quang dừng lại trên mái tóc thật dài, thoáng lóe lên, mái tóc dài liền bị cắt bỏ, nhất thời lộ ra hình dáng, bụi bặm trên mặt lúc này cũng bị khí nguyên thanh lý sạch sẽ. Bốn người thủy linh nhất thời kinh hô. Lão tổ, hiện tại bốn người không hề gọi sai, lần trước xác thực là không biết, nhưng lúc này dám gọi sư huynh thì quả thực là muốn chết rồi. Người tóc dài chính là Lâm Khiếu Đường bế quan liên tục hơn 120 năm qua, nhìn bốn đồ tôn này, đều có chút ấn tượng đặc biệt, chỉ là kỳ quái sao bốn người lại ở đây. Lâm Khiếu Đường không khỏi hỏi. Là Lạc Trần Tử cho bốn người các ngươi tới đây tiếp đón ta sao? Bốn người đối mặt nhìn nhau, bộp một tiếng, đồng thời quỳ xuống dưới đất, cung kính nói. Lão tổ thứ tội, đệ tử bị ép vào, mong lão tổ tra xét rõ ràng. Nhìn thấy bốn tiểu bối cúi đầu, Lâm Khiếu Đường thản nhiên nhận lấy, bốn gã đệ tử này. Cho dù dập đầu với hắn 180 lần đi nữa thì cũng là hiển nhiên. Bị ép. Lâm Khiếu Đường kỳ quái nói. Ai nha, lão phu mang bọn họ vào. Bốn tiểu oa nhi này thực là vô lương tâm còn bị ép. Bị ép cái rắm nha, lão phu cho các ngươi chỗ tốt thật lớn còn không biết nhận, con bà nó. Kỳ áo mắng to nói. Lâm Khiếu Đường nhanh chóng hiểu ra, không dự định tiếp tục truy cứu, dây dưa với lão quái vật kỳ áo này, thì đám tiểu bối kia tuyệt đối không có được ăn bánh ngon. Chính mình năm đó cũng là như vậy. Lâm Khiếu Đường đánh giá Kỳ Áo nói. Tiền bối rốt cuộc đã giải trừ được phong ấn rồi, chúc mừng chúc mừng. Kỳ Áo đắc ý. So với tưởng tượng của lão phu còn tốt hơn không ít, nguyên lực sói mòn không tới một thành, chỉ cần có thể vào thượng giới, lão phu nhất định khôi phục lại như ban đầu, ha ha. Trong lúc Kỳ Áo cười to, đột nhiên im mặt chỉ về phía Lâm Khiếu Đường nói. Tiểu tử, có phải ngươi đã phá tan cảnh giới địa vương giai đạt tới đế giai rồi? Lâm Khiếu Đường không đổi sắc hỏi lại. Lẽ nào tiền bối không nhìn ra? Kỳ Áo giật giật con ngươi nói. Lão phu muốn bảo hiểm nên đã phong ấn bộ phận nguyên lực dư thừa lại, chỉ giữ tu vi địa vương giai hậu kỳ đỉnh mà thôi, nếu như ngươi đã đạt tới đế giai thì quả thực là lão phu không nhìn ra được. Ha ha, vãn bối vẫn nghĩ là tiền bối nhìn ra được rồi chứ. Lâm Khiếu Đường sang sảng cười nói. Trên mặt Kỳ Áo hiện lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Khiếu Đường thực sự trùng quan thành công, nguyên bản còn tưởng rằng giới này đã không có khả năng tiến vào đế giai nữa, không nghĩ tới tiểu tử này thực sự làm được rồi. Lâm Khiếu Đường động nguyên niệm, nắm lại, trên đỉnh núi đảo Đỉnh Sơn, có một đầu đại điêu phóng tới cực nhanh, cùng với một tiếng huýt sáo dài, vững vàng đậu trên vai Lâm Khiếu Đường. Chính là Cửu Thiên Tử Hoàng Điêu, từ lúc Lâm Khiếu Đường bế quan đã thử đầu đại điêu này ra, đương nhiên còn có tham thị thú, Lâm Khiếu Đường luyện đan, trong một năm đã dùng hết mọi nguyên liệu thu hoạch được luyện đế một ít thức ăn, cho yêu thú phát tán khắp nơi, trên đỉnh núi để cho tự tham thị thú đi tìm thức ăn, bất quá điều này coi như vô tâm cắm liễu thành cây. Một bộ phận thức ăn trong đó, bị các loại yêu thú sinh hoạt trên đỉnh núi hoặc địa huyệt ăn mất, làm cho tốc độ tu luyện của chúng tăng lên nhiều, tạo ra không ít yêu thú cao giai, mà những yêu thú này lại trở thành con mồi của tham thị thú. Coi như đã phát huy công hiệu của thức ăn cho yêu thú lên tới mức lớn nhất, thậm chí là vượt quá mong muốn ban đầu, làm cho tốc độ tiến giai của tham thị thú được đẩy nhanh nhiều. Trong 120 năm, tham thị thú đã trải qua lột xác một lần nữa, đều là tự hóa thành trứng. Loại tiến hóa này cơ bản không làm biến đổi nhiều về hình thái, ngoại trừ lớn hơn một ít ra, từ nửa tấc trở về một tấc rưỡi, còn thân thể vẫn như cũ, vẫn là màu vàng óng ánh, chỉ là màu tử kim phía sau đã nhiều hơn, lần giáp phía sau có mấy điểm nhỏ màu tử kim tỏa quang mang vô cùng rõ ràng, số lượng đã tăng thêm một ít. Khi tham thị thú nhận được tín hiệu triệu hồi của Lâm Khiếu Đường, đều phi thường hoan hô nhảy nhót, nhanh chóng bay tới gần giống như những con chó nhỏ đã nhiều năm không thấy chủ nhân, không ngừng lắc đuôi thè lưỡi làm nũng. Bốn người thủy linh kinh khủng nhìn vào đầu đại điêu đứng trên vai lão tổ, không ngừng nuốt nước bọt, nhãn thần sắc bén của đại điêu kia làm cho bọn họ không tự chủ dựng tóc gáy. Sau đó đàn yêu trùng xuất hiện lại càng dọa sợ bọn họ hơn, tuy rằng nhìn qua không hẳn là trùng. Tham thị thú dưới sự triệu hoán của Lâm Khiếu Đường đều bay vào trong không gian chữ vật, Cửu Thiên Tử Hoàng Điêu đã không còn bộ dáng cũ nữa rồi, không chịu tiến vào trong không gian linh thú. Lâm Khiếu Đường cũng không bắt buộc, liền để đại điêu đứng trên vai chính mình, nhìn lướt qua bốn người quỳ dưới mặt đất nói. Đi ra ngoài đi. Bốn người Vu Tiến, Thủy Linh, Phương San và Trần Dự không dám có chút chậm trễ nào, cho dù thể xác và tinh thần của bọn họ vô cùng uể oải, trên người hầu như không còn chút khí nguyên nào, thế nhưng vẫn kiên trì bay đi, chỉ là chưa được 10 trượng đã bị rơi xuống dưới đất. Lâm Khiếu Đường lật tay, một cỗ lượng lực cường đại không gì sánh được trong nháy mắt nâng tất cả đậy, đẩy bọn họ ra ngoài cửa động, đồng thời khôi phục lại chút nguyên khí. Tiền bối, ngươi đã giải trừ phong ấn rồi, tám kiện pháp bảo kia định bao giờ giao cho vãn bối? Lâm Khiếu Đường đẩy bốn đồ tôn đi rồi thản nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi thực đúng là nhớ mãi không quên a, ngươi sợ lão phu bùng mất hay sao? Kỳ Áo tỏ bộ dáng ta đây vô cùng giữ chữ tín kêu lên. tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối chỉ là nhắc nhở mà thôi, không phải thúc giục gì. Lâm Khiếu Đường cười nhạt nói, chỉ là lời cuối cùng lại hơi tăng ngữ khí. Kỳ Áo chịu không nổi vung tay lên, tám kiện pháp bảo bay về phía Lâm Khiếu Đường, càng lớn tiếng thốt lên. Cho ngươi, đã phải cả ngày giống như quỷ đòi mạng ám lấy lão phu. Lâm Khiếu Đường ha ha cười, vui vẻ tiếp nhận tám kiện pháp bảo, sau khi kiểm tra một chút xác nhận không giả mới thu vào trong không gian chữ vật, đối với ngôn ngữ của Kỳ Áo không chút phật lòng. Mấy năm nay ở cùng với Kỳ Áo, Lâm Khiếu Đường đã tập thành thói quen rồi. Kỳ Áo bĩu môi, vẫn có chút luyến tiếc tám kiện bảo bối chính mình luyện chế ra, bất quá chỉ có thể nói lời vĩnh biệt với tám kiện bảo bối này mà thôi. Lâm Khiếu Đường đưa tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chính là thanh cự kiếm năm xưa, chỉ là thể tích hiện tại đã thu nhỏ hơn rất nhiều, không hề khoa trương như trước, đây là do Lâm Khiếu Đường lợi dụng thời gian luyện đan đã thầm một chút tài liệu quý hiếm luyện chế lại một lần nữa. Kỳ thực kích cỡ của pháo bảo không thể quyết định được uy lực của nó, pháp bảo loại nhỏ vẫn vô cùng lợi hại, mà pháp bảo cỡ lớn vẫn có rất nhiều rác rưởi vứt đi. Nhân tố quyết định nên uy lực của pháp bảo chính là kỹ thuật luyện chế, lựa chọn tài liệu và có bồi dưỡng pháp bảo trong thời gian dài hay không. Một kiện pháp bảo bình thường mang theo tùy thân đối với pháp bảo, mà nói vô cùng có lợi, nếu như đặt pháp bảo trong khoảng không thời gian dài thì uy lực sẽ bị sói mòn dần. Thanh cự kiếm này đối với Lâm Khiếu Đường, mà nói không phải là thủ đoạn công kích chủ yếu. Thế nhưng khi tiến hành cận chiến coi như rất hữu dụng, uy lực cũng không thể nào coi thường được. Dùng mộc tinh làm chủ tài liệu tạo cho cự kiếm tính dai 10 phần, khi thêm vào dung tinh làm cho độ cứng tăng trên diện rộng, tiếp tục cộng thêm hồn lực của Kỳ Áo và nguyên lực của Lâm Khiếu Đường, liên tục bồi dưỡng gần 200 năm, tất cả đã làm cho thanh cự kiếm chỉ được coi như cao cấp thông thường trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại tiếp tục trải qua Lâm Khiếu Đường tỉ mỉ luyện chế lại một lần nữa, thanh cự kiếm này tại hạ giới đã có thể coi như binh khí cấp cao nhất có thể chế tạo được, so với khai thiên kiếm năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 570, xuất quan. Đế giai. Hạ, trước đó, Lâm Khiếu Đường đã mất không ít tinh luyện, độ dài thân kiếm đã rút ngắn lại chỉ còn không tới 5 thước, thân màu tử kim, lại thêm gia nhập một ít thổ võng tinh, làm cho độ cứng của nó đạt tới mức phi thường khủng bố. Tuyệt đối liệt vào hàng thần binh cận chiến có thể đồng thời phòng ngự lẫn công kích. Tuy rằng thân kiếm đã nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng trọng lượng so với trước đó lại gia tăng, đánh giá chí ít nặng hơn 1.000 cân. Quan trọng nhất chính là chủ tài liệu luyện chế cự kiếm là mộc tinh. Năm đó viên ký hồn châu của Kỳ Áo cũng bỏ vào trong đó, có thể dùng thanh niên kiếm này dung nạp hồn nguyên. Nếu như có thể tìm được khí linh thích hợp, thanh kiếm này nhất định tăng lên cấp độ mới, trở thành thiên nguyên thánh bảo cũng không phải là không có khả năng. Lâm Khiếu Đường vẫn đeo thanh kiếm sau người như cũ, có điều hiện tại thêm một ống đồng chuyên môn luyện chế, dành cho đầu đại điêu đứng trên vai. Trong quá trình tiến giai của cửu thiên tử Hoàng Điêu, màu lông của nó cũng không ngừng biến hóa màu sắc, cũng không có loại màu lam, mà hiện tại lại xuất hiện màu này, Lâm Khiếu Đường suy đoán chắc là do thức ăn mà hắn luyện chế gây ra chút biến dị nho nhỏ. Vèo một tiếng, tử quang chợt lóe, Lâm Khiếu Đường đã biến mất tại chỗ. Ra khỏi địa linh hà. Đầu tiên Lâm Khiếu Đường trực tiếp tới thạch thất nơi Uyển Nhi đang ngủ say. Hiện tại Khiếu Linh Phủ trở thành một trong những cấm địa của Thiên Hà Tông, ngoại trừ vài vị nguyên lão ra cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Hơn nữa còn có một số nữ tu chuyên môn quét dọn mỗi ngày. Những nữ tu này chính là đám tỷ muội năm đó cùng với Tố Tố, gia nhập môn phái theo lời Lâm Khiếu Đường. Từ khi những nữ tu này gia nhập Khiếu Linh Phủ, tu vi liên tục có bước tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa không hề có bất cứ đãi ngộ bất công nào. Trong mắt các nàng thì Thiên Hà Tông không phải là tông phái của mình, các nàng chỉ nhận thức một người Lâm Khiếu Đường mà thôi. Khi tử quang lóe lên xuất hiện trong Khiếu Linh Phủ, các nữ tu đầu tiên là cả kinh, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, biết là công tử đã xuất quan rồi. Đứng trước ngọc sàng, Lâm Khiếu Đường ngắm nhìn hồi lâu, cũng thăm dò cẩn thận, trải qua hơn 100 năm, tình huống trên người Uyển Nhi không hề chuyển biến xấu hơn, thế nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay tu vi đã có bước tiến bộ nhảy vọt. Lâm Khiếu Đường thử giải trừ nguyên độc quỷ dị trong cơ thể Uyển Nhi, chỉ là kết quả vẫn như cũ, chung quy là do tu luyện giả thượng giới gây nên, phương pháp giải trừ bình thường căn bản không có kết quả. Khi Lâm Khiếu Đường rời khỏi thạch thất, hơn 10 vị nữ tu đã cung kính đứng chờ trước cửa, thấy chủ nhân đi ra, lập tức quỳ lại. Lâm Khiếu Đường nhìn lướt qua chúng nữ nói, đều đứng lên hết đi, mấy năm nay khổ cực các ngươi rồi, chờ thêm một đoạn thời gian, Lâm Mỗ sẽ tụ tập mọi người chia cho một ít tăng nguyên đan. Cho các ngươi sớm ngày bước vào cánh cửa linh hồn giai, về phần lúc nào thì còn phải xem sự cố gắng của các ngươi, nếu không nỗ lực thì nhiều tăng nguyên đan hơn nữa cũng vô dụng. Tạ ơn công tử. Hơn 10 nữ tu vui vẻ kêu lên. Lâm Khiếu Đường tiếp tục hỏi. tiến độ tu luyện của mấy người Lan Nguyên Lão hiện tại thế nào rồi? Hồi bẩm công tử, Lan Nguyên Lão tại 30 năm trước đã tiến vào địa vương giai, ít nhiều nhờ vào đan dược và địa vương nguyên tinh mà công tử lưu lại. Một nữ tu chủ động trả lời. Không chỉ có Tiểu Lan, Thần Lộ Tiên Tử, Hồ Mị Nhi, Tố Tố và Nạp Lan U, tất cả mọi người đều trùng quan thành công, Triển Thanh Nhu và Tân Tây Á càng đạt tới địa vương giai trung kỳ. Mấy người sử dụng đan dược và nguyên thạch cực phẩm Lâm Khiếu Đường lưu lại, hơn nữa lại được một đại tông phái như Thiên Hà Tông chuyên môn cung cấp, tư chất có thấp hơn nữa thì chắc chắn sẽ có bước đột phá nhất định. Tiểu tử, ngươi sẽ không thực sự muốn dẫn theo nhiều người như vậy phi thăng đấy chứ, vạn nhất có sơ suất thì coi như toàn quân bị diệt a. Theo như lão phu thấy thì lưu lại mấy người, dẫn theo mấy người, sau đó ngươi phi thăng trước nghiệm chứng, cho dù thất bại thì cũng có người sau kế thừa, hoàn thành lý tưởng chưa xong của ngươi. Kỳ áo tựa hồ cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Lâm Khiếu Đường, bật thốt lên. Lâm Khiếu Đường chỉ thản nhiên cười nói. Nếu như có thể biết phương pháp bố trí bát bộ thiên long trận, lấy tu vi của ta ngày hôm nay có 7 thành nắm chắc mang, theo 12 người xuyên qua lỗ hổng không gian, đồng thời né tránh thương tổn do cửu thiên nguyên lôi và lực xé rách không gian. Kỳ áo lại lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không bị nước làm ẩm đầu đấy chứ, cho dù ngươi biết được bát bộ thiên long trận, thì ngươi làm sao tìm được 8 kiện luyện bảo đây? Trước đó chỉ riêng tìm 8 mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô đã tiêu hao nhiều tinh lực, tới như vậy, nếu lại đi tìm 8 kiện luyện bảo, thì sợ là lão phu không thể chờ được thời gian dài như vậy. Tìm? Vì sao phải tìm? 8 kiện luyện bảo đã ở trong tay vãn bối rồi, sao phải tìm nữa? Tìm không khí sao? Lâm Khiếu Đường thốt ra một chuỗi câu hỏi. Kỳ áo cũng có điểm nghe không rõ, bất quá trung quy là lão yêu quái, rất nhanh tìm tòi hồi ức đồng thời liên hệ cùng một chỗ, bừng tỉnh nói. Hảo tiểu tử, ngươi đã kết luận vị nữ tu thượng giới kia biết được 8 kiện luyện bảo chính là 8 kiện của lão phu hay sao? Vẻ tươi cười của Lâm Khiếu Đường càng đậm nói. Ngoại trừ 8 kiện bảo bối này ra, vãn bối thực sự không nghĩ ra giới này, còn có 8 kiện luyện bảo khác xuất thân từ đại sư luyện bảo thượng giới. Lâm tiểu tử, đầu óc của ngươi rất linh hoạt. Phòng chừng khi tiểu nữ oa kia nói cho ngươi tin tức đó, thì ngươi đã nhận định được 8 luyện bảo trong tay lão phu rồi đúng không? Kỳ áo tán thán nói. Ha ha, vãn bối chỉ là liên tưởng một chút, cũng không xác định, cho dù không xác định đi nữa thì việc phi thăng vốn không thể nắm chắc 10 phần, mạo hiểm chắc chắn phải có hy sinh là điều tất nhiên, vãn bối đã chuẩn bị nhiều cho việc phi thăng như vậy, cộng thêm hôm nay tu vi có bước đột phá lớn, cho dù thất bại đi nữa cũng không đáng tiếc, hãy thử đánh bạc một lần. Lời nói thản nhiên của Lâm Khiếu Đường ẩn giấu quyết tâm vô cùng to lớn, từ khi Uyển Nhi chúng phải ám toán, ý niệm phi thăng giống như mọc rễ trong lòng Lâm Khiếu Đường, theo thời gian trôi qua, ý niệm này càng mãnh liệt hơn. Tin tức Lâm Khiếu Đường xuất quan rất nhanh truyền khắp Thiên Hà Tông, các nguyên lão đầu tới thăm hỏi, trong mấy người Tiểu Lan, Triển Thanh Nhu, Nạp Lan U và Hồ Mị Nhi đều đang bế quan, còn lại đều đã xuất quan, gần đây chưa bế quan trở lại. Trong mấy người thì Tố Tố là bận rộn nhất. Nữ tử này phi thường thích thú đối với sự vụ trong môn phái, đối với nắm giữ quyền lực thực tế rất nắm chắc. Bất quá môn phái dưới sự quản lý của nàng xác thực phát triển phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là phương diện cướp đoạt tài nguyên giống như quỷ hút máu, làm cho Thiên Hà Tông không chỉ trở thành siêu cấp đại môn phái, cũng trở thành môn phái giàu có nhất Nam Xuyên giới, thậm chí là tam đại tu luyện giới. Ngay cả Hiên Viên Tông nghèo khó tuyến giới cũng được hưởng lợi tương đối lớn. Làm lão tổ Thiên Hà Tông, Lâm Khiếu Đường cũng không phải là không làm cái gì cả. Mấy ngày sau liền mở khóa giảng bài, truyền thụ cho các đệ tử trung tâm và các trưởng lão một ít tâm đắc tu luyện, càng lấy 72 bộ bí tịch tự mình sáng tạo ra thông qua đấu luyện, để lại cho môn phái. Vì thế Thiên Hà Tông đã chuyên môn thành lập Thiên Quyết Tháp, đưa 72 bộ tâm pháp bí tịch cất vào trong đó, càng đưa mấy trăm bộ bí tịch của Thiên Hà Tông thu thập mấy nghìn năm qua, cộng thêm số bí tịch môn nhân đệ tử lục tục thu thập, trong những chuyến thám hiểm thu hoạch được, tất cả sắp xếp cẩn thận định ra quy củ tham khảo rõ ràng. Thiên Quyết Tháp tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất Tâm Quyết Tháp, hầu như tất cả đệ tử đạt tới sư giai trong môn phái đều có thể tiến vào, tầng thứ 2 Thánh Quyết Tháp, chỉ khi đạt tới cấp trưởng lão trở lên mới được phép tiến vào, tầng thứ 3 Thiên Quyết Tháp, cho phép tử kiệt xuất cống hiến nhiều cho môn phái, cũng có thể là thiên phú hoặc người có địa vị cao mới được tiến vào. Thiên Quyết Tháp từ đó trở thành tiêu chí của Thiên Hà Tông, cũng trở thành gốc rễ lập phái, tiếp tục lưu truyền mãi sau này. Lâm Khiếu Đường chuyên môn đi Hiên Viên Tông một chuyến. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì chính mình sinh ra và lớn lên tại Hiên Viên Quốc. Dù nơi đó có phát sinh những cái gì đi nữa, đối với Lâm Khiếu Đường mà nói đó chính là nơi khởi điểm, vô luận ra sao đều không thể nào quên được. Huống hồ hồng chiến trong lòng Lâm Khiếu Đường đã hoàn toàn gắn liền với hình ảnh Lâm Liệt, coi như là một lần hồi tưởng lại chuyện xưa. Đến Hiên Viên Tông lần này, Lâm Khiếu Đường dùng thời gian mấy tháng, đầu tiên là cùng tới một đám lão bằng hữu đàm kinh luận đạo hàng ngày, nâng cốc chúc mừng, càng nhiều thời gian cùng với Hồng Chiến, Kim Bất Phôi, U Minh lão tổ uống rượu 3 ngày 3 đêm, tâm tình dũng cảm thống khoái, trong hoàn cảnh nguy hiểm chỉ khi thực sự trải qua mới có thể cảm nhận được. Ngoài trừ Hiên Viên Tông ra, Lâm Khiếu Đường đối với những môn phái khác không có bao nhiêu cảm tình đặc thù, bởi vậy đối đãi tương đối lạnh nhạt, tự nhiên không có khả năng tự mình tới bái phòng. Lấy tu vi và địa vị hiện tại của Lâm Khiếu Đường, tại giới này không có bao nhiêu người đủ mặt mũi mời hắn, ngoại trừ những lão bằng hữu thật tốt năm xưa. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường rời khỏi Hiên Viên Tông, hắn cần phải tới một siêu cấp tông phái, có thể bọn họ tự nhận không phải tông phái, thế nhưng trên thực tế đối với bên ngoài vẫn tiến hành theo hình thức tông phái. Siêu cấp tông phái này không để lại cho Lâm Khiếu Đường bao nhiêu ấn tượng tốt, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng bởi vì hai nữ nhân bên cạnh chính mình, chuyến đi này cần phải có, dù sao thì tại nơi này các nàng thu được những bước đột phá cực lớn, công sức của nó không thể nào phủ nhận được. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất của chuyến đi này chính là do Lâm Khiếu Đường muốn lập uy, tông phái này chính là Tiềm Long Viện. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 571, Đại Tiên. Tiềm Long Viện giữ vị trí đầu tiên hơn nghìn năm qua không phải chỉ có hư danh, tại toàn bộ Nam Xuyên giới, chỉ duy nhất có Tiềm Long Viện có hai tồn tại vượt qua Đại Tu Sư. Ngày hôm nay, gần khu vực Tiềm Long Viện có một trấn nhỏ, nơi đó có một thiếu niên và một thiếu nữ đối luyện với nhau, trên mảnh đất trống trải ngoài trấn. Thiếu niên và thiếu nữ đều là đệ tử nội tộc của gia tộc tu luyện họ La trong trấn nhỏ, tu vi chỉ mới vệ giai đỉnh phong, lấy tuổi tác của hai người mà nói thì thiên phú đã coi như rất không tồi. Thiếu niên tên là La Tường, thiếu nữ gọi La Thiến, bình thường hai người rất hay tới mảnh đất trống bên ngoài trấn tiến hành đối luyện kỹ xảo và pháp thuật. Xung quanh còn có vài đệ tử La gia khác quan sát, có lúc mọi người bàn luận với nhau. Tại La gia nhiều năm qua, bầu không khí tu luyện vẫn rất nồng đậm. Tu sĩ của Tiềm Long Viện có thực sự lợi hại như vậy sao? La Thiến có chút không quá tin tưởng hỏi ngược lại, trong mắt của nàng thì mấy trưởng lão và tộc trưởng đã là nhân vật đỉnh phong rồi, rất khó tưởng tượng được có người còn lại hại hơn. Tuy rằng bình thường nàng cũng được nghe một ít chuyện về tu luyện giới, thế nhưng không tin tưởng cho lắm. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy tu sĩ kia một mình một người tiêu diệt toàn bộ Long Hổ Môn. Trong lúc nói chuyện, trên mặt La Thiên còn mang theo vẻ kinh hãi chưa bình tĩnh được. Không có khả năng, Long Hổ Môn có thượng tiên tồn tại nha, cho dù Tiềm Long Viện có lợi hại hơn, bọn họ đi nữa thì cũng không có khả năng một người hủy diệt toàn bộ môn phái, người đang thổi ra bò đúng không? La Thiên không tin tưởng nói. Mấy vị thượng tiên kia ngay cả một chiêu của tu sĩ cũng không tiếp được. La Thiên lập tức đáp lại. Ngay sau đó có một thiếu niên nhìn qua lớn tuổi hơn La Thiên một chút xen lời nói. Sư tỷ, là thực đó, ta và La sư đệ tận mắt nhìn thấy, vị tu sĩ kia bay trên trời, không gì không làm được, tùy tiện một phép thuật nho nhỏ là có thể đánh nát bấy cả gian phòng ốc cực lớn, toàn bộ Long Hổ Môn không có người nào địch nổi, mấy trăm người hoặc chạy trốn, hoặc bị giết chết, không một ai tránh khỏi, hiện tại Long Hổ Môn đã không còn tồn tại nữa rồi. Đôi mắt xinh đẹp của La Thiến nhấp nháy, lúc này cũng có điểm tin tưởng, thế nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được tràng cảnh lúc đó, vì vậy lại nói. Thực sự có thể đánh nát cả một gian phòng ốc hay sao? Thiến niên kia gật đầu khẳng định, La Tường cũng gật đầu theo, La Thiên nghiêng đầu nhìn về khối đá lớn xa xa. Coi như là trưởng lão lợi hại nhất trong gia tộc, cũng không thể nào phá nát được khối đá lớn dày nửa trượng kia, mà gian phòng ốc thì lớn gấp mấy lần tảng đá kia đây. La Thiến thực sự không tưởng tượng ra. Đúng lúc này, từ trong trấn có một vị trung niên nhân đi ra, chính là trưởng lão quản gia La Khánh Sinh, người này vừa mới đến, mấy vị thiếu niên La gia đều nhanh chóng nghênh tiếp. Vị quản gia này cứ cách một đoạn thời gian lại tới nói chuyện với bọn họ, những thiếu niên này coi như được lợi không nhỏ. Khánh Sinh trưởng lão, Tường Sư Huynh nói hắn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mình mà tiêu diệt được toàn bộ Long Hổ Môn, hơn nữa còn đánh nát cả một gian phòng ốc lớn, đúng thực như vậy chăng? La Thiến vừa tiến lên nghênh tiếp vừa hỏi. Trung niên nhân mỉm cười, vuốt cái đầu nhỏ bé của La Thiến, nhìn nhãn thần tò tò của nàng nói. Đương nhiên là thực, đánh nát một gian phòng ốc lớn đối với những tu luyện giả trong tu luyện giới không phải là bản lĩnh gì to tát. La Thiến không tự chủ được thầm hít một ngụm lương khí, điều này mà không được coi như lợi hại, vậy thì lợi hại hơn nữa sẽ như thế nào? Chẳng phải là bổ nát cả ngọn núi hay sao? Nghĩ vậy La Thiến vô thức liếc mắt nhìn toàn bộ ngọn núi xung quanh, những ngọn núi nguy nga hùng vĩ này có thể chỉ dùng pháp lực là có thể phá nát hay sao? Trung niên nhân nói tiếp. Chúng ta trong mắt tu luyện giới chỉ là giang hồ nhân gian mà thôi, cấp độ phi thường thấp, La gia chúng ta so với những giang hồ nghĩa sĩ thì lợi hại hơn một ít, đã thuộc về gia tộc tu luyện, mục tiêu lớn nhất trước mắt của gia tộc chúng ta chính là chân chính bước chân vào tu luyện giới. Tu luyện giới chân chính, đó là đâu? La Thiến ngây thơ hỏi. Trên mặt trung niên nhân cũng lộ ra một tia chờ mong nói. Tu luyện giới chân chính ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là những tu luyện giả này quá mức cường đại. Nếu như bọn họ không muốn để cho chúng ta biết, thì chúng ta không thể nào biết được họ ở phương nào. Ví dụ như Tiềm Long Viện kia, thật lâu trước đây có người nói Tiềm Long Viện ở ngay phụ cận thôn trấn chúng ta, thế nhưng hơn 10 thế hệ La Gia, tìm gần nghìn năm vẫn không thể nào tìm được Tiềm Long Viện rốt cuộc là ở chỗ nào, phảng phất giống như không hề tồn tại. La Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lôi cánh tay La Thiến nói. Ai, không phải là mấy hôm trước ngươi nhìn thấy một tu sĩ diệt long hổ môn sao? Ngươi nhanh nhanh đuổi kịp người ta, vừa lúc tìm được vị trí cụ thể của Tiềm Long Viện. Vẻ mặt La Tường bất đắc dĩ, trung niên nhân bất đắc dĩ cười cười nói. Tốc độ của tu luyện giả không phải chúng ta có thể so sánh được, chớp mắt liền xuất hiện cách đó vài dặm. La Thiến lại một lần nữa phát huy sức tưởng tượng của chính mình, tưởng được thấy chính mình trong nháy mắt đã di chuyển được vài dặm, chỉ cần từ nơi này tới thôn trấn là đã đủ rồi. Nói gì thì nói đoạn khoảng cách này mới chỉ có trăm trượng mà thôi. Ngay lúc La Thiến nhìn sang chỗ trống trải gần đó, bỗng nhiên một đạo tử ảnh lóe lên, một thanh niên mặc tử bào không hề dự báo xuất hiện. La Thiến cho rằng trình mình hoa mắt, dùng sức dụi dụi, thanh niên mặc tử bào vẫn đang ở chỗ đó, hơn nữa còn rằng co với hai trung niên nhân khác. Lúc này những thiếu niên bên cạnh La Thiến và cả trung niên nhân đều nhìn thấy một màn như vậy, bất quá bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì một cỗ uy áp vô hình đẩy bọn họ tránh ra xa. Trung niên nhân dùng hết sức bú tí mẹ mới làm, cho mấy thanh niên kia thuận lợi lui ra xa, mà không bị thương tổn. Khi bọn họ dừng lại được, thì ba người đang giằng co với nhau đã đến gần ngoài nghìn trượng. Lúc này những thiếu niên La Gia và trung niên nhân đều lộ vẻ kinh khủng. Cỗ lực lượng vô hình vừa mới xuất hiện kia rõ ràng chính là khí nguyên do ba người kia tản mắt ra. Chỉ dựa vào khí nguyên đã đủ đẩy bọn họ vào chỗ chết, đây là lực lượng kinh khủng tới cỡ nào. Bọn họ là tu luyện giả. La Thiến hưng phấn nói. Rốt cuộc thì nàng cũng đã nhìn thấy tu luyện giả chân chính rồi. Trung niên nhân cũng tràn đầy vẻ mơ hồ kinh ngạc, ba tu luyện giả có thể phi hành này, chỉ dựa vào khí thế tỏa ra thôi đã đủ cường đại hơn, bất cứ tu luyện giả nào khác hắn từng gặp qua. Thậm chí là so với lão tổ Thiên Nhai Tử, mà La Gia cung phụng còn lợi hại hơn rất nhiều. Trung niên nhân tuy rằng không dễ dò xét được tu vi của ba người, thế nhưng hắn có một loại trực giác, ba người này phi thường nguy hiểm. Thanh niên mặc tử bào tự nhiên không cần phải nói, chính là Lâm Khiếu Đường. Mà hai trung niên nhân còn lại chính là hai viện thủ Tiềm Long Viện, Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên. Đột nhiên, không gian kịch liệt rung động, Mục Bách Thông phóng ra mấy trăm thanh phi kiếm vàng óng ánh trong nháy mắt, Hình Hướng Thiên thì lắc mình huyễn hóa ra hơn 1000 tàn ảnh giống như thiên quân vạn mã áp bách thanh niên mặc tử bào. Trung niên nhân hoảng hốt, liều mạng giả kéo mấy người thiếu niên lần thứ hai chạy về phía núi cao. La Thiến lúc này đã hoàn toàn mất đi tinh thần, đôi con mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào ba người không chớp mắt. Đây chính là những tu luyện giả chân chính hay sao? Nghi vấn của La Thiến còn chưa hoàn toàn hình thành trong đầu, chỉ thấy người thanh niên mặc tử bào kia vung tay lên, mấy đạo tử mang bắn ra ngoài. Hai bên phát sinh va chạm kịch liệt với nhau, toàn bộ mặt đất xuất hiện hiện tượng nứt nẻ ngang dọc. Sóng khí thỉnh thoảng phát tán ra giống như những lưỡi dao sắc bén nhất, cây cối đất đá xung quanh chẳng chịt những vết chặt chém, phương viên trăm dặm đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều kết trận phòng ngự trong trấn nhỏ chưa từng mở ra hiện tại đều bị ép mở. Ngay khi trung niên nhân liều mạng lôi mấy thiếu niên La Gia chạy lên núi, đến khi đã tiếp cận đỉnh núi thì bỗng nhiên một đạo tử quang thật lớn bắn tới. Trung niên nhân hoảng hốt, đạo tử mang kia ước chừng hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải hắn có thể né tránh được. Trên thực tế tại thời điểm trung niên nhân nhìn thấy đạo tử mang kia, thì đạo tử mang đã đánh bật hắn và mấy thiếu niên La Gia ra xa. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm ầm ầm truyền đi, hai chân của trung niên nhân và mấy thiếu niên kịch liệt run rẩy, toàn bộ ngọn núi chấn động mạnh mẽ. Ngọn núi cao chừng hai trượng cư nhiên bị chém thành hai nửa, loại lực lượng hủy thiên diệt địa, như thế này làm cho trong lòng mấy thiếu niên La Gia sinh ra sự sợ hãi thật sâu, trong linh hồn. Đại tiên. Bọn họ là đại tiên. Trung niên nhân có chút không ổn định tâm thần lẩm bẩm nói, sống vài chục năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu luyện giả lợi hại tới như vậy. Uy lực này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không nên tồn tại trên thế giới này. Nhìn ngọn núi bị tách làm đôi, con ngươi của La Thiến trợn tròn vo. Một số chuyện trước đó không tin tưởng, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn tin. Bất quá đúng lúc này độ nghiêng của ngọn núi lại một lần nữa phát sinh biến đổi. Trung niên nhân và mấy thiếu niên La Gia không thể nào khống chế được thân thể của chính mình, trực tiếp từ trên cao hơn nghìn trượng rơi xuống. La Thiến và mấy thiếu niên trong không trung la lên hoảng sợ. Trung niên nhân thì hiện rõ vẻ mặt thống khổ. Cái chết kiểu này đến quá mức đột ngột, quá không thể tưởng tượng được. Ngay khi mấy thiếu niên cho rằng chính mình phải chết không cần nghi ngờ, thì một bàn tay to màu tử kim bỗng nhiên xuất hiện bắt lấy toàn bộ bọn bọ nâng lên, trung niên nhân cũng vừa lúc rơi vào lòng bàn tay. Bàn to to lớn chậm rãi đưa mấy thiếu niên, và trung niên nhân hạ xuống dưới mặt đất an toàn, sau đó biến mất không thấy. Trung niên nhân vừa mới hạ xuống dưới đất, vội vàng quay về phía ba người quỳ xuống, dập đầu mấy cái nói. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Lúc này ba người xa xa đã dừng tay lại, ba người mới chỉ so đấu trong thời gian một phần tư nén hương, nhưng đã đủ làm cho toàn bộ địa hình xung quanh phát sinh biến đổi hoàn toàn, thậm chí phòng ốc bên trong thị trấn cũng bị đổ sập không ít. Lâm Khiếu Đường, Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên đối mặt nhìn nhau, ba người đồng thời ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười này chấn động mạnh mẽ làm cho lỗ tai của trung niên nhân và mấy thiếu niên, như muốn nứt ra, ý nghĩ mơ hồ. Lâm Huynh, không nghĩ tới trăm năm không thấy, tu vi lần thứ hai đột phá, cho dù là hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Mục Bách Thông cười nói. Đâu đâu, hai vị khiêm nhường rồi, Lâm Mỗ may mắn đánh bình thủ với hai vị mà thôi. Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói, hai tay chắp sau lưng, ngoài miệng thì nói như vậy thế nhưng trong mắt lại lóe lên thái độ ngạo nghễ. Lâm Huynh không nên khiêm tốn, chỉ sợ tu vi hiện tại đã đạt tới địa vương giai đỉnh phong, thậm chí nửa bước vào đế giai, đây chính là cảnh giới giới này mấy nghìn năm chưa hề xuất hiện qua. Hình Hướng Thiên khen ngợi nói, ha ha, có tới đế giai hay không, Lâm Mỗ cũng không rõ lắm, hôm nay tìm đến hai vị cũng là muốn ấn chứng một chút, thế nhưng trong cơ thể Lâm Mỗ vẫn là nguyên linh như cũ. Chưa hề phát sinh biến hóa nào khác, có thể thấy vẫn còn cách đế giai một bước, hoặc có thể là tại giới này không thể nào ngưng tụ được linh thân. Lâm Khiếu Đường tiếc hận nói. Thần sắc Mục Bách Thông biến đổi nói. Hôm nay Lâm Huynh, đến viện ta chỉ là vì muốn luận bàn với hai người chúng ta hay sao? Trên mặt Lâm Khiếu Đường vẫn hiện vẻ tiếu ý như có như không nói. Ha ha, cái gì cũng không thể nào thoát khỏi pháp nhãn Mục Huynh. Mục đích của Lâm Mỗ tới đây hôm nay chủ yếu là đòi lại nguyên linh ấn ký của Lâm Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu. Lời này vừa nói ra làm cho sắc mặt của Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên có chút không được tốt lắm, bất quá hai người không hề phát tác, thực lực của Lâm Khiếu Đường ngày hôm nay đã đủ làm cho bọn họ sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Lâm Khiếu Đường nhìn thấy hai người không nói lời nào, nói tiếp, tiến vào Tiềm Long Nguyên Thiên Viện đều phải lưu lại nguyên linh ấn ký, quy định này thực sự không hợp lý nha. Bất quá nếu đã là quy củ của quý viện thì Lâm Mỗ không tiện tay nhúng vào, bất quá nguyên linh ấn ký của hai nàng thì Lâm Mỗ nhất định phải mang đi. Lâm Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu còn chưa thoát ly khỏi viện ta, chỉ sợ nguyên linh ấn ký không thể nào giao cho Lâm Huynh được. Hình Hướng Thiên trầm trọng nói. Ha ha, hai nàng đã hơn 100 năm không hề bước vào quý viện một bước, càng không có lòng trở lại, quý viện giữ lấy không tha, tựa hồ có chút quá ép buộc. Ngữ khí Lâm Khiếu Đường có hơi chút biến hóa nói. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang, thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 572, chuẩn bị. Nguyên linh ấn ký cũng không phải là cái gì đó quá mức quan trọng, thứ này dùng để giám định vị trí, vô luận là ngươi đang ở chỗ nào thì người có nguyên linh ấn ký đều biết được, thậm chí còn có thể đoán được ngươi đang làm cái gì, nói cách khác lúc nào cũng bị người khác giám thị. Linh nguyên ấn ký và năm đó Lâm Khiếu Đường lấy đi hồn nguyên của Triển Thanh Nhu, không hề giống nhau, đó chỉ là một thứ có thể đánh dấu mà thôi. Mà hồn nguyên thì hoàn toàn khác biệt, một khi có trong tay hồn nguyên của tu luyện giả nào đó, như vậy sinh tử của người này đã không còn nằm trong tay chính mình nữa, mà là do người có hồn nguyên trong tay nắm giữ. Tuy rằng linh nguyên ấn ký không phải quá mức quan trọng, thế nhưng đối với Lâm Khiếu Đường thì lại là bắt buộc. Năm đó tại Đại Lục Phong Ma, ấn tượng của hắn đối với Tiềm Long Viện cực thấp. Lâm Huynh nói thế là ý gì? Lẽ nào nói đệ tử viện ta lưu lại hay là đi cần có ngươi tới quyết định hay sao? Ngữ khí Mục Bách Thông có chút không tốt nói. Ánh mắt Lâm Khiếu Đường hơi ngưng tụ nói. Những người khác Lâm Mỗ không xen vào, thế nhưng chuyện của Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu thì Lâm Mỗ nhất định phải quản. Ngữ khí của Lâm Khiếu Đường cực kỳ kiên định, thần sắc còn lộ ra một tia chiến ý, làm cho hai người Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên phải lạnh xương sống. Vừa mới đánh một trận, kỳ thực đã là đợt giao thủ thứ hai, trước đó trong Tiềm Long Viện đã từng đánh một hồi, đồng thời hai bên không chiếm được cái gì tốt. Bất quá Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên cũng mơ hồ cảm giác được Lâm Khiếu Đường vẫn chưa tung ra toàn lực, lúc này Lâm Khiếu Đường tạo ra cho hai người cảm giác giống như tu luyện giả thượng giới. Nếu nói Lâm Khiếu Đường đã là đế giai, Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên tự nhiên không cách nào cảm ứng được, mà hiện tại rõ ràng chỉ duy trì tại mức địa vương giai đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng khí nguyên của Lâm Khiếu Đường cường đại tới biến thái, vượt qua xa hai người Mục, Hình. Lâm Khiếu Đường thấy thần sắc hai người biến đổi bất định, nói tiếp. Mục đạo hữu, Hình đạo hữu, sau khi Nam Xuyên giới gặp phải kiếp nạn trăm năm trước, dấu hiệu suy bại đã trở nên rõ ràng, nếu không phải có Thiên Hà Tông phát triển mạnh thì Nam Xuyên giới, sợ là càng lụn bại hơn. Tiềm Long Viện các ngươi tuy rằng không thuộc về Nam Xuyên giới, thế nhưng vẫn coi như hàng xóm, hưng vong của Nam Xuyên giới đối với các ngươi rất quan trọng, nếu mọi người đã là hàng xóm, đối chọi với nhau ai cũng không có chỗ tốt, nếu như xé rách ra mặt thì chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương, nghe nói mấy tháng trước quý viện cùng với phái ta có vài hạng mục hợp tác, khai thác nguyên quáng, hai vị không muốn tiếp tục đào nữa chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên khó coi không gì sánh được, thế nhưng khí thế của hai người rõ ràng đã nhỏ đi không ít. Lâm huynh, đây là uy hiếp sao? Hình Hướng Thiên âm trầm hỏi. Lâm Khiếu Đừng mỉm cười. Không dám, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Lâm huynh muốn có linh nguyên ấn ký của hai nữ không phải là không thể, bất quá Mục Mỗ nghe nói Lâm huynh đang thực hiện đại kế phi thăng, không biết có thể tiết lộ một ít tin tức về phi thăng hay không? Mục Bách Thông híp hai mắt lại hỏi. Ha ha, đâu có, chỉ cần quý viện giao ra linh nguyên ấn ký của Triển Thanh Nhu và Lâm Uyển Nhi, Lâm Mỗ tự nhiên sẽ cho hai vị biết rõ mọi chi tiết. Lâm Mỗ một người phi thăng thượng giới quả thực rất cô độc, có bạn đi cùng cũng không tồi. Lâm Khiếu Đường sảng khoái nói. Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên vừa nghe được lời này nhất thời hai mắt sáng ngời, phi thăng đối với tu luyện giả như bọn họ, mà nói hấp dẫn hơn rất nhiều so với bất cứ pháp bảo đan dược thần kỳ nào. Tiếp, Mục Bách Thông vung tay lên, hai đạo quang mang bắn ra ngoài, một lam một tím. Lâm Khiếu Đường thuận lợi tiếp nhận, hai đạo quang mang liền rơi vào trong tay, hơi phát nguyên thức dò xét, xác nhận không lầm lẫn, cười nói. Hai vị ba năm sau tới Thiên Hà Tông là được, đến lúc đó Lâm Mỗ tự nhiên sẽ báo cho các vị một ít tin tức. Tử quang chợt lóe, Lâm Khiếu Đường đã bay đi, nhìn tử ánh xa xa, trong mắt Mục Bách Thông hiện lên một tia hoài nghi nói. Hình sư đệ, ngươi có thể tin tưởng lời nói của ngươi này hay không? Sắc mặt Hình Hướng Thiên lãnh đạm nói. Tin hay không không phân biệt nhiều, tới hoàn cảnh như chúng ta cho dù bị lừa thì cũng phải chịu đựng, nhưng dù sao thì hắn cũng không dám, thực sự muốn xé rách mặt ai cũng không tốt đẹp, cho dù chúng ta không làm gì được hắn đi nữa, nhưng có thể khai đao với môn nhân đệ tử khác của Thiên Hà Tông. Ha ha, hình sư đệ nói có lý, tới cảnh giới như chúng ta hiện tại, dù là ai đắc tội cũng không tốt đẹp gì. Mục Bách Thông cười nói. Mấy ngày sau Lâm Khiếu Đường liền trở lại Thiên Hà Tông, trước tiên thả nguyên linh ấn ký trở lại thân thể Uyển Nhi, mà Triển Thanh Nhu thì lại chưa xuất quan, Lâm Khiếu Đường không muốn vào quấy giày, lập tức bắt đầu nghiên cứu Bát Bộ Thiên Long Trận. Thời gian 2 năm cứ như vậy trôi đi, Lâm Khiếu Đường nghiên cứu ngày đêm, đã hoàn toàn nắm giữ được bộ kết trận lưu truyền lại từ thời viễn cổ này. Phối hợp với 8 kiện luyện bảo xác thực có thể hình thành niên một không gian phong bế đặc biệt, hơn nữa lực phòng ngự mạnh mẽ hơn xa tưởng tượng, chỉ sợ là công kích của tu luyện giả thượng giới cũng có thể chống đối lại được. Trong lúc khởi động kết trận, 8 kiện luyện bảo theo phương vị đặc thù huyền phủ tại không trung, chống đỡ một viên cháo thực chất hóa hình tròn đường kính ước chừng 5 trượng. Trên mặt viên cháo có 8 đầu huyễn long ảnh màu sắc khác nhau liên tục du động chung quanh. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp này chính là có thể di động, đồng thời trận tâm sẽ không bị dao động. Lâm Khiếu Đường lại một thân một mình đi Đại Lục Phong Ma một chuyến, trải qua hơn 3 tháng cuối cùng cũng tìm được một lỗ hổng không gian không lớn không nhỏ, lại thêm thời gian 3 tháng để cố định lỗ hổng không gian này, không cho di động tới vị trí quá xa, sau đó nhanh chóng quay trở lại Kỳ Đông. Sau trận hạo kiếp hơn 100 năm qua, hiện tại rất ít người nguyện ý tiến vào Đại Lục Phong Ma nửa bước, ở đây thực sự quá mức quỷ dị, huống hồ trùng ma trong đó nhiều tới không đếm nổi, hơi có chút không cẩn thận liền gặp kết cục chết mất xác. Bởi vậy cho dù trong Đại Lục Phong Ma ẩn giấu vô số bảo tàng nhưng vẫn để cho tu luyện giả chùn bước, ngay cả Lâm Khiếu Đường tìm được lỗ hổng không gian cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình tìm kiếm đã gặp phải không ít trùng ma cao cấp, nếu như chỉ một hai đầu đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng số lượng trùng ma quả thực không đếm xuể. Cũng may tu vi của Lâm Khiếu Đường hiện tại đã đạt tới cực hạn địa vương giai, nửa bước đế giai, tất cả các yêu vật giới này không thể nào sinh ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Làm xong tất cả, các công tác cần thiết chuẩn bị cho phi thăng đều đã hoàn thành. Bất quá Lâm Khiếu Đường cũng không dự định lập tức tổ chức phi thăng, dù sao thì chính mình vừa mới xuất quan không lâu, tu vi hiện tại chưa được củng cố vững chắc. Thứ hai nữa là tam nữ còn đang bế quan như cũ, chưa hề xuất quan. Thứ ba Lâm Khiếu Đường còn dự định dừng lại tại giới này một đoạn thời gian, hưởng thụ chút thời gian cuối cùng, có thể lại đi Đại Lục Minh Tây một chuyến cũng không chừng. Củng cố tu vi không cần phải bế quan khổ cực như vậy, chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ điều tức là được, cộng thêm dùng một ít đan dược, những điều này đối với Lâm Khiếu Đường hiện tại mà nói đều là chuyện đơn giản cực điểm. Năm thứ ba, hai vị viện thủ Tiềm Long Viện tới bái phỏng Thiên Hà Tông, cùng với Lâm Khiếu Đường nói chuyện tới hơn nửa ngày. Hai người này tự nhiên không đủ sức uy hiếp tới Lâm Khiếu Đường, thế nhưng hắn vẫn phải lo lắng cho Thiên Hà Tông, một khi chính mình phi thăng, Tiềm Long Viện tại tới trả thù thì Thiên Hà Tông lúc đó chưa chắc đã là đối thủ, dù sao thì khi Lâm Khiếu Đường phi thăng sẽ mang theo không ít lực lượng trung kiên. Bởi vậy Lâm Khiếu Đường không hề giấu giếm hai người Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên, cái gì mà cũng không cần phải giấu giếm, cho dù nói cho bọn họ hết toàn bộ, thì bọn họ có phi thăng thành công được hay không còn phải xem tạo hóa của chính mình. Về phần chuyện Bát Bộ Thiên Long Trận, Lâm Khiếu Đường không định nói ra. Trong vòng 10 năm, Hồ Mỹ Nhi và Nạp Lan U liên tục xuất quan, tu vi của hai nàng đều có bước tiến bộ nhảy vọt, ngoài tự bản thân các nàng tương đối khắc khổ, thì tự nhiên không thể không kể tới sự giúp đỡ của Lâm Khiếu Đường và Tông Phái. Nhưng mà, Triển Thanh Nhu vẫn chậm chạp chưa xuất quan, Vì thế Lâm Khiếu Đường từng ba lần tiến vào trong động phủ Triển Thanh Nhu, bế quan tìm kiếm, không hề phát hiện ra điều gì khác thường nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo thiên phú của Triển Thanh Nhu, hẳn là không tới mức tốn thời gian như vậy, luận về tư chất thì Triển Thanh Nhu cao nhất trong mấy thiếu nữ bên cạnh Lâm Khiếu Đường. Bất quá ba lần Lâm Khiếu Đường tìm Triển Thanh Nhu vẫn chưa thâm nhập vào sâu thăm dò, chỉ là đơn giản tìm tòi xác nhận người không có vấn đề gì là được. Khi Lâm Khiếu Đường tiến vào lần thứ tư, rốt cuộc phát hiện ra có điều không thích hợp, dựa theo Lạc Trần Tử tính toán thời gian, Triển Thanh Nhu đã gần bế quan tròn 90 năm, đây đã coi như thời gian bế quan tương đối nhiều rồi. Bình thường chỉ có trùng quan đột phá giai vị mới dùng nhiều thời gian hơn một chút, còn để đề cao cảnh giới thì chỉ tầm 10 năm 30 năm là được, hoặc là thất bại hoặc là thành công, nhưng thời gian sẽ không quá dài, 90 năm một giáp rưỡi, coi như Lâm Khiếu Đường, cũng chỉ dùng thời gian dài như vậy trùng kích giai vị tiếp theo mà thôi. Triển Thanh Nhu tuy rằng trước đó đạt tới địa vương giai sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt giai, nhiều lắm đề cao một cảnh giới, thậm chí là hai cảnh giới cũng chưa chắc không thể. Lâm Khiếu Đường đứng yên trước cửa động phủ, nguyên thức phát ra xâm nhập vào bên trong, lúc này đã hoàn toàn thâm nhập vào, chỉ chốc lát tiền thăm dò được Triển Thanh Nhu đang ngồi trên bồ đoàn bế quan. Lâm Khiếu Đường không dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu hơn, nguyên thức hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Triển Thanh Nhu, đầu tiên cảm giác không có gì dị thường. Lâm Khiếu Đường nhướng mày, nhất thời cả kinh toát mồ hôi lạnh. Lâm Khiếu Đường mở mắt ra, tử quang chợt lóe, mạnh mẽ tiến vào trong động phủ, phá hủy toàn bộ cơ quan kết trận cản đường. Vừa vào chỗ sâu nhất động phủ, Lâm Khiếu Đường lập tức đưa khí nguyên vào trong cơ thể Triển Thanh Nhu, cô nàng này đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng may dùng bí thuật tự phong ấn chính mình, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Khiếu Đường kiểm tra cẩn thận đã phát hiện ra nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma, là do Triển Thanh Nhu quá mức nóng lòng cầu thành. Địa vương giai trung kỳ còn chưa vững chắc đã vội vã trùng quan địa vương giai hậu kỳ, dục tốc bất đạt, dẫn tới viện chin SH mình không thể khống chế được nên tẩu hỏa nhập ma. Lâm Khiếu Đường thầm tự trách chính mình sơ ý, trước đó rất yên tâm với nữ tử này, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, thực có điểm ngoài dự liệu. Lấy lý giải của Lâm Khiếu Đường về Triển Thanh Nhu, tính cách của nữ tử này cực kỳ trầm ổn, không vội vã, ai ngờ nàng lại làm một chuyện lỗ mãng tới như vậy. Cũng may tu vi của Lâm Khiếu Đường hôm nay rất cao. Ổn định nhập ma chi hỏa trong cơ thể nữ tử này coi như nắm chắc rất lớn, hơn nữa độc linh hiện tại đã hoàn toàn ổn định được, bản lĩnh hấp thu các loại độc nguyên cũng tăng mạnh. Hơn nữa độc linh thân dung hợp tam đại thần thông, dung hồn yêu hỏa tự nhiên không cần phải nói, thiểm điện màu vàng, từ lúc đầu không có bao nhiêu hỏa hầu tới bây giờ càng lúc càng kiên cố kết hợp với độc nguyên. Mấy tháng sau, Triển Thanh Nhu rốt cuộc khôi phục lại ý thức, đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Lâm Khiếu Đường bên cạnh, không hề có chút vẻ kinh ngạc nào, tựa hồ đã dự liệu từ lâu. Đa tạ Lâm đại ca xuất thủ cứu giúp. Trong mắt Triển Thanh Nhu có chút rung động nhẹ giọng nói. Ngươi làm như vậy thực sự quá mức nguy hiểm rồi. Ngươi xác định ta nhất định xuất hiện sao? Vạn nhất ta không phát hiện ra thì không phải tự mình tìm đường chết. Lâm Khiếu Đường trách mắng nói. Khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của Triển Thanh Nhu tràn đầy vẻ thản nhiên như có như không. Ôn Nhu nói. Thanh Nhu tin tưởng vững chắc Lâm đại ca sẽ phát hiện ra. Được rồi, không cần nói nữa. Củng cố khí nguyên cho tốt, tuy rằng đã vượt qua được nguy hiểm. Thế nhưng khí nguyên của ngươi vẫn rời rạc như cũ, ta tiếp tục trợ giúp ngươi trùng quan đột phá địa vương giai hậu kỳ. Thần sắc Lâm Khiếu Đường lãnh đạm nói. Trên mặt Triển Thanh Nhu nhất thời vui vẻ, nhưng rất nhanh phát hiện ra thái độ của mình có chút rõ ràng, trên mặt nhất thời đỏ lên, không dám trực tiếp nhìn vào mắt Lâm Khiếu Đường, lập tức nhắm mắt lại. Song tu không phải là lần đầu tiên Lâm Khiếu Đường thực hiện, tự nhiên quen việc dễ làm, mà chính mình cũng có thể củng cố khí nguyên, tiếp tục tiêu hóa ma khí hấp thụ trên người Triển Thanh Nhu trước đó. Cứ như vậy thời gian 10 năm trôi qua. Chuyện audio, đấu y, tác giả, Mộc Thang. Thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 573, tiểu kết cục cuối. Triển Thanh Nhu cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái, khí nguyên vững chắc không gì sánh được, nguyên linh cũng thực chất hóa hơn so với trước kia rất nhiều, nguyên lực càng mãnh liệt. Địa vương giai hậu kỳ. Đây là cảnh giới mà Triển Thanh Nhu không dám mơ tưởng tới, thế nhưng hôm nay nàng đã đạt được rồi. Nàng rất rõ ràng. Có thể đạt tới cảnh giới này, hoàn toàn là người nam nhân bên cạnh ban tặng, nếu như không phải hắn kéo mình lại từ bờ vực tẩu hỏa nhập ma, lại tiêu hao một ít thực nguyên trợ giúp chính mình trùng quan, thì cho dù bản thân có tiêu tốn 300 năm đi nữa, cũng không nhất định có thể đạt được địa vương giai hậu kỳ. Đây là một phần đại lễ không thể hồi báo đối với bất cứ tu luyện giả nào. Triển Thanh Nhu chậm rãi mở hai mắt, vẻ nhàn nhạt trong mắt dần dần trở nên mông lung, đúng vậy, nàng thích người nam nhân bên cạnh này. Từ khi hắn cứu nàng tại tù ma cốc năm đó, hình ảnh người nam nhân mặc tử bào đã không thể nào phai nhòa trong tâm trí của nàng. Chỉ là Triển Thanh Nhu thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân đó dĩ nhiên lại là thanh mai trúc mã trong miệng hảo tỷ tỷ của nàng, thế giới thực sự quá mức nhỏ bé rồi. Triển Than Nhu chăm chú nhìn khuôn mặt không tính quá mức anh tuấn, nhưng lại rất trong sáng kia, trong vẻ kiên nghị ẩn giấu nét nghiền ngẫm lẫn tà ác. Triển Thanh Nhu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu Lâm Khiếu Đường cứu chính mình nữa rồi, mà mỗi một lần đều làm cho lòng nàng càng trở nên vững chắc hơn. Cứ như vậy, Triển Thanh Nhu chăm chú nhìn khuôn mặt kia thật lâu, mà chủ nhân khuôn mặt đó rốt cuộc từ trong trạng thái điều tức mở hai mắt. Lâm Khiếu Đường vừa mở mắt liền thấy Triển Thanh Nhu không kiêng nể gì nhìn chính mình, hơn nữa trong ánh mắt lại có điểm không thể tự không chế được, tựa hồ như phá tan cản trở gì đó. Thanh Nhu, ngươi... Lâm Khiếu Đường muốn mở miệng nói cái gì thì bị một ngón tay ngọc che lại, chủ nhân của ngón tay ngọc lắc đầu ý bảo không nói. Sắc mặt Triển Thanh Nhu ửng đỏ, sau đó cởi chiếc áo trên người, chỉ nhẹ nhàng kéo xuống, y phục rời khỏi thân thể, cởi nội y càng đơn giản không gì sánh được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, một thân thể hoàn mỹ làm người khác hít thở không thông xuất hiện trước mắt Lâm Khiếu Đường, đôi song phong cao vút ngạo nhân, chiếc eo thon mượt mà trơn nhẵn. Lâm Khiếu Đường thoáng có chút kinh ngạc nhìn Triển Thanh Nhu. Hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại hành động như vậy, bất quá hiện tại tâm trí của Lâm Khiếu Đường đã cực kỳ vững chắc, tự nhiên không đến mức thất thố. Lâm đại ca, để thiếp thân hầu hạ ngươi một lần. Khi Triển Thanh Nhu nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như mặt trời, hầu như có thể chảy nước tới nơi, thế nhưng thanh âm vô cùng kiên định. Lâm Khiếu Đường không cự tuyệt, mà cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Trên thực tế, khi tu vi ngày càng cao, lòng chiếm hữu theo đó càng lúc càng lớn. Dã tâm cũng như vậy, điểm này nam tu thể hiện rõ ràng hơn nữ tu rất nhiều. Nếu nói Lâm Khiếu Đường không có một điểm ý tứ nào với Triển Thanh Nhu, hiển nhiên là giả bộ lạnh lùng. Triển Thanh Nhu chính là tuyệt sắc mỹ tu, tại giới này tuyệt đối hiếm có, coi như trong mấy người bên cạnh Lâm Khiếu Đường cũng có thể xếp đầu. Hơn nữa nàng có một phong cách riêng biệt đặc thù, trên người tỏa ra vẻ tươi mát thanh nhã, kẻ khác muốn học cũng không thể nào học được. Triển Thanh Nhu thanh nhã ngày xưa, hiện tại mạnh mẽ nhào vào lòng Lâm Khiếu Đường. Đôi môi đỏ mọng nhỏ bé mở ra, áp vào môi Lâm Khiếu Đường nặng nề hôn xuống. Tỉnh lược 9000 chữ hình ảnh hương diễm, hòa hợp. Sự kết hợp tinh thần thần kỳ, trong giấc vu sơn người bình thường không thể nào thể hội được, tu luyện giả trong lúc giao hòa tuy rằng không khác biệt quá nhiều so với phàm nhân, thế nhưng trên phương diện thời gian, phương diện phương thức phương pháp lại hơn kém rất nhiều. Khi Triển Thanh Nhu và Lâm Khiếu Đường đồng thời xuất qua, Triển Thanh Nhu đỏ bừng mặt, mang vẻ ngọt ngào, cực kỳ dịu ngoan đi theo sau Lâm Khiếu Đường. Một ngày này, trong Khiếu Linh phủ náo nhiệt phi phàm, mấy thiếu nữ đã góp mặt đầy đủ. Thanh Nhu, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Thanh Nhu, mặt của ngươi sao lại hồng như vậy? Thanh Nhu, tu vi của ngươi. Thanh Nhu, có phải là lão đại khi dễ ngươi rồi? Khi Triển Thanh Nhu sau hơn 100 năm lần đầu tiên đứng bên cạnh các tỷ muội, chỉ nghe thấy tiếng díu ra díu dít không ngừng. Trong các nàng, người có tu vi cao nhất chính là Triển Thanh Nhu, đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Thứ nhì là Tân Tây Á. Địa vương giai trung kỳ đỉnh phong, Hồ Mị Nhi, Tiểu Lan, Tố Tố, Nạp Lan U, Thần Lộ Tiên Tử đều có tu vi địa vương giai sơ kỳ. Trong suy nghĩ của Lâm Khiếu Đường thì các nàng đã tận lực rồi, hơn nữa kết quả so với mong muốn ban đầu của hắn còn tốt hơn. Đối với việc phi thăng, Lâm Khiếu Đường không hề giấu giếm điều gì các nàng, tất cả mọi điều lợi hại trong đó đều nói ra hết, nguyện ý hay không đều có thể tự mình quyết định, Lâm Khiếu Đường không hề ép buộc, dù sao thì vẫn có phiêu lưu nhất định. Hơn nữa còn là phiêu lưu lấy tính mệnh làm tiền đặt cược. Các nàng đều lựa chọn đi theo Lâm Khiếu Đường. Trên thực tế, các nàng đã quen với việc được Lâm Khiếu Đường che chở. Sinh hoạt trong dĩ vãng không thể nào so sánh được với ngày hôm nay. Tu luyện giới quá nhiều chuyện người lừa ta gạt đã đủ để các nàng chán ghét. Thậm chí ngay cả người rất thích nắm quyền lực môn phái trong tay như Tố Tố, cũng lựa chọn đi theo, quyền lực có giá trị mấy đồng tiền. Không có tính mệnh thì mọi chuyện đều là không. Một khi tiến vào thượng giới, thọ nguyên sẽ đề cao trên diện rộng. Loại mê hoặc như thế nào dù là ai cũng không thể nào chịu đựng được. Tuy rằng tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng Lâm Khiếu Đường không hề lập tức áp dụng hành động, quyết định ở lại tại giới này một đoạn thời gian nhất định. Đoạn thời gian này cũng không dài lắm. Lâm Khiếu Đường không để mấy nàng tu luyện trong đoạn thời gian này, mà đều cùng nhau vân du xung quanh, đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra bên ngoài. Trên thực tế là tìm kiếm các loại cổ mộ, động phủ, còn có các loại bảo địa đi lưu lại từ thời thượng cổ. Một khi tiến vào sẽ càn quét sạch sẽ. Lâm Khiếu Đường còn đi Đại Lục Minh Tây một chuyến, nói lời từ biệt với các bằng hữu, lần này thực sự là chân chính vĩnh biệt rồi. Bất quá Đại Lục Minh Tây ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, hiện tượng suy bại đã hoàn toàn lộ rõ không cần nghi ngờ. Từ khi hai đại giáo hoàng trọng thương, giáo hội xuống dốc không phanh, lòng tin của các tín đồ đối với giáo hội cũng càng lúc càng kém, thậm chí sản sinh ra hoài nghi đối với tín ngưỡng. Hơn nữa hải thú nhất tộc không ngừng tấn công, còn có lực lượng xâm lược đến từ Đại Lục Phương Đông thần bí. Ngày Tây Đại Lục bị diệt đã không còn xa. Lâm Khiếu Đường nhìn thấy tất cả chỉ thản nhiên lắc đầu, cũng may mấy người bạn tốt đều bình yên vô sự. Lão ải nhân, tiểu báo nữ, mỹ nhân ngư đều có tu vi không cao lắm, thế nhưng thọ mệnh tương đối dài lâu, để tị nạn bọn họ đều tới lãnh địa hải tộc ở lại. Về phía Chu Võ Quốc, Lâm Khiếu Đường cũng quyết định đi một chuyến, chủ yếu là tới Dương Môn. Ba tiểu hài tử Trương Nhạc Nhạc hiện tại đã trở thành thanh niên, đồng thời đạt được một chút thành tích nho nhỏ, ba người đều thành công tiến vào sư giai, Lâm Khiếu Đường để lại cho bọn họ chỉ điểm có thể hưởng thụ cả đời, đồng thời lưu lại một ít đan được bí tịch chân quý, chung quy giải quyết xong một đoạn duyên phận cuối cùng. Thiên Du Phường biết được Lâm Khiếu Đường xuất hiện lần thứ hai, còn định áp dụng thủ đoạn lưu lại bọn họ, thậm chí không tiếc chọn thủ đoạn cưỡng chế. Bất quá khi phu phụ Thiên Du nhìn thấy Lâm Khiếu Đường, ý niệm mạnh mẽ lưu lại nhanh chóng tan biến triệt để. Cứng không được mà mềm cũng không xong, Vân Du tiên tử trực tiếp để nữ nhi của mình dùng tới mỹ nhân kế. Đáng tiếc, bên người Lâm Khiếu Đường mỹ nữ như mây, chữ tân tuy cũng là mỹ nữ hiếm có, chỉ tiếc Lâm Khiếu Đường không phải là loại người lạm tình, không có hứng thú chính là không có hứng thú, cho dù ngươi mê hoặc thế nào cũng vô dụng. Chữ tân nghĩ đến dùng thuốc, thế nhưng tu vi của Lâm Khiếu Đường hiện tại thực sự quá mức kinh khủng, làm cho nàng không dám động thủ, vạn nhất chọc giận đối phương, dốc hết lửa giận chút lên đầu Thiên Du Phường, vậy thì nhất định sẽ gặp một hồi tai nạn trước nay chưa từng có. Cuối cùng Thiên Du Phường đành phải buông tha vị con rể, được chỉ định trước này. Lâm Khiếu Đường còn hỏi thăm tin tức về Vũ Thái Đấu, có người nói đệ nhất cao thủ Chu Võ Quốc đã thất tung hơn 30 năm, không ai biết hắn đi nơi nào, cho dù là Thái Vũ Môn cũng không biết, nói chung giống như bốc hơi hết hoàn toàn không có tung tích, cùng với người này còn có Tạo Linh Tử thất tung. Lâm Khiếu Đường đại khái đoán được hai người này đi nơi nào, hơn phân nửa chính là tiến vào lỗ hổng không gian, về phần thành công phi thăng thượng giới hay không thì không ai biết được. Trong đoạn thời gian này, tu vi của Thiên Kiều lão nhân không có đột phá, không tránh khỏi tọa hóa, Lạc Trần Tử cũng từ hình dạng trung niên nhân chuyển biến thành lão giả. Bốn người thủy linh trong đoạn thời gian này được kỳ áo chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhóm người nổi bật trong một đời môn nhân đệ tử Thiên Hà Tông, tại toàn bộ Kỳ Đông Đại Lục cũng coi như là nhân vật đỉnh phong. Nhưng tổng thể mà nói, dấu hiệu suy bại của giới này đang dần dần hiển lộ rõ ràng hơn, Lâm Khiếu Đường đối với điều này hoàn toàn bất lực, dù sao thì cũng là lực lượng vị diện. Cho dù là tu luyện giả thượng giới cũng không thể nào lay động được, huống chi hắn vẫn như cũ, chỉ dừng lại tại vị trí tu luyện giả hạ giới mà thôi. Thời gian một giam trôi qua rất nhanh, những chuyện nên làm Lâm Khiếu Đường đều đã hoàn thành, nên bàn giao đã bàn giao lại, rốt cuộc cũng tới ngày phi thăng. Lâm Khiếu Đường không hề kinh động nhiều người, chỉ là nói với Lạc Trần Tử tất cả, sau đó mang theo mấy nữ cùng nhau thông qua truyền tống trận tiến vào Đại Lục Phong Ma. Lỗ hổng không gian mà Lâm Khiếu Đường cố định trước kia không di chuyển quá xa. Khi mấy nữ nhìn thấy lỗ hổng không gian, không biết vì sao, sâu trong linh hồn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không thể ức chế được. Lỗ hổng không gian này cũng không lớn lắm, đường kính chỉ khoảng 5 trượng mà thôi, hơn nữa, không ngừng rung động, tựa hồ như bên trong có vật gì đó muốn dãy dụa thoát ra. Đáng tiếc, ngoài nhìn thấy bên trong lóe lên hồ quang màu vàng và một loại gì đó, tương đối giống cơn lốc, còn lại không thể phân định cái ý khác, không gian phi thường hỗn loạn, không hề có bất cứ kết cấu nào. Sau khi bố trí bát bộ thiên long trận xong, Lâm Khiếu Đường nhàn nhạt liếc mắt nhìn mấy nữ một chút rồi nói. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, muốn rời khỏi thì tự động bước ra, cho dù không có ta, ở giới này các nàng có thể thoải mái tiêu dao rồi, người có thể bức ép được các ngươi nàng không nhiều lắm, huống hồ còn có một siêu cấp đại tông phái như Thiên Hà Tông sau lưng, hoàn toàn không cần phải buồn phiền vì chuyện không sống tốt. Dứt lời Lâm Khiếu Đường lặng lặng chờ đợi một hồi, không có người nào lựa chọn bước ra, tuy rằng trên mặt mấy nữ đều hiện ra vẻ e ngại, nhưng chung quy không ai di động nửa tấc. Lựa chọn như thế nào trong lòng các nàng đã sớm rõ ràng, đều đã hạ quyết tâm. Cơ duyên phi thăng, toàn bộ tu luyện giới nghìn năm qua giống như lông phượng sừng lân, không có bao nhiêu tu luyện giả có hơi hội thử một lần, tỷ lệ phi thường thấp. Mấy nữ cũng không còn là thiếu nữ hơn 10 tuổi, đều là người từng trải, lăn lộn tu luyện giới mấy trăm năm, tự nhiên biết được cơ hội như thế này phải nắm thật chặt, cho dù thất bại thì cũng có sao, ở lại giới này chắn chắn không chạy thoát được cái chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu không có người nào rời khỏi, vậy thì hiện tại không còn đường thối lui nữa rồi. Tiếng nói của Lâm Khiếu Đường vừa dứt, một tay ôm chặt thân thể của Uyển Nhi, tay kia chợt lóe tử quang. Tám kiện luyện bảo kết thành bát bộ thiên long trận, nhất thời hình thành quang cháo bao quanh Lâm Khiếu Đường và mấy nữ. Lâm Khiếu Đường khẽ động nguyên niệm, quang cháo co rút lại, tiến vào trong lỗ hổng không gian. Hết. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web HP audiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.